Nói, hiện tại nam hài giấy đều sớm như vậy thuộc sao, tầm mắt đánh giá một chút Tiểu Lục, xem tuổi cũng liền 10 tuổi tả hữu bộ dáng, khụ khụ, các nàng hai đối tiểu thí hài không có hứng thú được không, còn nam nữ thụ thụ bất thân, làm ơn, này tiểu thí hài còn không có lớn lên đi. Ta không có sở thích luyến đồng, ngươi yên tâm tỉ tỉ sẽ không đối với ngươi ra tay. Tiết Ngải nghiêm trang mở miệng nói. Tưởng Thư Họa thần sắc mạc danh mà nhìn Tiểu Lục liếc mắt một cái, cũng mở miệng nói, ta đối vị thành niên cũng không có hứng thú. Tiểu Lục một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nó chỉ là thoạt nhìn tuổi con nhỏ, phải biết rằng nó tuổi tác có thể làm bọn họ ra hảo không. Đã mấy trăm tuổi Tiểu Lục cảm giác chính mình đã chịu đả kích, chính là hồ ly nhất tộc chính là như vậy, yêu tinh thành niên kỳ cùng nhân loại không giống nhau. Hơn nữa Tiểu Lục từ mấy trăm năm trước liền vẫn luôn là dáng vẻ này, hắn cũng không hiểu vì cái gì thân thể vẫn luôn trường không lớn. Hào ủy khuất, anh. Hoác ra. Khúc Anh đồng chí đang ở cùng Hoác Tranh gọi điện thoại. Hoác Tranh, thứ bảy tuần sau là ngươi ra ra 80 đại thọ, trong nhà muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân, ngươi trước tiên thỉnh hảo giả đừng đến lúc đó nói không rảnh, ngươi nếu là không trở lại tiểu tâm lão gia tử quả trượng, còn có A. Ta trước hai ngày nghe Lão Thái Thái nói, phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi nếu không nghĩ thân cận nói ngươi tốt nhất chạy nhanh chính mình tìm một cái. Phần 84. Mẹ, ngươi khuyên nhủ ta nãi nãi, kết hôn chuyện này ta có chừng mực. Hoắc Tranh xoa xoa giữa mày, lần cảm bất đắc dĩ. Ta khuyên không được, ngươi nãi nãi cái gì tính tình ngươi không biết ta, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách hướng đối a. Ta cảm thấy Tô Hạ kia tiểu cô nương liền rất không tồi. Ngươi đến lúc đó có thể đem người mang lại đây cấp lao gia tử lao thái thái nhìn xem, nếu là thích hợp liền sớm một chút kết hôn. Hoắc Tranh cảm thấy chính mình đầu có điểm đau, này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn đem Tô Hạ đương hải tử xem đâu, sao có thể có cái gì ý tưởng, hơn nữa hắn cùng Tô Hạ tuổi kém nhiều như vậy, thích hợp sao? Mẹ, chuyện này ngươi đừng nói nữa, ta cùng Tô Hạ không thích hợp, nhân gia vẫn là một tiểu cô nương đâu. Ngươi lão nói như vậy đối nhân gia tiểu cô nương thanh danh không tốt. Không hảo cái gì nha, ta liền cùng ngươi nói một chút lại không cùng người khác nói. Được rồi ta cũng không nghĩ quản ngươi phá sự nhi. Dù sao ta mặc kệ, đến lúc đó chính ngươi bãi bình lao thái thái. Ái sao tích, ta muốn ngủ, cứ như vậy, treo. Khúc Anh vừa nói xong liền trực tiếp đem điện thoại treo. Sau đó Mỹ tư tư hử tiểu Khúc Nhi vào phòng đi ngủ. Hoắc Tranh bên này nghe điện thoại bị cắt đứt sửng sốt một chút, trong lòng có chút bực bội, đứng lên cầm lấy bên cạnh quân trang tròng lên trên người liền chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Hoắc Tranh ra cửa trên đường gặp phải Lý Quang Vinh, Lý Quang Vinh thấy này hơn phân nửa đêm Hoắc Tranh còn đi ra ngoài liền mở miệng hỏi hắn đi chỗ nào. Ngủ không được, ta đi sân thể dục chạy bộ. Hoắc Tranh mở miệng nói, ngủ không được à, vậy ngươi thời điểm cưới cái tức phụ nhi, ngươi đây là nghẹn đến mức quá độc ác. Yêu cầu phóng thích, Hoắc Tranh, không dậy nổi ta nói ngươi tuổi ta không sai biệt lắm, 27 đã xem như nửa cái lao nam nhân, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian a, nghẹn lâu rồi dễ dàng ra vấn đề. Lan, Hoắc Tranh trở về một chữ, ai, ngươi đừng không tin, ta và ngươi nói này nam nhân nghẹn lâu rồi thật sẽ ra vấn đề. Ta thân thể thực hảo, ngươi vẫn là nhiều bổ đi, xem ngươi hôm trước huấn luyện thời điểm có điểm chân mềm. Này tuổi lớn phải chú ý thân thể, đừng buổi tối lăn lộn đến ban ngày huấn luyện đều chân mềm. Hoắc Tranh tầm mắt hướng tới Lý Quang Vinh nhìn thoáng qua, lại lần nữa mở miệng nói một câu, tiểu tâm có công ngoài sát, có ngày nên kim. Thảo, Hoắc Tranh nói ai chân mềm, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trước vóc tẩy khăn trải giường. Tới, ngươi nói một chút ngươi hảo hảo vì cái gì tẩy khăn trải giường a? Ô hế đi, vì cái gì ô hế a chật, vốn dĩ tưởng cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi cố tình muốn tìm ngược, hừ, biết sai rồi đi. Thời A, cho nhau thương tổn A, ai sợ ai. Hoắc Tranh một khuôn mặt hắc không được, đặc biệt là thấy Lý Quang Vinh kia vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng, đột đặc biệt muốn động thủ. Nên ra tay khi liền ra tay, tiến lên, ra tay, một cái lưu loát quá vai quăng ngã. Phanh. Một tiếng. Lý Quang Vinh vẻ mặt một bức, nhìn phía trên Hoắc Tranh gương mặt kia Lý Quang Vinh chớp chớp mắt. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chờ Lý Quang Vinh từ trên mặt đất đứng lên thời điểm Hoắc Tranh đã không thấy, quả thực chứng đau. Lý Quang Vinh nhe răng niết miệng, xoa xoa quăng ngã đau phần lưng. Thảo, người nào đó này tuyệt đối là thẹn quá thành giận. Bất quá Lý Quang Vinh trong lòng có điểm hơi sợ, lần sau vẫn là chớ chọc Hoắc Tranh, hắn này đem lão xương cốt không trải qua quăng ngã. Chương 97. Đương Tô Hạ thấy Lý Chiến xuất hiện ở kinh đại tá cửa thời điểm, trong lòng quả thực là một lời khó nói hết, đặc biệt là Lý Chiến kia một bộ lao tử là này phố nhất tịnh nhãi con kia biểu tình, Tô Hạ rất muốn làm bộ không quen biết hắn. Nhưng mà Tô Hạ xuất hiện lúc sau Lý Chiến trước tiên liền phát hiện nàng, có một chút thu hồi phong tao đi vị, sau đó đi tới Tô Hạ trước mặt, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi nhưng tính ra tới ta chờ ngươi đã nửa ngày, ngày mai có thời gian không? Hoắc ca làm ngươi bồi hắn tham gia yến hội, nếu ngươi có thời gian nói đến lúc đó Hoắc ca liền trực tiếp lại đây tiếp ngươi. Yến hội, nghe thấy này hai chữ Tô Hạ trước tiên nghĩ đến chính là tiết ngải trước hai ngày nói Hoắc ra tiệc mừng thọ, không này xảo đi, này tiệc mừng thọ cùng Hoắc Tranh còn có quan hệ. Tô Hạ tự hỏi trong chốc lát mới mở miệng hỏi, Hoắc Tranh làm ngươi tới hắn vì cái gì không chính mình lại đây. Hơn nữa, mời nàng tham gia yến hội. Như thế nào liền cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Hoắc Tranh liền không phải có thể làm ra loại sự tình này người, đột nhiên mời nàng tham gia yến hội, hơn nữa vẫn là như vậy long trọng trường hợp, Tô Hạ cảm thấy chuyện này sợ là có cái gì nội tình. Quả nhiên, Lý Chiến nghe thấy Tô Hạ hỏi như vậy trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có điểm kỳ quái, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lý Chiến thực mau khôi phục chấn định, mở miệng nói, Hoắc ca còn không có trở về đâu. Muốn đêm nay mới trở về, cho nên làm ta trước tiên tới thông chi người một tiếng. Là như thế này sao? Tô Hạ vẻ mặt hồ nghi, sao liền như vậy không tin đâu. Chính là như vậy, ngươi ngày mai có thời gian đi, ngày mai chính là thứ bảy, các ngươi trường học không đi học, cái kia cái gì ngươi chuẩn bị, ngày mai Hoắc ca sẽ gọi điện thoại liên hệ ngươi. Hảo, cứ như vậy, ta còn có việc nhi liền đi trước, tái kiến. Lý Chiến nói xong chạy nhanh chui vào trong xe. Sau đó không cho Tô Hạ bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội trực tiếp lái xe lưu lưu. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, nhìn tuyệt trần mà đi xe cảm giác hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Lý Chiến rời khỏi sau liền lập tức bắt đánh một chiếc điện thoại, chờ bên kia chuyển được lúc sau liền một bên lái xe một bên gọi điện thoại. Uy, không gì, ngươi muốn ta làm chuyện này ta đã làm tốt, ta buổi tối liền thông chi Hoắc ca ngày mai đi tiếp tiểu cô nương, không gì ngươi còn có cái gì phân phó không có. Lý Chiến giờ phút này biểu tình muốn nhiều chân chó liền có bao nhiêu chân chó, nhìn quả thực cay đôi mắt. Điện thoại một khắc đầu khúc anh vừa lòng, mở miệng nói, được rồi, ta liền biết ngươi làm việc ta yên tâm, chuyện này ngươi cũng không cần sợ Hoắc Tranh, ra chuyện gì nhi ta chịu trách nhiệm, ta bên này cũng không có gì chuyện này. Cứ như vậy, Lý Chiến lần sau tới A-Z ra ăn cơm à, A-Z từ nhỏ thích nhất ngươi, làm việc nhi đặc biệt bền chắc. Lý Chiến, ha ha. A Di ngươi đương nhiên là nói như vậy, ngài là Hoắc ca lão nương hắn khẳng định không thể đem ngài thế nào, nhưng là hắn bất đồng a, chuyện này làm Hoắc ca đã biết hắn trầu này đánh là chạy không được. Chờ buổi tối Hoắc Tranh từ bộ đội gấp trở về còn không có tới kịp xuyến khẩu khí liền nhận được Lý Chiến điện thoại. Hoắc Tranh ánh mắt híp lại, khí lạnh không ngừng từ trên người phát ra, lạnh giọng mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoắc ca, ta nói. Ngày mai ngươi hồi nhà cũ bên kia thời điểm nhớ rõ tiếp Tô Hạ cùng nhau, ta đã giúp ngươi ước hảo, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi tiếp người thì tốt rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoắc Tranh nhàn nhạt một câu. Lý Chiến đột nhiên cảm giác có điểm chân mềm làm sao bây giờ, bất quá nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Lý Chiến hít sâu một hơi bắt đầu giải thích nói, Hoắc ca, chuyện này thật không trách ta, là Khúc A Di nhất định phải ta như vậy làm. Nếu ta không làm nàng liền phải cùng ta mẹ hảo hảo tâm sự ta tìm đối tượng chuyện này, Hoắc ca ngươi biết đến ta người này chính là vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân A, ta này thanh xuân niên hoa sao có thể dễ dàng bước vào hôn nhân phần mộ, ta trả lại cho ngươi lãng đủ đâu, hơn nữa chuyện này vẫn là Hoắc ca ngươi sai A, ngươi nói khoảng thời gian trước ngày đó ngươi đi đâu nhi ngươi liền nói cùng ta ở bên nhau, ta lời nói thật cùng ngươi nói. Ngày đó khúc gì thấy ta hồi đại viện nhi ngươi còn nói cùng ta ở bên nhau, ngươi này nói dối cũng đến cùng ta thông cung một chút ta, này không đồng nhất hạ liền lộ tẩy, cho nên này thật không oán ta a. Lý Chiến lại nhảy một đồng lớn, dù sao liền một cái mục đích, làm Hoắc ca có thể đối hắn ôn nhu một chút, xuống tay thời điểm ôn nhu một chút. Hoắc Tranh nghe xong Lý Chiến nói trực tiếp răng rắc một tiếng cắt đứt điện thoại, lái xe trực tiếp trở về đại viện. Về đến nhà thời điểm vừa lúc gặp phải Khúc Anh đồng chí đang xem phim truyền hình, kêu một cái nhàn nhã, Khúc Anh phát hiện Hoắc Tranh trở về thời điểm chỉ ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp tục đem tầm mắt thả lại TV nơi đó. Hoắc Tranh đi qua đi thôi thắp một tiếng thay đổi TV, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở Khúc Anh đồng chí đối diện trên sofa, môi mỏng hơi nhấp, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, mẹ, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Ân, ngươi nói, ta nghe. Khúc Anh cũng không tức giận, nhìn đối diện Hoắc Tranh. Ngươi làm Lý Chiến làm như vậy là vì cái gì? Ngài làm chuyện gì nhi phía trước có thể hay không cùng ta thương lượng một chút, đừng như vậy tự tiện làm quyết định. Ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Hành, ngươi nếu không rõ ta cứ việc nói thẳng, ta muốn con dâu, nói như vậy ngươi hiểu đi, kia tiểu cô nương ta đặc biệt thích, ngươi không nỗ lực ta chỉ có thể giúp ngươi nỗ lực, ta mục đích thực minh xác, đó chính là ta muốn con dâu. Khúc Anh vẻ mặt chính khí, nàng muốn con dâu. Sai chỗ nào rồi, hừ hừ, nàng căn bản liền không sai. Hoắc Tranh cảm thấy đau đầu, mày kiếm nhíu lại, mở miệng nói, mẹ, ngươi có thể hay không không náo, ta và ngươi nói ta cùng Tô Hạ không thích hợp hiểu không, chúng ta chi gian tuổi kém quá nhiều, hơn nữa nhân gia tiểu cô nương mới bao lớn tuổi, ta một tham gia quân ngũ đại quê mùa nhân gia tiểu cô nương có thể nhìn chúng. Ngươi đây là lấy cớ, hiện tại các ngươi người trẻ tuổi không đều nói. Tuổi không là vấn đề, chỉ cần ngươi thích mẹ liền giúp ngươi bắt lấy tiểu cô nương. Mẹ, ngươi cho là phát run đâu? Con bắt lấy, nhân gia liền dễ dàng như vậy làm ngươi bắt lấy. Này nói đối tượng cùng phát run tính chất là giống nhau, này ra tay phải mau tàn nhẫn chuẩn, ngày mai ngươi lái xe đi đem tiểu cô nương tiếp cùng đi ngươi ra ra tiệc mừng thọ. Mặt khác không nói nhiều chúng ta cần thiết làm những người khác biết tiểu cô nương là ngươi coi trọng người, đến chiếm vị trí lại nói. Đến nỗi như thế nào truy tiểu cô nương chúng ta bàn bạc kỹ hơn là được, chứ không tiếng động đem tình địch toàn bộ tiêu diệt, đây là nhất quan trọng, tiểu cô nương lớn lên kia đẹp. Vạn nhất nửa đường sát ra cái trình rào kim, ngươi khóc cũng chưa châu ngồi. Hoắc Tranh cảm thấy lao nương nói giống như rất có đạo lý bộ dáng. Khu khu, không đúng, tư tưởng đều bị mang oai. Hoắc Tranh lắc lắc đầu, mở miệng nói, mẹ, không phải có chuyện như vậy nhi. Đó là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi hy vọng tương lai chờ đến tiểu cô nương bị người khác xuống tay, sau đó ngươi xem tiểu cô nương cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp, ngươi đến lúc đó đừng hối hận a. Hoắc Tranh nghe xong Khúc Anh nói trong đầu hiện lên tiểu cô nương bị nam nhân khác ôm vào trong ngực thẹn thùng bộ dáng, trong lòng nháy mắt khó chịu, đặc biệt không thoải mái. Tiểu cô nương làm sao có thể cùng nam nhân khác ở bên nhau, tuổi còn như vậy tiểu, ai như vậy cầm thú. Hắn liền đánh gãy đối phương đệ tam chân. Khúc Anh vừa nhìn thấy nhi tử kia vẻ mặt không thoải mái biểu tình, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, mở miệng mê hoặc nói, nhi tạp, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, tiểu cô nương biến thành người khác kia đã có thể nói cái gì đều trưởng, ngươi trong lòng thoải mái, thống khoái. Không thoải mái, không thoải mái, nghẹn quất. Hoắc Tranh cảm thấy chính mình tâm tư có điểm không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Nhưng là... Đối với Khúc Anh đồng chí đề nghị hắn đã không như vậy kháng cự. Sáng sớm, Tiểu Lục sớm liền đi ra cửa ăn bữa sáng, bởi vì muốn tham gia yến hội tiết ngải tối hôm qua liền cùng Tưởng Thư Họa cùng nhau hồi tưởng ra bên kia đi, cho nên hiện tại trong nhà chỉ còn lại có Tô Đại Đồ lười một người ở nhà. Đương Tô Hạ còn loa trong ổ chăn liền nhận được Hoắc Tranh đánh lại đây điện thoại, nghe thấy trong điện thoại nam nhân nói hắn ở nhà nàng cửa thời điểm Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hầu nghi mà tròng lên một kiện áo khoác, sau đó từ trong phòng đi ra ngoài, xuyên qua phòng khách, đương mở ra đại môn thấy nam nhân kia trường xoáy khí mặt Tô Hạ còn có điểm hoảng hốt. Sớm như vậy Tô Hạ ngây ngốc mở miệng hỏi một câu. Hoắc Tranh nhìn trước mắt cái này hiển nhiên mới từ trên giường bò dậy tiểu cô nương, trên người nàng ăn mặc váy ngủ, tinh xảo xương quai xanh lỏa lộ ở Hoắc Tranh tầm mắt trong phạm vi, còn hảo nàng thượng thân bộ một kiện áo khoác. Nếu không Hoắc Tranh sợ là có thể thấy càng nhiều cảnh xuân. Bất quá đương Hoắc Tranh tầm mắt thấy nàng kia một đôi trắng non thẳng tắp cẳng chân khi ánh mắt nháy mắt ám trầm, sau đó nhanh chóng vào cửa, hơn nữa thuận tay đem đại môn phanh mà một tiếng đóng lại. Hoắc Tranh sụ mặt mở miệng nói, ngươi liền như vậy tới mở cửa. Ân ta làm sao vậy Tô Hạ cúi đầu, nhìn chính mình ăn mặc vẻ mặt mở mịt. Không thành vấn đề a, nên bao đều bao đi lên, không nên lộ cũng không lộ ra tới. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ hoàn toàn không có nguy hiểm ý thức, sắc mặt liền càng đen, ngươi một cái tiểu cô nương mở cửa phía trước không hỏi xem là ai cũng liền tính, còn xuyên thành như vậy tới mở cửa, vạn nhất ngoài cửa chính là người xấu ngươi làm sao bây giờ. người xấu, kia phỏng trừng cái kia người xấu tương đối nguy hiểm, bởi vì Tô Hạ đối chính mình vũ lực giá trị đặc biệt tự tin. Tô Hạ khép cười một tiếng, Nguyễn Thanh mở miệng nói, không phải ngươi gọi điện thoại nói làm ta mở cửa sao, cho nên ta mới mở cửa a. Hơn nữa này tiểu khu người xa lạ vào không được, đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào? Tiểu khu bảo an chẳng lẽ không ngăn lại hắn, khiến cho hắn như vậy vào được? Tô Hạ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía trước mắt nam nhân, chớp hai cái mắt to. Ta có chứng nhận sĩ quan. Hoắc Tranh mở miệng nói. Chứng nhận sĩ quan còn có thể như vậy dùng? Tô Hạ nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó đột nhiên nghĩ tới Hoắc Tranh lại đây nguyên nhân, liền ngửa đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng hỏi, ngươi là tới đón ta tham gia Hoắc gia tiệc mừng thọ, cái kia mừng thọ lao gia tử cùng ngươi cái gì quan hệ á? Còn có, ta đi có phải hay không không tốt lắm, rốt cuộc ta không quen biết ta. Phần 85. Đó là ông nội của ta, không quan hệ, ngươi đến lúc đó đi theo ta cùng nhau là được. Hoắc Tranh trả lời, ngươi ra ra a, kia đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách nhân sao, ta muốn chuẩn bị cái gì lễ vật? Không cần chuẩn bị lễ vật. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, ngươi chính là lễ vật. Đến lúc đó chỉ cần nàng đứng ở hắn bên người, lao gia tử khẳng định so thu được cái gì lễ vật đều phải cao hứng. Không được, đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị Khúc Anh đồng chí nói ảnh hưởng, này hoàn toàn hướng tới hắn nguyên lai ý tưởng đi ngược lại, hắn vốn là đem tiểu cô nương đương vãn bối đối đãi, lúc này trong đầu đột nhiên không kháng cự đem người đương đối tượng đối đãi. Là hắn xa đoạ sao, vẫn là trước mắt tiểu cô nương có độc. Chương 98. Ngươi đợi chút, ta đổi một bộ quần áo, ngươi tùy tiện ngồi a, đừng khách khí. Tô Hạ nói liền xoay người đi vào trong phòng. Hoắc Tranh một người lưu tại phòng khách, này vẫn là hắn lần đầu nàng trụ địa phương, cũng là Hoắc Tranh lớn như vậy lần đầu tiên tới nữ hài tử trụ địa phương. Tổng ẩn ẩn cảm thấy trong phòng này không khí đều mang theo một cổ con cái hài nhi trên người mùi hương, nhàn nhạt, rất dễ nghe đói hương vị. Phòng khách bài trí đơn giản hào phóng, trên bàn trà còn phóng cơ bản thư. Hoắc Tranh cất bước đi vào sofa bên này ngồi xuống, tim đập có điểm khối. Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến tiểu cô nương ở một môn chi cách trong phòng thay quần áo bên thai đều hơi hơi nóng lên, phảng phất nhà ở không khí đều mang điểm nhi khô nóng. Cũng may Tô Hạ cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, cửa phòng mở ra, Hoắc Tranh phản xạ tính quay đầu xem qua đi. Đại tiểu cô nương thân ảnh tiến vào hắn tầm mắt khi Hoắc Tranh trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh diễm. Tô Hạ xuyên chính là mấy ngày hôm trước Tiết Ngải đưa nàng cái kia váy đỏ, một bộ đỏ tươi phụ trợ đến Tô Hạ càng thêm da bạch như tuyết, tiểu cô nương môi hồng răng trắng xinh xắn đứng ở chỗ đó, quả thực không có so nàng càng đẹp mắt người. Tô Hạ đi ra lúc sau còn dạo qua một vòng, cười nhạt mở miệng nói, thế nào, này váy có phải hay không thật xinh đẹp, đây là Tiết Ngải đưa ta, ngươi cảm thấy thế nào? Khu khu, Hoắc Tranh nghe thấy tiểu cô nương hỏi chuyện lập tức thu liêm thần sắc, tầm mắt như cũ dừng ở nàng trên người, mở miệng, thật xinh đẹp. Váy thật xinh đẹp, nhưng là người càng xinh đẹp. Tim đập phanh phanh phanh, một chút lại một chút, Hoắc Tranh đột nhiên rõ ràng cảm giác có cái gì trở nên không giống nhau nhưng, giờ phút này hắn mãn nhãn đều là tiểu cô nương thân ảnh. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương Hoắc Tranh đột nhiên không nghĩ mang ra cửa. Bởi vì như vậy nàng tới rồi trong yến hội khẳng định là dẫn nhân chú mục, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều nam nhân cùng nàng đến gần, mà chỉ cần tưởng tượng đến tiểu cô nương sẽ cùng nam nhân khác nói chuyện, thậm chí hướng tới xa lạ nam nhân cười, Hoắc Tranh trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Tô Hạ nhận thấy được Hoắc Tranh sắc mặt không đúng, xem hắn trầm khuôn mặt liền mở miệng nói, ngươi làm sao vậy, xem ngươi sắc mặt giống như không rất hợp thân thể không thoải mái. Không có, ngươi... Muốn hay không đổi một bộ quần áo, này váy giống như có điểm lộ. Hoắc Tranh kiến nghị tính mà mở miệng, kia đỉnh mày đều nhô lên một đạo tiểu sơn. Tô Hạ hoàn toàn không phát hiện Hoắc Tranh trong lòng không bình tĩnh, cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người váy, mở miệng trả lời, không cần, ta còn phải thượng trang, nếu thay quần áo liền phải không còn kịp rồi, ngươi lại chờ ta trong chốc lát ta thử mau. Nhìn Tô Hạ lại lần nữa vào phòng Hoắc Tranh có chút tâm tắc, hắn nội tâm yên lặng trở về một câu. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chờ, không kém điểm này thời gian liền, hơn nữa liền tính đến trễ cũng không có quan hệ. Lúc này đây Tô Hạ cũng không có quan cửa phòng, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng Hoắc Tranh liếc mắt một cái là có thể thấy ngồi ở bàn trang điểm chỗ đó Tô Hạ, hắn nhìn Tô Hạ thuần thục mà đem một đầu đen nhánh tóc dài bàn đi lên, sau đó dùng mấy cái kẹp cố định trụ, một cái đơn giản đại khí lại không mất tinh xảo kiểu tóc liền chuẩn bị cho tốt, đặc biệt sấn Tô Hạ khuôn mặt nhỏ, một đầu tóc dài vãn đi lên lộ ra nàng kia thon dài trắng non thiên nga cổ, mượt mà khả nhân đầu vai, bởi vì váy là mặt ngực thiết kế, tiểu cô nương kia hai điều nộn xinh xinh cánh tay lộ ở bên ngoài càng là hoảng người mắt. Tô Hạ làn da đặc biệt kiều nộn trắng nõn, thượng trang thực mau, cơ bản không cần hoa quá nhiều công phu, chỉ cần sát điểm mặt xương nhiên là được. Nàng mi thực lực đùng, mang theo một cổ tử anh khí, nhìn qua đặc biệt đẹp. Tô lên anh đào sắc son môi, kia miệng nhỏ giống như là một viên no đủ nhiều nước anh đào, làm người muốn cắn một ngụm nếm thử mùi vị. Kỳ thật Tô Hạ tố nhan cũng là phi thường xinh đẹp, chính là cái loại này mi không họa mà cong, môi không điểm mà chu loại hình, bất quá thượng trang Tô Hạ càng xinh đẹp là được. Người này sao, không sao cả, chính là 3 phần diện mạo 7 phần trang điểm, Tô Hạ lớn lên đẹp, hoàn toàn chính là không trang điểm đều có thể có 8 phần nhan giá trị. Hoắc Tranh dựa vào phòng cửa, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, vẫn luôn liền như vậy nhìn nàng một chút lộng. Tô Hạ cũng không thèm để ý, Hoắc Tranh là cái thằng nam, cho rằng hắn là bởi vì chưa thấy qua nữ nhân hóa trang, cảm thấy mới lạ. Cùng cụt, một tiếng, đột nhiên đại môn mở ra. Một đạo tiểu thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, thấy đứng ở Tô Hạ phòng cửa kia đạo tu trường thân ảnh, tiểu lục nháy mắt thối lui hai đại bước, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nam nhân, mở miệng lớn tiếng quát lớn nói, Thái, ngươi đúng vậy phương nào yêu nghiệt, dám chạy đến nơi này tới xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Lớn tiếng nói xong lời kịch tiểu lục còn bày một cái tạo hình, Hoắc Tranh nhìn cái kia nhóc con, vẻ mặt vô biểu tình, đặc biệt bình tĩnh. Trong phòng Tô Hạ cũng nghe thấy tiểu lục vừa rồi kêu lời kịch, đứng lên đã đi tới, đứng ở Hoắc Tranh bên cạnh người, nhìn tiểu lục kia khoa trương tạo hình, nháy mắt trợn trắng, khẽ cười một tiếng, môi đỏ hé mở miệng nói, ngươi mới là cái yêu nghiệt. Một cái hồ ly tinh hỏi một nhân loại ra sao phương yêu nghiệt, nay tiểu hồ ly tinh gần nhất sợ là phim truyền hình xem nhiều, chúng độc không nhẹ a. Đúng vậy, gần nhất tiểu lục vẫn luôn trầm mê liêu trai, xem ai đều giống yêu nghiệt. Kỳ thật chính hắn chính là cái yêu nghiệt, thôi thôi, tuổi còn nhỏ, hảo hảo giáo dục là được. Tô Hạ hít sâu một hơi, sau đó mở miệng răn dạy, Tô Tiểu Lục, ta không phải nói làm ngươi thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn phim truyền hình, ngươi ở như vậy nhi ăn không ngồi rồi ngươi tin hay không ta đem ngươi ném tiểu học bộ đi. Làm ngươi một cái lao yêu tinh mỗi ngày đi trường học đối mặt một đám tiểu thí hải, xem ngươi có sợ không. Tiểu Lục nghe xong Tô Hạ nói nháy mắt héo, khuôn mặt nhỏ một suy sụp, dầu dĩ trở về bốn chữ, ta đã biết. Giữa trưa chính mình đi ra ngoài ăn, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng muốn buổi tối mới trở về, ngươi thành thật điểm nhi, ngàn vạn đừng cho ta gây chuyện nhi, nếu không lột ngươi hổ ly ra làm vây cổ. Tô Hạ nhìn tiểu lục ánh mắt tối sầm lại. Tiểu lục rụt rụt cổ, thành thật đến không thể lại thành thật. Hoắc Tranh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hải tử, mở miệng nói, hắn một người ở nhà không quan hệ sao. Bằng không dẫn hắn cùng đi đi. Không cần, hắn có thể chiếu cố hảo tự mình, không cần lo lắng. Mang ra cửa mới muốn lo lắng đâu, tiệc mừng thọ khẳng định đặc biệt nhiều người, ai biết có hay không lợi hại bắt yêu sư, vạn nhất tiểu hồ ly mang đi ra ngoài bị cái gì kỳ nhân dị sĩ bắt được, kia không được thật bị lột hồ ly ra làm vây cổ. Vẫn là ngoan ngoan ở nhà đợi hảo, an toàn. Tiểu lục gật gật đầu, vẻ mặt ngoan, sau đó liền thấy kia một nam một nữ đi ra cửa. Thẳng đến đại môn đóng lại tiểu lục lập tức đổi mặt, hướng tới đã đóng lại môn múa may vài cái cánh tay, biểu đạt hắn bất mãn. Còn không phải là tưởng cùng nam nhân hẹn hò, thật đúng là cho rằng hắn tuổi tác tiểu liền không hiểu a, đừng khinh thường người, hắn tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, xem người đó là vừa thấy một cái chuẩn. Hoắc Tranh cùng Tô Hạ thượng Hoắc Tranh xe, lái xe hướng tới Hoắc Trạch bên kia đi. Yến hội thời gian là giữa trưa 12 giờ khai tịch. Hiện tại thời gian là buổi sáng 10 giờ, Hoắc Trạch ở thành đông bên kia, ly bên này đại khái 1 giờ xe trình, nếu không kẹt xe nói, quá khứ lời nói hẳn là còn có thể trước tiên đến địa phương. Hoắc Trạch ở một ngọn núi thượng, Hoắc Tranh trực tiếp đem xe khai đi lên. Chờ đem xe dừng lại lúc sau Hoắc Tranh đã đi xuống xe, Tô Hạ cũng đi theo xuống xe. Tô Hạ hai chân mới vừa đạp lên trên mặt đất lại đột nhiên cảm giác một trận không ổn, khoe miệng run rẩy một cái trước mắt. Tô Hạ nội tâm một trận thảo nê mã băng đằng mà qua. Tô Hạ đứng ở tại chỗ một bước đều không dịch, trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên một mạt đỏ ửng. Hoắc Tranh nhận thấy được Tô Hạ dị thường, cất bước đi vào Tô Hạ trước mặt, túi đầu, nhìn tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Hoắc Tranh nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng, thân thể không thoải mái sao? Vừa rồi ở trên xe đều còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên mặt liền như vậy đỏ, nên sẽ không phát sốt đi. Nghĩ vậy Nhi Hoắc Tranh đại trưởng vươn đi đắp ở tiểu cô nương cái chán, nam nhân thô ráp lòng bàn tay cùng nữ hài kiều nộn ra thịt hình thành tiên minh đối lập. Hoắc Tranh cảm giác được lòng bàn tay kia một mạt hoạt nộn, kia chỉ phúc ở nữ hài cái chán tay có điểm không biết làm sao lên. Tô Hạ ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở nam nhân kia đẹp cằm, nhấp nhấp môi đỏ, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta khả năng không thể tham gia yến hội, Hoắc Tranh, ngươi đưa ta trở về đi. Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hoắc Tranh mở miệng, không không không, không cần đi bệnh viện. Ta chính là có điểm bụng đau, ngươi đưa ta trở về là được, nếu không có phương tiện nói ta chính mình trở về cũng có thể. Tô Vả Táo xua tay. Không được, ta đưa ngươi đi bệnh viện, lên xe. Hoắc Tranh nói xong mở ra cửa xe liền phải đem Tô Hạ nhét vào đi. Tô Hạ bị nam nhân nắm lấy cánh tay, mắt thấy liền phải nhét vào đi. Tô Hạ quay người dối tay ôm chặt lấy Hoắc Tranh cánh tay, chết cũng không chịu lên xe. Vừa rồi không nghĩ tới này cha nhi. Còn muốn cho Hoắc Tranh đưa nàng trở về, lúc này muốn lên xe Tô Hạ mới nghĩ đến, nàng này ngồi xuống đi lên không được máu chạy thành sông. Mẹ nó đại di mụ sớm không tới van không tới cố tình lúc này tới, hơn nữa làm cho một đại lao ra mặt nhi, Tô Hạ chính là ra mặt lại hậu cũng hổn không được a, nàng có dự cảm, mặt già muốn ném hết. Hoắc Tranh bị Tô Hạ gắt gao ôm cánh tay, nữ tính mềm mại nào đó bộ vị dính sắt vào ở cánh tay hắn thượng. Hoắc Tranh thân thể nháy mắt cứng đờ, tiết hầu có điểm làm, ách thanh mở miệng nói, rốt cuộc làm sao vậy, đem nói rõ ràng. Ngươi xác định muốn nghe? Tô Hạ ngửa đầu, vẻ mặt vô tội mà nhìn nam nhân, trong lòng ngực còn gắt gao ôm nam nhân cánh tay, liền sợ nam nhân sấn nàng một cái không chú ý đem nàng nhét vào trong xe, kia chờ lát nữa xe châu ngồi bị làm dơ đã có thể mẹ nó càng xấu hổ. Hoắc Tranh không mở miệng, liền như vậy nhìn nàng, ý tứ phi thường rõ ràng. Tô Hạ hít sâu một hơi, nhìn nam nhân gương mặt đẹp kia, chậm rãi mở miệng nói, cái kia, ta đại di mụ tới. Đại di mụ, ngươi đại di mụ ở đâu? Hoắc Tranh hoàn toàn ghét không đến Tô Hạ trong miệng đại di mụ khắc sâu hàng nghĩa. Tô Hạ, ta ý tứ là, ta tới cái kia, nữ nhân mỗi tháng một lần cái loại này. Nói như vậy tổng có thể nghe minh bạch chưa? Hoắc Tranh nghe hiểu, hắn là đối nữ nhân không hiểu biết, nhưng là sinh lý phương diện này hắn vẫn là ẩn ẩn nghe nói qua. Nhận thấy được tiểu cô nương tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, Hoắc Tranh trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là kia hai chỉ lỗ thai lại là cọ một chút đỏ. Tô Hạ nhìn nam nhân kia hồng thấu lỗ thai, khóe môi gợi lên một mặt cười. Đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này thẹn thùng nam nhân, có như vậy một chút đáng yêu. Hơn 10 phút qua đi Tô Hạ bị đưa tới một phòng, sau đó Hoắc Tranh làm nàng ngoan ngoãn đừng chạy loạn liền đi ra ngoài. Chương 99. Tô Hạ đại ở trong phòng. Đánh giá một chút phòng bốn phía bài trí, bước đầu nhận định này hẳn là một người nam nhân phòng, hơn nữa 89 phần 10 là Hoắc Tranh phòng, nếu không Hoắc Tranh sẽ không tùy tùy tiện tiện đem nàng đưa tới người khác phòng. Trong phòng mang phòng 8, bên cạnh dựa tường vị trí còn lộng một cái đặc đại giá sách, trong ngăn tủ bày rất nhiều các loại hình thư, trong đó đại bộ phận là quân sự có quan hệ thư tịch. Phòng không gian rất lớn, cơ hồ có nhân ra một cái tiểu phòng xếp như vậy đại không gian. Vừa rồi Hoắc Tranh mang theo nàng vòng qua cửa chính tiến vào thời điểm Tô Hạ liền phát hiện, này Hoắc Trạch đặc biệt đại, hơn nữa vô luận là trang hoàng vẫn là mặt khác đều đặc biệt đại khí, vừa thấy chính là có nội tình gia tộc. Bên này, Hoắc Tranh mới vừa đi ra ngoài tính toán lái xe đi ra ngoài mua đồ vật liền đụng tới Lý Chiến lái xe lại đây. Lý Chiến thấy Hoắc Tranh thời điểm ánh mắt nhi còn cố ý hướng tới Hoắc Tranh trong xe xem qua đi, nhưng mà làm Lý Chiến thất vọng chính là không nhìn thấy Tô Hạ thân ảnh. Hoắc Tranh nhận thấy được Lý Chiến động tác nhỏ, ánh mắt trầm xuống, mở miệng, nhìn cái gì? Nhìn cái gì ngươi không biết ta, Hoắc ca ngươi không đi tiếp Tô Hạ A còn có ngươi đây là muốn ra cửa, đi chỗ nào? Ra cửa mua điểm đồ vật. Hoắc Tranh tránh đi có quan hệ Tô Hạ chuyện này, mở miệng trở về một câu. Lý Chiến lực chú ý bị rời đi, mở miệng hỏi, ngươi mua cái gì đồ vật A, bằng không ta và ngươi cùng đi đi, dù sao còn có trong chốc lát mới khai tịch. Chúng ta trên đường vừa lúc trò chuyện, đúng rồi, ngươi thật không tiếp Tô Hạ à, ngươi không tiếp nói ta đây đi tiếp người, đều nói tốt làm nhân ra lại đây này, lâm thời bổ câu nhân ra nhiều không tốt, Hoắc ca ngươi muốn thật không muốn kia hôm nay khiến cho Tô Hạ làm ta bạn nữ hảo. Phần 86. Lý Chiến vốn đang tưởng nói thêm nữa vài câu, nhưng mà ngước mắt đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt cầu sinh dục khiến cho hắn câm miệng, có một loại trực giác, nếu hắn tiếp tục nói, khả năng sẽ bị đánh. Hoắc Tranh sắc thật tay ngứa, bất quá xem lúc này hắn có việc nhì, lần tới lại thu thập người nào đó. Hoắc Tranh liếc Lý Chiến liếc mắt một cái liền mở cửa xe ngồi xuống, Lý Chiến thấy thế rôi tay cũng mở ra ghế phụ môn, vừa mới chuẩn bị ngồi trên đi liền thấy một chân hướng tới chính mình đá lại đây, Lý Chiến bay nhanh tránh né, còn kém điểm quăng ngã, ổn định thân mình sau Lý Chiến vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh. Hoắc ca, người đá ta làm gì? Không ngươi chuyện gì, nên làm gì đi. Vậy ngươi mua cái gì đồ vật, nói cho ta một tiếng tổng hành đi. Lý Chiến mở miệng. Mua điểm đổ máu dùng đồ vật, không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi bị thương? Không có. Vậy ngươi mua cái gì? Lý Chiến tầm mắt trên dưới quét Hoắc Tranh liếc mắt một cái, liền vừa rồi Hoắc Tranh đá hắn động tác xem ra thật đúng là không giống bị thương. Lý Chiến trong đầu nghĩ nghĩ, mở miệng, băng keo cá nhân. Hoắc Tranh nghe thấy Lý Chiến lời này nháy mắt ngẩng đầu hướng tới Lý Chiến xem qua đi, thần sắc đặc biệt vi diệu. Hoắc Tranh! Thảo, thân mẹ nó băng keo cá nhân. Ngươi vào đi thôi, ta đi rồi. Hoắc Tranh ném xuống này một câu liền trực tiếp lái xe rời đi. Lý Chiến nhìn Hoắc Tranh lái xe rời đi, giơ tay gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm kỳ quái. Hoắc ca vừa rồi biểu tình phi thường có thâm ý a, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Chính là liền tính đã đoán sai cũng không cần như vậy vi diệu biểu tình đi, ai nha, không hiểu không hiểu. Tô Hạ ở trong phòng đợi 40 phút Hoắc Tranh mới trở về, nàng này 40 phút quả thực là sống một giây bằng một năm, nàng liền như vậy đứng ở một chỗ, cũng không dám lộn xộn, liền sợ chính mình vừa động liền làm cho căn phòng này giống giết người hiện trường dường như. Hoắc Tranh vào cửa lúc sau lập tức liền giữ cửa cấp đóng lại, trong tay hắn cầm một cái bao đi tới. Mặt vô biểu tình mà đem trong tay kia bao đồ vật nhét vào Tô Hạ trong lòng ngực. Bên trong là quần áo, ngươi tiến phòng tắm rửa sạch một chút, cái kia, ta đi ra ngoài cho ngươi thủ. Hoắc Tranh nói xong lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Tựa hồ vì chứng minh hắn không ý xấu Tô Hạ còn nghe thấy nam nhân ở bên ngoài đem phòng cấp khóa lại, Tô Hạ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Này nam nhân cũng quá đáng yêu điểm nhi đi, hắn giống như đặc biệt khẩn trương. Tô Hạ mở ra trong tay bao vừa thấy, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ. Trong bao không chỉ có sinh lý đồ dùng còn có một cái váy, thậm chí còn có một cái tiểu nội nội. Chậc chậc chậc, thật không biết nam nhân mua mấy thứ này thời điểm là cái gì biểu tình. Bất quá Tô Hạ suy đoán này quần áo còn có bên người tiểu khố khố khẳng định là Hoắc Tranh để cho người khác lấy. Nhìn trong tay cái kia nho nhỏ ren vải dệt Tô Hạ thật sự tưởng tượng không ra nam nhân sẽ là cái dạng này thẩm mỹ. Hơn nữa Tô Hạ nhìn lướt qua nhãn treo, giá còn đều không tiện nghi, nhãn hiệu hóa. Hoắc Tranh canh giữ ở chính mình phòng cửa, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình lỗ tai nóng bỏng. Nghĩ đến vừa rồi đi trong tiệm mua đồ vật khi nhân viên cửa hàng kia vẻ mặt giữ kín như bưng biểu tình, Hoắc Tranh băng sơn mặt cũng thiếu chút nữa liền bành không được, đặc biệt là nhân viên cửa hàng còn hỏi hắn số đo, tiểu dáng linh tinh. Hoắc Tranh hoảng hốt nhớ rõ chính mình lúc ấy là trở về một câu tùy tiện. Hoắc Tranh nghe trong phòng kia không rõ ràng tiếng nước, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Hoắc Tranh sắc mặt rùng mình, hướng tới bên kia xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy Khúc Anh đồng chí đi tới. Khúc Anh thấy môn thần dường như Hoắc Tranh canh giữ ở chính mình phòng cửa, vẻ mặt hồ nghi, mở miệng hỏi, ngươi canh giữ ở chính mình phòng cửa làm cái gì? Không có gì. Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hoắc Tranh sụ mặt trở về một câu. Nga, vậy ngươi đi thôi, vừa lúc ta đi vào lấy điểm đồ vật. Khúc Anh nói liền dối tay đi khai Hoắc Tranh cửa phòng, sau đó phát hiện một ninh, bị khóa. Khúc Anh ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Hoắc Tranh, mở miệng hỏi, ngươi khóa cửa. Ân. Hoắc Tranh cái chán có điểm mồ hôi lạnh. Lúc này lấy cái gì đồ vật ta, này nhà ở lúc này nhưng ngàn vạn không thể tiến. Ngươi khóa cửa làm cái gì, ngươi chạy nhanh mở cửa, đem ngươi kia album lấy ra tới, ngươi mãi mãi nói phải dùng. Muốn album làm cái gì, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, đợi chút đưa cho ngươi được chưa? Ngươi mãi mãi không nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, vừa lúc đem ngươi ảnh chụp lấy ra đi cho người ta nhìn xem, làm nhân gia mang về cấp trong nhà khuê nữ nhìn xem người. Hoắc Tranh, ngươi không đem Tô Hạ tiếp nhận tới à, kia hành, ngươi hiện tại liền đi đem album lấy lại đây, ngươi mãi mãi cho ngươi giới thiệu một cái. Khúc Anh trong lòng cái này kêu một cái khi à, tên tiểu tử thúi này thật là tức chết nàng, xem ra không giới tàn nhẫn tay là không được. Phải làm lao thái thái cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, bằng không thật đúng là cho rằng không ai chế được hắn, này sợ là muốn lên trời a. Khúc Anh vốn dĩ lại đây kia album chính là làm bộ dáng, kết quả phát hiện Hoắc Tranh không tiếp Tô Hạ, này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ. Lấy cái gì album, ta không cần giới thiệu, ngươi đẩy đi. Ta đẩy không được, lao thái thái cái gì tính tình ngươi không biết ta nếu là dám đẩy ngươi mãi mãi lập tức là có thể khóc cho ta xem. Đến lúc đó làm như vậy nhiều người chế dễ ước, ngươi chạy nhanh đi lấy album, bằng không ngươi giữ cửa khai, ta đi vào lấy. Không được. Hoắc Tranh lập tức mở miệng. Khúc Anh trừng lớn đôi mắt, như thế nào liền không được, ta cho ngươi an bài Tô Hạ ngươi không đi tiếp người, lúc này làm ngươi lấy album thân cận ngươi cũng không muốn, ngươi là tưởng trời cao sao, ngươi động tác ma lưu điểm, đừng ép ta à, cũng chính là kia gia khuê nữ không có tới, cho nên mới muốn ngươi ảnh chụp. Nếu không lão thái thái một giây đem ngươi xách qua đi cho người ta khuê nữ tương xem, ngươi tin hay không? Ta chờ lát nữa lấy. Không được, ngươi lập tức lấy. Khúc Anh nhìn Hoắc Tranh, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Hoắc Tranh muốn canh giữ ở môn đầu, hay là, trong phòng có việc nhi? Như vậy tưởng tượng Khúc Anh đồng chí ánh mắt sáng lên, cưỡng bách chính mình bảo trì chấn định, ngàn vạn không thể rút dây động rừng. Ngươi trong phòng ẩn giấu cái gì vẻ mặt chột dạ? Không có, album ta đây liền cho ngươi lấy, chờ. Hoắc Tranh lúc này không thể giả ngu, làm cho Khúc Anh mặt lấy ra chìa khóa mở cửa. Môn mở ra trong nháy mắt Khúc Anh liền tưởng vọt vào đi, nhưng mà Hoắc Tranh tay mắt lanh lẹ một phen nhắc tới Khúc Anh sau cổ đem người xách hai, sau đó nhanh chóng vào cửa, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Bị nhốt ở ngoài cửa Khúc Anh càng thêm cảm thấy không thích hợp nhì. Này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, chẳng lẽ trong phòng thật ẩn giấu nữ nhân? Đem nữ nhân mang về phòng này hoàn toàn không phải Hoắc Tranh tác phong A, lấy Khúc Anh đối Hoắc Tranh hiểu biết, nhi tạp hẳn là không phải như vậy không ổn cho người, hôn trước kia cái gì, không có khả năng. Hoắc Tranh vào cửa lúc sau phát hiện Tô Hạ còn ở trong phòng tắm, trong phòng tắm còn truyền đến tí tách lịch tiếng nước, Hoắc Tranh tầm mắt nhịn không được hướng tới phòng tắm bên kia nhìn thoáng qua. Phòng tắm môn đóng lại cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là Hoắc Tranh lại nháy mắt chột dạ mà thu hồi tầm mắt. Nhấc chân cất bước đi vào giá sách bên kia, vội vàng cầm album liền ra phòng. Ngoài cửa Khúc Anh thấy nhi tử ra tới, còn cố ý lại lần nữa khóa môn, tiếp nhận album Khúc Anh liền càng thêm hoài nghi. Cầm album rời đi, Khúc Anh tâm tư đều không ở album nơi này, đã sớm phi Hoắc Tranh trong phòng đi. Rốt cuộc cẩn giấu cái gì đâu. Khúc Anh rời đi không bao lâu Hoắc Tranh liền nghe thấy Tô Hạ ở trong phòng kêu tên của hắn, Hoắc Tranh một lần nữa mở khóa, đẩy cửa ra đi vào đi. Tô Hạ ăn mặc một thân màu đỏ váy dài, trường đến chân lỏa cái loại này, thước tha eo thon nhỏ đặc biệt tế, phảng phất dùng một chút lực là có thể cắt đứt dường như. Tô Hạ cúi đầu nhìn chính mình trên người váy, trong lòng yên lặng phun tào, ân này váy thực Hoắc Tranh, quả thực từ trên xuống dưới bao không cần quá kín mít. Nguyên bản tiết ngải đưa nàng váy còn lộ ra cẳng chân, Hoắc Tranh này váy tuy rằng cũng là màu đỏ tươi, nhưng là lại là một chút không lộ. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương này một thân, vừa lòng, quả nhiên này váy phi thường thích hợp nàng, không chỉ có xinh đẹp còn không lộ. Ngươi đói bụng sao, rời đi tịch còn có trong chốc lát, ta đi ra ngoài lấy điểm ăn tiến vào, ngươi trước điền bụng. Hảo, đều phải chết đói. Bởi vì ngủ nướng Tô Hạ chính là không ăn bữa sáng. Lúc này đói đến độ sắp trước ngực dán phía sau lưng, nàng cảm giác chính mình có thể nuốt vào một con trâu. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ che lại bụng nhỏ đáng thương dạng, trong lòng nổi lên một trận mềm mại. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài lấy. Ân, đi thôi đi thôi. Tô Hạ vô tâm không phổi mà trở về mong nuốt, đối với Hoắc Tranh, nàng sai xử đến thuận buồm xuôi gió. Hoắc Tranh rời đi phòng, sau đó hướng tới sảnh ngoài đi. Hoắc Tranh trụ địa phương là đơn độc một cái tiểu phòng xếp, cùng sảnh ngoài cùng với mặt khác sân đều là tách ra, hơn nữa Hoắc Tranh sân có khai cái cửa nhỏ, có thể không từ trước thính ra vào, cho nên hắn vừa rồi mới có thể mang theo Tô Hạ không cho người phát hiện trực tiếp đi vào nơi này. Rời đi Hoắc Tranh không biết chính là Khúc Anh đồng chí cầm album nửa đường quay trở về, còn cố ý tránh ở một bên, xa xa thấy Hoắc Tranh rời đi mới ra tới. Khúc Anh khỏe miệng gợi lên một mạt cười trộm, liếc liếc mắt một cái Hoắc Tranh rời đi phương hướng. Hừ hừ, cùng nàng đấu, còn lộn điểm. Chương 100. Khúc Anh một lần nữa trở lại Hoắc Tranh phòng cửa, nhìn đóng cửa môn do dự một lát, sau đó mới duỗi tay gõ cửa. Thịch thịch thịch. Trong phòng Tô Hạ nghe thấy tiếng đập cửa tưởng Hoắc Tranh liền mở miệng trở về một câu, cửa không có khóa, ngươi vào đi. Tô Hạ trong lòng còn nói thầm này nam nhân về phòng của mình đều khách khí như vậy, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy có thể lý giải, rốt cuộc nàng ở hắn trong phòng, gõ cửa cũng là bình thường. Nhưng mà ngoài cửa Khúc Anh không bình tĩnh, nghe bên trong kia mềm mại tiếng nói Khúc Anh cái thứ nhất ý niệm đó là mở cửa nhìn xem trong phòng chính là ai. Nhưng tay nàng mới vừa vươn đi liền ngừng ở nửa đường, tự hỏi như vậy 3 giây đồng hồ sau đó thu hồi tay. Không được, như vậy tùy tiện đẩy cửa đi vào kia nhiều xấu hổ a, trong phòng vẫn là một cái nữ. Nghĩ đến đây Khúc Anh liền xoay người trực tiếp đi ra ngoài, nhưng mà, thực không khéo, Khúc Anh gặp phải từ trước thính trở về Hoắc Tranh. Hoắc Tranh thấy từ hắn trong phòng ra tới Khúc Anh, nháy mắt mày kiếm nhíu lại, trong tay cầm hai phần điểm tâm, bước ra chân dài đi tới. Mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia cái gì, đột nhiên nhớ tới đã quên điểm đồ vật cho nên trở về tìm xem. Bất quá ngươi trong phòng cái kia nữ chính là ai a? Khúc Anh trả đũa, mở miệng hỏi. Ai, ngươi đừng sụ mặt làm ta sợ, ta vừa rồi liền gõ gõ môn, cũng chưa tiến vào. Mẹ ngươi ta còn là thực giảng đạo lý một người, ta cũng không phải cái loại này không xem trường hợp người, nhưng thật ra ngươi... Có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích người trong phòng nữ nhân là ai, ngươi chừng nào thì có đối tượng đều không nói một tiếng, này buồn không hề răng liền đem người mang về trong phòng, Hoắc Tranh ta và ngươi nói, này nam nhân nhưng đến có trách nhiệm cảm, ngươi vùng. Nay trở về liền trực tiếp đem người lánh phòng, có thể hay không không tốt lắm. Mẹ, ngươi hiểu lầm, nàng sở dĩ ở ta phòng là bởi vì đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hoắc Tranh giải thích nói, ta không nhiều lắm tưởng, cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi trong phòng chính là ai, ta nhận thức sao, có phải hay không chúng ta đại viện cô nương, hoặc là ngươi ở bộ đội nhận thức Khúc Anh tuy rằng hỏi như vậy nhưng là trong lòng vẫn là rất là tiếc nuối, rốt cuộc nàng cảm nhận chung con dâu người được chọn chính là Tô Hạ cái kia tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng hảo, Khúc Anh thật sự không thể càng vừa lòng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Hoắc Tranh trướng mắt nàng lại thích cũng là uổng phí. Hoắc Tranh bình tĩnh nhìn Khúc Anh một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, trong phòng người ngươi cũng nhận thức, Tô Hạ. Tô Hạ liền cái kia tiểu cô nương a, lớn lên đặc xinh đẹp cái kia ai nha, ta mấy năm nay không gặp này thật đúng là không biết trông như thế nào nhi, ngươi cái này tiểu tử thúi như thế nào đem người lánh ngươi phòng đi, ngươi tốt xấu đem người mang ra tới cho đại gia nhìn xem a. Này đem người giấu đi chuyện gì xảy ra? Mẹ, ta nói là ngoài ý muốn, thực sự có chuyện này ta mới đem người mang về ta phòng, hơn nữa chờ lát nữa ta liền đem người mang đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn. Hoắc Tranh bất đắc dĩ nói, thật sự, ngươi sẽ không gạt ta đi, trong phòng thật là Tô Hạ, vậy ngươi chờ lát nữa đừng trộm đem người đưa trở về, ta nói cho ngươi ta đến xem người. Biết, ngươi đi vội đi. Vừa rồi ta giống như thấy mãi mãi ở tìm ngươi. Ta đây liền đi ra ngoài. Khúc Anh nói xong xoay người đi rồi vài bước, sau đó đột nhiên lộn trở lại tới, đem trong tay album nhét trở lại Hoắc Tranh trong lòng ngực, cười tủm tỉm mở miệng nói, cái này không dùng được, ngươi đều có đối tượng còn giới thiệu cái gì à, được rồi, ta đi sảnh ngoài, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đem người mang ra tới trông thấy người. Hoắc Tranh vẻ mặt một bức, hắn vừa rồi giống như chưa nói Tô Hạ là hắn đối tượng đi, Khúc Anh đồng chí đây là hiểu lầm cái gì a? Hoắc Tranh lấy lại tinh thần thời điểm Khúc Anh đã không ảnh nhi, Hoắc Tranh tại chỗ đứng một hồi lâu mới một lần nữa cất bước đi vào trong phòng. Phần 87. Đương cửa phòng mở ra thời điểm Tô Hạ ngẩng đầu hướng tới đi vào môn Hoắc Tranh xem qua đi, mở miệng hỏi, ngươi đi đâu nhi, vừa rồi ngươi gõ cửa làm gì không tiến vào? Hoắc Tranh, vừa rồi không phải hắn gõ cửa, này ngốc cô nương, còn có thể càng ngu một chút như sao? Bất quá Hoắc Tranh sẽ không nói xuyên việc này là được, thanh thanh giọng nói Hoắc Tranh mở miệng trả lời, vừa rồi đột nhiên phát hiện quên nhưng điểm đồ vật, sau đó trở về cầm. Nga, như vậy a? Tô Hạ không để ý Hoắc Tranh nói, nàng giờ phút này lực chú ý toàn bộ đặt ở Hoắc Tranh trên tay hai đĩa điểm tâm thượng. Hoắc Tranh cũng phát hiện Tô Hạ tầm mắt, trong lòng nổi lên một mạt mềm mại, tiến lên hai bước đem điểm tâm đặt ở trên bàn, trầm giọng mở miệng nói, ăn đi. Ân, ăn ngon, ngọt mà không nhị, này tay nghề thật tốt. Tô Hạ một bên ăn một bên giơ ngón tay cái lên. Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn, thích nói chờ lát nữa trở về ta làm người cho ngươi lộng một ít mang về. Hảo hảo hảo, cái này có thể có, đúng rồi, phía trước khai tịch không có, chúng ta muốn đi ra ngoài sao. Không đổi, ngươi ăn trước. Hảo, vậy ngươi nhìn thời gian, nhớ rõ nhắc nhở ta a. Tô Hạ nói xong liền bắt đầu đem sở hữu tâm thần đặt ở điểm tâm thượng, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, cặp kia thủy nhuận đôi mắt đều hơi hơi nheo lại tới. Sảnh ngoài. Khúc Anh tiến đến đại sảnh liền thấy Lao Thái Thái chiều nàng với tay, Khúc Anh vội vàng cất bước đi qua, đứng ở Lao Thái Thái bên người. Lao Thái Thái tầm mắt ở Khúc Anh không trên tay liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mở miệng nói, như thế nào đi thời gian lâu như vậy. Hoắc Tranh đã trở lại, phỏng chừng quá một lát liền ra tới. Đúng rồi mẹ, ta cảm thấy Hoắc Tranh người này vấn đề còn không đổi, nói nữa Hoắc Tranh tuổi còn không tính lão, này hôn nhân đại sự nhi cũng đến xem duyên phận, không đổi. Khúc Anh một bên nói chuyện một bên âm thầm quan sát bên cạnh Cao Nguyệt sắc mặt. Cơ hồ ở Khúc Anh lời nói vừa nói Cao Nguyệt sắc mặt liền không tốt lắm, Cao Nguyệt mím môi, mở miệng nói, cái kia Hoắc phu nhân, này từ xưa không đều nói hôn nhân đại sự chính là cha mẹ chi mệnh, này tuổi không sai biệt lắm cũng nên suy xét. Tựa như nhà của chúng ta tiết duyệt, năm nay cũng tuổi không nhỏ, ta này không phải sốt ruột sao? Ha ha, quên hỏi, nhà các ngươi tiết duyệt hôm nay như thế nào không có tới? Khúc Anh lộ ra một mặt khách sáo cười, mở miệng hỏi. Khu khu, nhà của chúng ta tiết duyệt vốn là muốn tới, chính là ra cửa thời điểm đột quăng ngã chân, cho nên liền không có phương tiện lại đây. Này không phải nghe nói nhà các ngươi phải cho Hoắc Tranh tìm đối tượng, ta cảm thấy nhà của chúng ta duyệt duyệt rất thích hợp. Cho nên mới mau toại tự đề cử mình, nhưng thật ra ngươi, Hoắc phu nhân, như thế nào đột nhiên liền không nóng nảy đâu. Quăng ngã chân à, kia có thể là không duyên phận, vừa rồi nhà của chúng ta Hoắc Tranh mang theo một nữ hài tử trở về, nhà các ngươi tiết duyệt cùng chúng ta Hoắc Tranh không duyên phận, nếu không như thế nào sẽ đến không được đâu, theo ta thấy chuyện này liền thôi bỏ đi, à, hài tử chuyện này đến xem chính bọn họ, chúng ta lại không thể thế bọn họ sinh hoạt không phải. Khúc Anh lời này nói đặc xinh đẹp, không có gì nhưng bắt bẻ. Cao Nguyệt sắc mặt đã có thể có điểm không tốt lắm, kỳ thật tiết duyệt vốn là muốn đích thân tới tham gia tiệc mừng thọ, ai cũng không thể tưởng được ra cửa thời điểm lại đột nhiên quăng ngã chân, làm ngươi liền đi bệnh viện, chân bị thương tự nhiên không thể khập khiễng lại đây tham gia yến hội, nếu thật như vậy tới, kia không phải cấp Hoắc gia không mặt mũi sao. Hơn nữa muốn cùng Hoắc Tranh nói đối tượng chuyện này cũng là tiết duyệt chính mình nói ra, Lâm ra cửa phía trước tiết duyệt còn luôn mãi nhắc nhở Cao Nguyệt đừng quên. Bất quá lúc này Khúc Anh đều đem nói như vậy minh bạch Cao Nguyệt nếu là ở tiếp tục đi xuống kia bọn họ tiết ra nhiều mất mặt nhi a. Chuyện này không thành liền không thành đi, trở về cùng tiết duyệt hảo hảo giải thích là được. Cao Nguyệt là như vậy tính toán, chuyện này cũng là tiết duyệt chưa nói rõ ràng, bởi vì tiết duyệt căn bản không đề qua nàng ở bộ đội cùng Hoắc Tranh đã gặp mặt chuyện này. Cho nên Cao Nguyệt còn tưởng rằng Hoắc Tranh cùng Tiết Duyệt căn bản chưa thấy qua. Chuyện này không thể đồng ý Cao Nguyệt khách sáo hai câu liền xoay người đi địa phương khác. Nay tiệc mừng thọ hôm nay tới đều là cấp quan trọng nhân vật, Cao Nguyệt còn không được đi lân la làm quen, giao tế giao tế. Chờ đến Cao Nguyệt rời khỏi sau Lão Thái Thái mới kéo kéo Khúc Anh ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Hoắc Tranh thật mang theo cái nữ hải tử trở về. Thật sự, không thể càng thật. Khúc Anh khẳng định nói, kia nữ hải tử ngươi thấy không, lớn lên cái gì bộ dáng ta cháu dâu cũng không thể quá xấu, đến tìm cái lớn lên đỉnh đỉnh xinh đẹp mới có thể xứng đôi ta tôn tử. Lao Thái Thái ngạo kiều nói, yên tâm, khẳng định làm ngươi vừa lòng, lớn lên xinh đẹp đâu, chính là tuổi còn nhỏ điểm. Nhiều tiểu, không sai biệt lắm mới vừa thành niên đi. Như vậy tiểu Lao Thái Thái mở to hai mắt nhìn, này cũng quá nhỏ, này Hoắc Tranh sao tưởng. Đây là tìm tức phụ vẫn là dưỡng khuê nữ đâu. Nghe thấy Lao Thái Thái nói thầm Khúc Anh có điểm không biết như thế nào trả lời, muốn nói này Tô Hạ xác thật tuổi còn nhỏ điểm, Hoắc Tranh cùng Tô Hạ ở bên nhau, nói là đem tức phụ đương khuê nữ dưỡng, cũng không phải không thể, rốt cuộc Hoắc Tranh vốn là hiền lão, còn cả ngày sụ mặt một bộ ông cụ non bộ dáng, nhân ra tiểu cô nương hoa nhi giống nhau tuổi tác, lớn lên thủy nộn nộn, này phối hợp ở bên nhau, tuổi nhìn qua liền kém nhiều. Phía sau Hoắc Tranh hoàn toàn không biết chính mình mẫu thân chính phun tào hắn diện mạo sốt ruột, chính lánh Tô Hạ dưỡng sảnh ngoài bên kia đi đâu. Hai người đi vào sảnh ngoài thời điểm, đại gia hỏa tầm mắt nháy mắt nhìn qua. Hoắc Tranh bọn họ là nhận thức, nhưng là Hoắc Tranh bên người kia tiểu cô nương nhìn lạ mắt ta, hẳn là không phải bọn họ trong vòng, nếu không lớn lên như vậy đẹp một tiểu cô nương bọn họ khẳng định sẽ không quên. Hoắc Tranh một thân quân trang, Tô Hạ một bộ váy đỏ, đều nói hồng xứng lục thực xấu. Giờ này khắp này đại gia chỉ cảm thấy hồng xứng lục không cần quá đẹp, này nam quân trăng thẳng, xoáy khí bức người, nữ tiểu nhu xinh đẹp, nộn đều có thể bài trừ thủy nhi dường như, này hai người đứng chung một chỗ chính là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Hai người đều là nhan giá trị cao người, đặc biệt xứng đôi, quả thực chính là một đôi bích nhân. Tô Hạ bị đại gia tầm mắt nhìn một chút không lộ khiếp, trên mặt nở rộ một mặt cười nhạt, đoan đến là ưu nhã hào phóng. Hồn nhiên thiên thành khí chất càng là làm người nhiều xem vài lần. Hoắc Tranh tâm thần hơi hơi hoảng hốt, chỉ cảm thấy mũi gian quanh quẩn nữ hài trên người mùi hương. Cái loại này sữa tắm mùi hương là hắn trong phòng tắm cái loại này, nghĩ đến nàng dùng cùng hắn giống nhau sữa tắm, Hoắc Tranh trong lòng liền sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này thực xa lạ, giống như là nàng nhiễm hắn hương vị, thực vi diệu một loại cảm giác. Khúc Anh thấy nhi tạp bên người cái kia xinh đẹp đến giống tiểu tiên nữ dường như nữ hải, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, bước nhanh đi ra phía trước, một phen giữ chặt Tô Hạ kia mềm mại tay nhỏ, tầm mắt đánh giá Tô Hạ, càng xem càng vừa lòng. Tô Hạ bị Khúc Anh đồng chí thình lình xảy ra nhiệt tình làm cho sửng sốt từng cái, mềm mại nghiêng đầu hướng tới Hoắc Tranh xem qua đi. Hoắc Tranh nhìn Khúc Anh đồng chí kia đáng khinh lôi kéo tiểu cô nương tay không bỏ động tác, giữa mày nhảy lên hai hạ. Chỉ cảm thấy hắn có điểm đau đầu. Những người khác nhìn Khúc Anh này thân thiện thái độ, trong lòng thầm nghĩ. Yên lặng ăn dưa, một màn này, mẹ nó có một loại mẹ chồng nàng dâu gặp mặt cảm giác quen thuộc. Chính là bà vẻ mặt nhiệt tình, con dâu vẻ mặt mở mịt là cái gì ngạnh. Ngoa tào, thật lớn một cái dưa, cần thiết ăn A. Tiểu băng ghế lấy bị hảo, hạt dưa nước khoáng chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp, các ngươi thỉnh tiếp tục. Chương 101. Mẹ! Ta tìm ngươi nói điểm chuyện này. Hoắc Tranh không đợi Khúc Anh mở miệng liền trực tiếp đem người cấp lôi đi, trước khi đi còn không quên nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái làm nàng an tâm. Tô Hạ cảm thấy mặc danh, nhận thấy được bốn phía những người đó dừng ở chính mình trên người tầm mắt, yên lặng xoay người đi tới một bên. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải trước tiên liền phát hiện hiểu rõ Tô Hạ, đại Hoắc Tranh xoay người rời đi về sau liền lập tức đã đi tới, hai người bay nhanh lôi kéo Tô Hạ tới rồi một cái ẩn nấp tiểu góc. Tô Hạ, ngươi như thế nào cùng Hoắc Tranh cùng nhau lại đây, các ngươi cái gì quan hệ a, ta tích cái ngoan ngoãn. Tô Hạ ngươi có thể à, thâm tàng bất lộ, này vừa ra tay liền bắt lấy một cái lợi hại nhất, ngươi thành thật công đạo ngươi cùng Hoắc ca khi nào tốt hơn, còn gạt chúng ta, không phúc hậu à, có phải hay không tỷ nhóm nhi. Tưởng Thư Họa dáng vẻ lưu manh một tay đáp ở Tô Hạ cánh tay thượng, vẻ mặt bắt quái mà mở miệng hỏi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chi gian chính là bằng hữu quan hệ. Khắc cái gì đều không có. Tô Hạ đẩy ra đem Thi Họa cánh tay, trở về một câu. Bằng hưu nam nữ chi gian nào có cái gì bằng hưu a, đơn giản chính là khoác bằng hưu ra tưởng phao ngươi thôi. Tô Hạ ngươi đừng nói ngươi không biết nam nhân này kịch bản. Thưởng Thư Họa mở miệng. Ha ha, không phải có như vậy một câu, ta đem ngươi đương bằng hưu ngươi lại tưởng thượng, ta, các ngươi có phải hay không thật sự hồi sự nhi. Tiết Ngải cũng mở miệng đáp một câu. Các ngươi thật muốn nhiều. Tô Hạ bất đắc dĩ lại lần nữa giải thích một câu, nhưng mà nàng lời nói không ai tin là được, trước mắt mặt khác hai người rõ ràng vẻ mặt không tín nhiệm, cho dù Tô Hạ lại như thế nào giải thích các nàng cũng là sẽ không tin. Một cái khác địa phương, Hoắc Phủ thấy Tô Hạ xuất hiện thời điểm đôi mắt chừng đến không phải giống nhau đại, lần trước Hoắc Phủ tra xét Tô Hạ chuyện này, cũng không có cái gì đặc biệt, liền đọc sách lợi hại một ít thôi, hơn nữa tư liệu cũng không để Tô Hạ cùng Hoắc Tranh nhận thức chuyện này. Hoắc Phủ không biết chính là nàng bắt được kia phần tư liệu là Tô Hạ muốn cho nàng biết đến, những cái đó không nghĩ làm Hoắc Phủ biết đến Hoắc Phủ tự nhiên sẽ không biết. Hoắc Phủ điều tra Tô Hạ chuyện này Tô Hạ đã sớm biết, bất quá đối với Hoắc Phủ Tô Hạ không để ở trong lòng là được, hai người giao thoa không nhiều lắm, lại không ở cùng sở học giáo, hẳn là sẽ không thường xuyên giao tiếp mới là. Nhưng mà, người định không bằng trời định, ở chỗ này gặp gỡ Hoắc Phủ rất ra ngoài dự kiến. Hơn nữa Hoắc Phủ cũng tin Hoắc, cùng Hoắc Tranh ít nhất cũng là thân thích quan hệ đi, sở dĩ xác định Hoắc Phủ không phải Hoắc Tranh thân muội muội đó là bởi vì Tô Hạ biết Hoắc Tranh là con một. Phó Diệp bên này cũng thấy Tô Hạ, nhìn thấy Tô Hạ cùng Hoắc Tranh cùng nhau xuất hiện thời điểm Phó Diệp nháy mắt nhíu mày, trong lòng có như vậy một chút khó chịu. Không thể phủ nhận Phó Diệp đối Tô Hạ là có hảo cảm, bất quá từ lần trước lúc sau hai người cũng không có tiếp xúc, cho nên này hảo cảm cũng liền tạm thời gác lại. Làm Phó Diệp không nghĩ tới chính là Tô Hạ nếu sẽ cùng Hoắc Tranh cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Phó Diệp, đó là Tô Hạ đi, nàng cùng Hoắc Tranh nhận thức à, này tiểu cô nương rất lợi hại à, có thể cùng Hoắc Tranh đáp thượng. Triệu Tín nhìn Tô Hạ nơi phương hướng, nói một câu. Bớt tranh cãi. Phó Diệp nghe ra Triệu Tín ý tứ trong lời nói, nhàn nhạt cảnh cáo một câu. Khả năng ở Triệu Tín xem ra Tô Hạ cùng Hoắc Tranh chi gian quan hệ khả năng có cái gì không thể miêu tả, nhưng là ở Phó Diệp xem ra Tô Hạ không giống cái loại này con buôn nữ hài tử, cho nên nàng cùng Hoắc Tranh hẳn là không phải Triệu Tín tưởng như vậy nhi. Triệu Tín thấy Phó Diệp vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác có chút không kính nhi liền đem đề tài chuyển tới địa phương khác. Phó Diệp một bên nghe Triệu Tín nói chuyện, một bên trộm đem tầm mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Tô Hạ nơi phương hướng. Nhìn cách đó không xa Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa các nàng nói cái gì, kia xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng làm Phó Diệp trong lòng nổi lên một mạt gợn sóng, ánh mắt cũng đi theo ám trầm. Hoắc Tranh thực mau trở về tới, đương hắn một lần nữa đứng ở Tô Hạ bên cạnh người thời điểm Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải Phi thường có ánh mắt, mở miệng chào hỏi lúc sau liền tìm lấy cớ rời đi. Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, từ góc độ này nàng có thể thấy nam nhân kia gợi cảm nhô lên hầu kết. Một cái hormone bạo lều nam nhân, có được một loại đặc biệt nam tính mị lực. Còn thích hướng sao, không thích hướng ta mang ngươi đi hậu viện. Hoắc Tranh cúi đầu, tầm mắt dừng ở nữ hải kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, đối thượng nàng kia một đôi thủy nhuận đôi mắt Hoắc Tranh run sợ một chút, bay nhanh rời đi tầm mắt. Không cần, đúng rồi hỏi ngươi một sự kiện nhi. Tô Hạ mở miệng. Chuyện gì, ngươi nói. Hoắc Tranh duỗi tay cầm Tô Hạ thủ đoạn. Đem nàng đưa tới bên cạnh nghỉ ngơi chỗ, làm Tô Hạ ngồi xuống, sau đó thu hồi nắm lấy nữ hải thủ đoạn đại trưởng, hơn nữa thần thái tự nhiên mà ngồi ở Tô Hạ nàng bên cạnh người vị trí. Tô Hạ thấy nam nhân ngồi ở chính mình bên cạnh người sửng sốt từng cái, chỉ cảm thấy một cổ nam nhân trên người hơi thở ập vào trước mặt, Tô Hạ nghe, cũng không cảm thấy phản cảm là được, hoàn toàn tương phản, nàng cảm thấy Hoắc Tranh trên người hương vị rất dễ nghe. Nhàn nhạt mùi thuốc lá trộn lẫn một mạt nam tính hơi thở, không giống nam nhân khác trên người cái loại này nước hoa hương vị. Ngươi muốn hỏi cái gì Hoắc Tranh tiếp tục đề tài vừa rồi? Cũng không có gì, chính là hỏi một chút ngươi cùng Hoắc Phủ cái gì quan hệ. Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Hoắc Phủ, các ngươi nhận thức Hoắc Tranh mày kiếm nhíu lại nghĩ đến Hoắc Phủ tính tình Hoắc Tranh cúi đầu xem Tưởng Tô Hạ, trầm giọng mở miệng hỏi, nàng khi dễ ngươi? Không. Chúng ta chi gian có như vậy một chút nho nhỏ không sung sướng, vừa rồi thấy nàng cũng ở, nghĩ đến nàng cũng họ Hoắc cho nên hỏi một chút ngươi. Hơn nữa, nàng nhìn qua là dễ khi dễ như vậy người. Nói như thế nào đâu, lần đó giống như không phải Hoắc Phủ khi dễ nàng, hoàn toàn tương phản, là nàng khi dễ Hoắc Phủ. Phần 88. Thân thích, nàng tính tình không tốt, nếu quá phận ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Hoắc Tranh trả lời. Tốt nha. Tô Hạ mềm mại ứng một câu. Bên này Khúc Anh cùng bên người mấy cái tương đối thuộc phụ nhân trò chuyện cái gì, nhưng kia tầm mắt lại là vẫn luôn nhìn Hoắc Tranh cùng Tô Hạ phương hướng. Mấy cái phụ nhân đã sớm phát hiện Khúc Anh thất thần, trong đó một cái cười, mở miệng trêu ghẹo nói, Khúc Anh, ngươi đây là nhìn cái gì đâu, thế nào, ngươi nhi tử bên cạnh kia tiểu cô nương là người tương lai con dâu. Xem Khúc Anh thái độ. Các nàng suy đoán là 89 phần 10 chuyện này. Hắc hắc, tạm thời còn không phải, các ngươi xem kia tiểu cô nương thế nào không tồi đi. Khúc Anh khoe khoang nói. Rất xinh đẹp một tiểu cô nương, ta nói đi nhà các ngươi Hoắc Tranh nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm đối tượng, ta còn tưởng rằng là không thông suốt đâu. Hiện tại ta xem như minh bạch, nguyên lai là tầm mắt nhi quá cao à, nhìn xem kia tiểu cô nương lớn lên, thủy nộn nộn, ai ra, này tuổi trẻ chính là hảo, nhìn liền thủy linh. Ta cũng cảm thấy nhà các ngươi Hoắc Tranh ánh mắt khá tốt, liền vừa rồi xem tiểu cô nương không chỉ có lớn lên xinh đẹp, cũng rất có thể chấn được bãi, thoải mái hào phóng, khá tốt. Nghe thấy các nàng khen Tô Hạ, Khúc Anh cảm giác giống như là khen người một nhà giống nhau, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, mở miệng nói, đó là, nhà của chúng ta Hoắc Tranh ánh mắt hảo đâu, này tiểu cô nương không chỉ có lớn lên xinh đẹp, đầu óc còn thông minh, thi đại học trạng nguyên, hiện tại kinh đại đọc sách, ta gặp được hai lần, tính tình cũng đặc biệt hảo, ta nhìn liền thích. Được rồi, ngươi cũng đừng khoe khoang, còn không phải ngươi con dâu đâu cứ như vậy nhi. Chính là, cười miệng đều phải liệt đến lỗ thai chỗ đó, chật, tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn a, nhà các ngươi Hoắc Tranh đây là trâu già gặm cỏ non, kết hôn không được lại chờ mấy năm. Đi, ta xem các ngươi chính là hâm mộ ghen ghét, nhà các ngươi nhi tử còn không có kết hôn đâu đi, Tiếu Ly, nhà các ngươi Lý Chiến còn đơn đi, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét, hừ, ta bất hòa các ngươi so đo. Khúc Anh, ngươi nói như vậy lòng ta liền không thoải mái, không mang theo như vậy chiều người đau chân dâm a. Biết nhà của chúng ta Lý Chiến đơn còn nói như vậy, thành tâm khí ta đâu đi. Tiếu Ly ra vẻ tức giận bộ dáng. Tiếu Ly nghĩ đến chính mình cái kia nhi tử, thật là toan, không có câu nói là nói như vậy, người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném. Tiếu Ly cảm thấy nhà mình cái kia không biết cố gắng nhi tử có thể ném văng ra nhưng, nữ nhân một đống, không một cái làm nàng để mắt, nhìn nhân ra Hoắc Tranh, ánh mắt chính là hảo, này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, làm cho người ta thích. Hảo, ta không nói, bất quá ta này đem nói, tiểu cô nương ta đính hạ a, nhà các ngươi những cái đó nhi tử cũng không thể đoạt. Khúc Anh cười tủm tỉm mở miệng. Liên đính hạ ngươi đính hạ, nhà các ngươi Hoắc Tranh đồng ý không? Kia khẳng định là đồng ý nha, nhà của chúng ta Hoắc Tranh không đồng ý ta có thể khai cái này khẩu. Khúc Anh nghĩ đến vừa rồi Hoắc Tranh nói liền nhịn không được cười. Tên tiểu tử thúi này cuối cùng là thông suốt, không uổng công nàng như vậy phí tâm tư đem người tiểu cô nương cấp đã lừa gạt tới. Thức mau, Hoắc lao ra tử ra tới. Hoắc Đức Sơn, lão Hồng Quân đồng lứa nhi, năm đó còn đi theo Hồng Quân cùng nhau tham gia cách mạng, nhiều năm như vậy xuống dưới ở quân giới có không tầm thường địa vị. Liền hôm nay tiệc mừng thọ tới mừng thọ đại nhân vật cũng không ít, trong đó nào đó ở trong TV xuất hiện nhân vật ở chỗ này cũng đều thấy. Tô Hạ tầm mắt hướng tới Hoắc lao ra tử xem qua đi, trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là thế hệ trước nhân vật, này khí thế chính là cùng người bình thường không giống nhau, trải qua năm tháng lễ rửa tội lắng đọng lại, gần là liếc mắt một cái đều làm người cảm giác một cổ ập vào trước mặt hít thở không thông cảm. Hoắc Tranh đứng dậy, lại lần nữa duỗi tay cầm Tô Hạ thủ đoạn, mang theo nàng hướng tới lao ra tử bên kia qua đi. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì cảm thấy hôm nay Hoắc Tranh thái độ có điểm kỳ quái. Hoắc Tranh cùng Tô Hạ đứng ở lao ra tử trước mặt, buông ra cổ tay của nàng, đối mặt lao ra tử Hoắc Tranh không tự giác thẳng thắn lưng. Gần xem, Tô Hạ phát hiện Hoắc Tranh cùng Hoắc lao ra tử lớn lên có 5 phần giống, từ ngũ quan tới xem lao ra tử tuổi trẻ khi hẳn là cũng là một cái rất đẹp nam nhân mới là. Chính là hiện tại cũng như cũ phong thái không giảm nhưng năm đó, như cũ là một cái rất tuấn tú lao gia tử. Gia, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Hoắc Tranh trước mở miệng nói một câu sau đó mới giới thiệu bên người Tô Hạ, đây là ta bằng hữu, Tô Hạ, cố ý mang đến cùng ngài chào hỏi một cái. Hoắc lao gia tử tầm mắt dừng ở tôn tử bên người tiểu cô nương trên người, đôi mắt hơi mê, đánh giá Tô Hạ một lát, sau đó nhìn về phía nghiêm trang Hoắc Tranh. Bằng hữu. Hắn xem không giống đi, bằng hữu cần thiết mang lại đây chào hỏi. Hoắc Tranh đối thượng lão gia tử tầm mắt, như cũ chấn định tự nhiên. Gợi cảm môi mỏng hơi nhấp, ánh mắt không né không tránh. Lão gia tử, nhìn thấu không nói toạc, hai ta vẫn là hảo gia tôn. Chương 102. Yến hội kết thúc Hoắc Tranh lái xe đưa Tô Hạ về nhà, xe ngừng ở tiểu khu cửa, Tô Hạ duỗi tay mở cửa xe đi xuống. Sau đó túi người nhìn về phía ghế điều khiển nam nhân. Trên đường cẩn thận. Ân, đi ngủ sớm một chút. Hoắc Tranh trở về một câu. Hai người vẫn chưa nhiều lời, Tô Hạ xoay người vào tiểu khu, mà Hoắc Tranh là chờ Tô Hạ thân ảnh biến mất không thấy mới lái xe rời đi. Nửa giờ sau Hoắc Tranh về đến nhà liền nhìn đến lao gia tử lao thái thái cùng với cha mẹ hắn đều chờ ở trong phòng khách. Mấy người nhìn thấy Hoắc Tranh trở về đều chiều hắn xem qua đi. Cuối cùng vẫn là lao ra từ trước mở miệng. Khu khu, xác định sao, liền kia tiểu cô nương. Hoắc Tranh nghe xong lão gia tử nói trên mặt cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc dao động, trầm mặc một lát mới mở miệng trả lời, xác định. Ai nha, nhà của chúng ta nhi tử cuối cùng là thông suốt, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực, ta xem nhân gia tiểu cô nương đối với ngươi giống như không quá lớn kia phương diện ý tứ, tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp nhưng đến xuống tay mau một chút, nếu không đã bị người đoạt đi rồi. Sách, ngươi là không thấy được hôm nay như vậy nhiều tiểu tử trong đó hơn phân nửa đều nhìn chằm chằm tiểu cô nương đâu. Khúc Anh cười tủm tỉm mở miệng nói. Nhắc tới này cha nhi Hoắc Tranh sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống dưới, còn đừng nói, hôm nay nhìn chằm chằm Tô Hạ nam nhân thật không ít. Liền tính Tô Hạ là Hoắc Tranh mang lại đây cũng như cũ không thể ngăn cản những cái đó nam nhân tầm mắt thường thường dừng ở Tô Hạ trên người. Đặc biệt là nhận thấy được những cái đó nam nhân ngao ngoe dục dịch tâm Hoắc Tranh mày liền càng là phồng lên một tòa tiểu đồi núi. Xem Hoắc Tranh sắc mặt không tốt, Lao Thái Thái cũng mở miệng, các ngươi đừng làm ầm ĩ, này không phải mới vừa coi trong mắt, tiểu cô nương người cũng không tệ lắm, Hoắc Tranh ngươi nếu thích liền trước lay đến chính mình bên người. Kết hôn còn phải chờ 2 năm, ngươi là thành niên nam nhân, nhưng ngàn vạn đừng phạm sai lầm, hiểu không? Phạm sai lầm, hắn có thể phạm cái gì sai lầm, Hoắc Tranh một đầu hát tuyến. Ta trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hoắc Tranh nói xong lời nói đang chuẩn bị hồi chính mình phòng lại bị Lao Thái Thái gọi lại. Ngươi chừng nào thì hồi bộ đội. Nếu không có việc gì ta hậu thiên hồi bộ đội, mãi mãi ngươi có việc nhi Hoắc Tranh nhìn qua. Không có việc gì, vậy ngươi ngày mai không có việc gì đi ra ngoài hống hống tiểu cô nương bái, miễn cho ngươi rời đi nhân ra đem ngươi quên đến cái hót. Hoắc Tranh nhấp nhấp gợi cả môi mỏng, đứng một hồi lâu mới trở về một câu đã biết sau đó liền lại lần nữa nhấc chân cất bước về phòng đi. Thiết ra, Tiết Ngải một hồi về đến nhà liền gặp phải Tam Đường hội thẩm, Tiết Ngải cà lơ phất phơ kiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, nhìn sofa đối diện Tiết Duyệt, trong lòng nhạc ga đến không được. Chậc chậc chậc, này có phải hay không thiện ác đến cùng chung có báo, Tiết Duyệt cái gì tính toán Tiết Ngải cũng đoán được, còn không phải là muốn đuổi theo Hoắc Tranh chạy, kết quả ra cửa thời điểm liền quăng ngã chân, tuy rằng nghe nói không nghiêm trọng nhưng là này hoàn toàn không ảnh hưởng Tiết Ngải hảo tâm tình, không phải có một câu là nói như vậy, chỉ cần ngươi quá đến không tốt, nàng liền sẽ phi thường hảo. Tiết Ngải cùng Tiết Duyệt chính là tình huống như vậy, thấy Tiết Duyệt không hảo Tiết Ngải trong lòng thì tốt rồi. Cao Nguyệt nhìn dáng ngồi không tốt Tiết Ngải sắc mặt toàn bộ sắc mặt đều không tốt, nhíu mày, mở miệng đánh vỡ trầm mặc không khí, Tiết Ngải, ngươi cùng cái kia Tô Hạ nhận thức, các ngươi rất quen thuộc sao, cái kia Tô Hạ cái gì lai lịch, vì cái gì cùng Hoắc Tranh cùng nhau tham dự tiệc mừng thọ, còn có, ngươi hôm nay vì cái gì cũng đi qua, còn không cho ta biết cùng ngươi ba một tiếng, Tiết Ngải, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng quản không được. Mẹ, ngươi không phải vẫn luôn liền không quản qua ta. Ta cả đời ra tới ngươi liền đem ta ném cho bà mẫu, sau lại tỷ của ta trở về ngươi liền cố đau nàng nào còn sẽ nhớ rõ ta à, có phải như vậy hay không? Đến nỗi ta cùng Tô Hạ quan hệ hảo, cái này cùng các ngươi giống như không quan hệ, còn có Tô Hạ cái gì lai lịch các ngươi chính mình sẽ không đi điều tra sao? Nói ngắn lại, ta trong miệng các ngươi là bộ không ra lời nói, còn có ngươi, Tiết Duyệt, nếu quăng ngã chân liền hảo dưỡng đi, nhọc. Lòng như vậy nhiều làm cái gì? Tiết Ngải, ngươi làm sao nói chuyện, Duyệt Duyệt nói như thế nào cũng là tỷ tỷ ngươi, không lớn không nhỏ, ta ngày thường chính là như vậy dạy ngươi ngươi chạy nhanh hướng ngươi tỷ xin lỗi. Cao Nguyệt răn dạy đồng thời trộm nhìn Tiết Đinh liếc mắt một cái. Cao Nguyệt cùng Tiết Đinh kết hôn nhiều năm như vậy liền sợ Tiết Đinh cảm thấy nàng đối Tiết Duyệt người vợ trước này lưu lại nữ nhi không tốt, ngày thường liền vẫn luôn thật cẩn thận xử lý trong nhà quan hệ. Bất quá làm Cao Nguyệt hận sắc không thành thép chính là Tiết Ngải cái này thân khuê nữ, nếu không phải xác định là nàng thân sinh Cao Nguyệt đều hoài nghi có phải hay không ôm sai rồi. Tiết Ngải không có gì quá lớn phản ứng, nhướng mày nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng nhi Tiết Duyệt. Tỷ, ngươi muốn biết Tô Hạ chuyện này thực xin lỗi, thứ ta không thể phụ cáo, được rồi, thời gian không còn sớm, cứ như vậy ta phải về phòng ngủ. Tiết Ngải nói xong liền đứng lên, rời đi phòng khách. Nhìn Tiết Ngải rời đi thân ảnh Cao Nguyệt sắc mặt xanh mét, Tiết Đinh nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ chốc lát sau cũng lên lầu đi thư phòng. Trong phòng khách một chút đi rồi hai, chỉ còn lại có Tiết Duyệt cùng Cao Nguyệt. Cao Nguyệt nhìn Tiết Duyệt sắc mặt lược hiện tái nhợt, liền mở miệng an ủi nói, Duyệt, Duyệt, ngươi cũng đừng trong lòng không thoải mái, Hoắc Tranh trướng mắt ngươi là hắn không ánh mắt, ngày khác ta liền cho ngươi hỏi thăm, nhất định tìm một cái so Hoắc Tranh tốt nam nhân. Tiết Duyệt nghe xong Cao Duyệt nói rốt cuộc ngước mắt nhìn Cao Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Thật đúng là rõ ràng, so Hoắc Tranh còn tốt nam nhân, chỗ nào tìm đi. Ở Tiết Duyệt trong lòng Hoắc Tranh chính là trên thế giới tốt nhất nam nhân, bất quá tưởng tượng đến Cao Nguyệt mang về tới tin tức, Tiết Duyệt sắc mặt liền lại lần nữa âm trầm xuống dưới, từ trên sofa đứng dậy, khập khiễng rời đi. Đêm khuya, Hoắc Tranh nằm ở trên giường. Trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, tựa hồ mơ thấy cái gì, làm hắn màu đồng cổ mặt đều nổi lên một mặt hồng. Đông dưng, nằm ở trên giường nam nhân đột nhiên mở mắt ra. Đen nhánh đôi mắt trong bóng đêm như cũ đặc biệt thâm thúy, Hoắc Tranh nhận thấy được thân thể nào đó bộ vị khác thường, xốc lên chăn nhìn thoáng qua, đại thấy rõ ràng hạ thân tình huống sắc mặt liền đen. Một hồi lâu Hoắc Tranh mới đứng dậy, bàn tay vung lên liền cuốn lên khăn trải giường ném tới trong phòng tắm. Một phút lúc sau Hoắc Tranh từ trong phòng tắm ra tới, sau đó từ trong ngăn tủ cầm cái gì một lần nữa đi phòng tắm. Lan lộn nửa giờ Hoắc Tranh đem khăn trải giường treo ở ban công chỗ đó, một lần nữa phô giường. Nhưng mà nằm ở trên giường hắn lại là ngủ không được, mở to mắt thấy trần nhà, trong đầu tất cả đều là vừa mới cái kia tiểu diễm mộng. Trong mộng tiểu cô nương mềm mại, nói chuyện tiểu khí không được, Hoắc Tranh từ trước đến nay không thích tiểu khí nữ hài tử. Chính là trong ngộng tiểu cô nương lại làm Hoắc Tranh hiếm lạ đến không muốn, đặc biệt là trong ngộng tiểu cô nương hoa ở trong lòng ngực hắn làm nũng, kia tiểu bộ dáng càng là làm hắn hiếm lạ. Trong ngộng tiểu cô nương cả người đều mềm, nói chuyện tiếng nói mềm, thân mình cũng mềm, miệng nhỏ mềm mại, mềm làm người hận không thể ấn ở trong ngực không buông tay. Trong ngộng nàng mềm mại kêu tên của hắn Hoắc Tranh, hắn đầu một hồi cảm thấy tên của mình từ miệng nàng hô lên tới đặc biệt dễ nghe. Liên như vậy nằm ở trên giường biết rạng sáng 4 giờ rưỡi Hoắc Tranh cũng không ngủ, hơn nữa Hoắc Tranh trong đầu càng muốn tiểu cô nương thân thể liền càng nhiệt, sau lại làm cho thân thể đều có phản ứng. Rũ mắt nhìn thoáng qua thân thể của mình nơi nào đó, Hoắc Tranh giơ tay lau mặt. Hắn từ trước đến nay lấy tự khống chế năng lực cường vì ngạo, không nghĩ tới một giấc mộng là có thể làm hắn biến thành này xấu hổ mà bộ dáng nhi. Nếu ngủ không được Hoắc Tranh liền dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Thần chạy là một loại không tồi hàng hỏa phương thức. Nói là thần chạy, đương Hoắc Tranh ở Tô Hạ trụ tiểu khu môn đầu khi chính mình đều nhịn không được bất đắc dĩ, túi đầu nhìn một thân hãn xú chính mình Hoắc Tranh vẫn là xoay người đi trở về. Hắn chạy tới thời điểm lộng một thân hãn, như vậy hắn không thích hợp cùng tiểu cô nương gặp mặt. Hôm nay là cuối tuần, Tô Hạ an vạ trên giường một giấc ngủ tới rồi không sai biệt lắm giữa trưa mới bỏ dậy. Tô Hạ rửa mặt sau ra khỏi phòng liền nhìn đến Tiểu Lục một gian thâm ý đến nhìn chằm chằm nàng. Tô Hạ sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt mặc danh, trên mặt nàng không có gì đi. Xem ta làm cái gì, ta trên mặt trường hoa nhi. Tô Hạ giơ tay, loát loát Tiểu Lục đầu dưa, mở miệng nói. Phần 89. Có chuyện nhi không biết con nên hay không nói. Tiểu Lục lui ra phía sau một bước né tránh Tô Hạ ma trưởng, khuôn mặt nhỏ đặc biệt nghiêm túc. Chuyện gì, nói. Tiểu Lục nhíu mày rồi dám như vậy gần nửa phút đồ ăn ở Tô Hạ nhìn chăm chú hạ mở miệng, ta sáng nay thượng thấy nam nhân kia. Cái gì nam nhân? Tô Hạ còn không có đuổi kịp Tiểu Lục ý nghĩ, không để ý hỏi một câu. Liên ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau nam nhân kia, hôm nay buổi sáng 6 giờ, ta thấy hắn ở tiểu khu môn đầu đứng một hồi lâu mới rời đi. Tiểu Lục nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Ấn Tô Hạ lúc này phản ứng lại đây, nhìn về phía Tiểu Lục, hồ nghi, ngươi xác định không nhìn lầm. Ta sao có thể nhìn lầm, ta là yêu tinh, ta ánh mắt nhi hảo đâu, liền kia nam nhân ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, lúc ấy ta ở tu luyện, liền phát hiện hắn. Tiểu Lục một gian ngươi đừng vũ nhục yêu tiểu biểu tình, đặc biệt nhuyễn manh đáng yêu. Tưởng cha đạp, Tô Hạ như vậy tưởng tự nhiên cũng liền làm như vậy, thượng thủ liền đem tiểu hồ ly kia trương sỏ tạ mặt xoa bóp xoa bẹp. Quả thực không cần quá đáng yêu. Tiểu Lục cảm giác trên mặt truyền đến xúc cảm, dãy rủa chạy ra. Nhìn Tiểu Lục né xa ba thước bộ dáng, Tô Hạ trong lòng có chút đáng tiếc, tiểu hồ ly xúc cảm thật khá tốt. Nghĩ đến Tiểu Lục nói Hoắc Tranh đã tới, Tô Hạ không rõ vì cái gì Hoắc Tranh tới lại không có vào, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng. Tốt đi, Tô Hạ thừa nhận nàng thích Hoắc Tranh này khoảng, trong đầu có như vậy một chút ý tưởng. Cho nên Tô Hạ suy đoán, Hoắc Tranh tới chỗ này, có phải hay không đối nàng hơi chút có như vậy một chút kia phương diện ý tứ. Hoắc Tranh thần chạy về đến Hoắc Dinh Thự một sự kiện chính là gọi điện thoại cấp Lý Chiến, cũng chưa lo lắng chính mình kia một thân hãn xú. Lý Chiến nhận được Hoắc Tranh điện thoại thời điểm còn đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông thời điểm trực tiếp liền nắm lên đầu giường di động, ấn chuyển được kiện, đặt ở bên hai. Uy, ai, chuyện gì Nhi? Lý Chiến tiếng nói còn mang theo một mạt buồn ngủ. Ta, Hoắc Tranh, hỏi ngươi sự kiện Nhi. Lý Chiến nghe thấy Hoắc Tranh tiếng nói dễ rủa mở mắt, mở miệng trả lời, Hoắc ca, ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Như thế nào truy nữ hải tử? Truy nữ hải tử. Hoắc Tranh đây là thông suốt, đột nhiên liền hỏi hắn như thế nào truy nữ hải. Hừ hừ, cái này nữ hải giấy Lý Chiến đánh đố khẳng định là Tô Hạ, bởi vì, trừ bỏ Tô Hạ Hoắc Tranh khi nào để ý quá nữ hải giấy. Lý Chiến hắc hắc đáng khinh mà cười hai tiếng. Lúc trước đem nhân ra đương hải tử, lúc này bạch bạch bạch, và mặt không. Hoắc ca, không cần túng, chính là thượng, trực tiếp phát gục, sau đó dùng ngươi nam tính mị lực chinh phục nhà ngươi tiểu cô nương. Hoắc Tranh. Thượng, cái kia thượng sao, mẹ nó phải bị đánh đi. Nghe thấy Hoắc Tranh muốn truy nữ hải tử Lý Chiến nơi nào còn có thể ngủ được, lập tức liền bỏ dậy đi Hoắc Trạch, chuẩn bị cùng Hoắc Tranh hảo hảo thương lượng, cộng lại. Truy nữ nhân, hắn Lý Chiến am hiểu a. Hoắc ca, ngươi thật tính toán theo đuổi Tô Hạ a, ngươi không cảm thấy nhân gia tiểu cô nương tuổi quá nhỏ sao, sinh viên a, vừa mới thành niên, tấm tắc, tổ quốc đóa hoa. Hoắc Tranh một ánh mắt qua đi, nề hà Lý Chiến lúc này lãng đến bay lên, hoàn toàn không phát giác đến Hoắc Tranh trong mắt sát khí. Hắc hắc hắc, Hoắc ca, ngươi lúc trước không phải nói đem nhân ra đương hải tử, chật chật chật, này tưởng đem hải tử gặm không tốt lắm cũng không biết là ai. Lý Chiến vừa mới dứt lời nên đón hắn chính là Hoắc Tranh đá tới chân, Lý Chiến tuy rằng tay mắt lanh lẹ vẫn là bị đạp, đau đến hắn tê một tiếng, thở hốc vì kinh ngạc. Đến, hắn sai. Biết rõ Hoắc ca vui đùa không thể có hắn còn sờ soạng lao hổ mông, hắn tự tìm thành không. Lý Chiến xoa xoa bị đá đau cẳng chân, thu hồi vui đùa thái độ, nghiêm trang mở miệng nói, Hoắc ca, này cảm tình chuyện này phải mau thực chuẩn, các ngươi quân nhân không đều chú ý cái này sao, muốn công lược cao điểm phải mau thực chuẩn, cảm tình chuyện này cùng các ngươi hành quân đánh giặc giống nhau, bất quá sách lược bất đồng là được, truy nữ hải giấy ngươi đến có sách lược, nghĩ cách làm nữ hải tử cũng thích ngươi. Nhưng là ta cảm thấy Tô Hạ cùng bình thường nữ hải tử không giống nhau. Chúng ta đến lộng cái tác chiến phương án, giống nhau nữ hải tử thích hoa, lãng mạn linh tinh tiểu kinh hỉ. Ta phỏng chừng này đó kịch bản đối Tô Hạ khả năng không có gì dùng. Hoắc ca, ngươi ngẫm lại nhà ngươi tiểu cô nương thích cái gì chúng ta đến đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu cô nương thích cái gì? Hoắc Tranh cẩn thận nghĩ, đột nhiên phát hiện hắn cũng không biết, Tô Hạ tính tình tương đối trầm ổn. Cũng không gặp Tô Hạ đối cái gì đặc biệt thích. Hoắc Tranh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thấy Hoắc Tranh lắc đầu Lý Chiến liền tấm tắc hai tiếng, không biết ta, vậy có chút khó giải quyết, nếu không ngươi trước thử xem kịch bản. Cái gì kịch bản? Hoắc Tranh hỏi. Ngươi trước đưa cái hoa thử xem, nhìn xem Tô Hạ cái gì phản ứng. Hoắc Tranh không đáp ứng, nhưng là cũng không phản đối. Lý Chiến nhận thức Hoắc Tranh nhiều năm như vậy sao có thể không biết Hoắc Tranh đây là cam chịu. Trong lòng hắc hắc hai tiếng phun tào Hoắc Tranh muộn tao, bất quá hắn không có can đảm nhi đem muộn tao hai chữ nói ra là được. Bất quá nghĩ đến Hoắc Tranh thẳng nam thẩm mỹ, Lý Chiến nhịn không được mở miệng nói, Hoắc ca, ngươi biết đưa cái gì hoa đi. Hoắc Tranh liếc mắt một cái nhìn thấu Lý Chiến lớn lên, nhàn nhạt liếc Lý Chiến liếc mắt một cái, trở về hai chữ, biết. Hắn tuy rằng không truy quá nữ hải giấy, nhưng là cách ngôn nói không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao. Hắn SQ hoàn toàn không thấp hảo đi. Lý Chiến đảm nhiệm Hoắc Tranh truy nữ phiếu quân sư quạt mò. Hai người ở trong phòng lẩm nhẩm nửa ngày mới chế định một bộ phương án. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đối với trong kế hoạch đồ khả năng đến biến cố bọn họ chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Giữa trưa Lý Chiến ở Hoắc Trạch ăn cơm trưa liền đi trở về. Hoắc Tranh thay cho một thân quân trang cố ý xuyên một thân thường phục ra cửa. Hưu nhàn phong cách trang phục. Bất quá người này lớn lên đẹp quải miếng vải rách cũng đẹp đến không được, Hoắc Tranh một thân hưu nhàn phục như cũ xuyên ra cùng người khác không giống nhau hương vị. Thân cao chân dài, vòng eo siêu cao. Hoắc Tranh chờ ở Tô Hạ tiểu khu cửa thời điểm ra ra vào và hộ gia đình đều nhịn không được chiều hắn xem qua đi, thậm chí còn có nữ nhân hướng hắn muốn liên hệ phương thức, bất quá Hoắc Tranh chưa cho là được. Tô Hạ trong nhà. Tiểu Lục nhìn loa ở trên sofa gặm trái cây nữ nhân nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, nam nhân kia lại tới nữa, ngươi muốn hay không đi xuống lầu nhìn xem. Ấn ngươi nói ai? Tô Hạ nói xong răng rắc một tiếng lại lần nữa cắn một ngụm quả táo, vẻ mặt mở mịt. Ta nói ngày hôm qua nam nhân kia, hắn lại tới nữa, liền ở tiểu khu cửa, ngươi muốn hay không đi xem Tiểu Lục lại lần nữa lặp lại nói. Ngươi thiên lý nhãn vẫn là Thuận Phong nhĩ, này đều có thể biết. Tô Hạ tuy rằng như vậy đột nhiên phun tào một câu, bất quá vẫn là ba lượng khẩu gặm dư lại quả táo, đem quả táo hạch tùy tay ném đi, sau đó quả táo hạch liền hiện ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ ổn, tinh chuẩn mà vào thùng rác. Xả một chương khăn giấy trà lau trên tay lộng tới nước hoa quả dịch, liền cầm lấy chìa khóa đổi giày đi ra ngoài. Nhìn Tô Hạ rời đi, Tiểu Lục nhịn không được trộm dùng thần thức đi theo, tính toán nhìn lén kế tiếp. Nhưng mà Tiểu Lục đã quên nơi này còn có một cái vàng, vàng nhìn Tiểu Lục đáng khinh bộ dáng mở miệng liền rồi, quá không có tố chất, còn nhìn lén. Ngươi có tố chất, ta không lười biếng, ta là hoa danh chính đại mà xem, này nam nhân rõ ràng chính là ý đồ gây rối, bất quá lớn lên cũng không tệ lắm. Ngươi liền không kỳ quái chúng ta chủ nhân tương lai nam nhân cái dạng gì nhi. Tiểu Lục hướng tới vàng mắt trợn trắng. Vàng. Ách, xác thật đến chú ý một chút, chủ nhân tương lai nam nhân, cái này không thể qua loa. Chính là vàng lại không nghĩ làm này hồ ly quá đắc ý, hư một tiếng, sau đó lưu tới rồi một bên tính toán cũng trộm chuồn ra đi tìm hiểu một chút tình huống. Tiểu khu cửa, Tô Hạ liếc mắt một cái liền thấy chờ ở tiểu khu cửa kia đạo tu trường thân ảnh. Thấy Hoắc Tranh ánh mắt đầu tiên Tô Hạ nhịn không được hơi hơi ngây người một chút, lớn lên đẹp quả nhiên xuyên cái gì cũng tốt xem. Hoắc Tranh chính là trong truyền thuyết cái loại này giá áo tử dáng người, tiêu chuẩn mặc quần áo hiện gầy, thoát y lìa hiện thịt, đương nhiên nơi này thịt chỉ chính là cơ bắp. Hoắc Tranh đã sớm phát hiện Tô Hạ, thấy Tô Hạ tầm mắt dừng ở hắn trên người Hoắc Tranh khó tránh khỏi sinh ra một tia khẩn trương, bất quá trên mặt nhìn không ra. Tô Hạ cất bước đi tới, ngừng ở Hoắc Tranh trước mặt. Ngươi tới tìm ta. Ân, vừa lúc lái xe đến này phụ cận làm việc nhì, thuận tiện lại đây nhìn xem. Hoắc Tranh hô hấp đều nhẹ một chút, nhìn trước mắt tiểu cô nương hắn cảm thấy chính mình tim đập có điểm không chịu không chế, trong đầu không khỏi mà nghĩ tới tối hôm qua ngộng. Hoắc Tranh hít sâu một hơi, đem trong đầu nào đó ý tưởng ức chế trụ, ở trong lòng mặc nghiệm, kế hoạch, theo kế hoạch tới. Đúng vậy. Hoắc Tranh cùng Lý Chiến trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định từ từ tới, từng bước một nước gấm nấu hết xanh. Tô Hạ mới 18 tuổi, tuổi còn nhỏ, hắn đến chậm rãi làm Tô Hạ thích đứng hắn, sau đó lại áp dụng bước tiếp theo hành động. Mau thực chuẩn này tao thao tác có thể chờ về sau suy xét, loại này cấp quan trọng sách lược tự nhiên đến đặt ở cuối cùng xử. Vậy ngươi sự xong xuôi sao, nếu không đi lên ngồi ngồi Tô Hạ hỏi. Tô Hạ cho rằng Hoắc Tranh nói đến phụ cận làm việc nhi kia hẳn là chính là làm việc nhi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Tranh sẽ lừa nàng. Nói dối Hoắc Tranh trong lòng có chút không được tự nhiên, liền gật gật đầu. Tô Hạ mang theo Hoắc Tranh lên lầu, vào phòng, Tô Hạ vào nhà đi cho hắn đổ nước. Trong phòng khách Tiểu Lục ánh mắt nhi gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tranh, kia xem kỹ ánh mắt không cần quá rõ ràng. Hoắc Tranh nghiêm túc mà nhìn cái kia vẻ mặt xem kỹ Tiểu Hài nhi. Không tránh không tránh. Tô Hạ đổ nước lại đây thời điểm Tiểu Lục lập tức thu hồi tầm mắt, Tiểu Lục bên cạnh vàng tắc không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Hoắc Tranh, không có biện pháp, hắn là tiểu quỷ, người bình thường nhìn không thấy hắn. Hoắc Tranh vẫn luôn có thể cảm giác có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn có thể xác định này tầm mắt cũng không thuộc về đối diện cái kia tiểu hài tử, Hoắc Tranh trong lòng âm thầm kỳ quái. Tiếp nhận Tô Hạ đưa qua thủy, Hoắc Tranh ngửa đầu uống một ngụm. Hoắc Tranh uống nước thời điểm Tô Hạ tầm mắt dừng ở hắn bởi vì uống nước mà hoạt động nhô lên hầu kết thượng, cảm thấy Hoắc Tranh người nam nhân này thật là nào nào đều đối nàng ăn uống, quả thực chính là hai người đặt làm. Tô Hạ tuy rằng sống hai đời không bạn trai, nhưng là nàng cũng không nốc, Hoắc Tranh hai ngày này khác thường biểu hiện Tô Hạ ẩn ẩn đoán được cái gì. Đối với Hoắc Tranh người nam nhân này Tô Hạ không ngại nói một hồi đi thận đi tâm luyến ái, chẳng qua hiện tại giấy cửa sổ không đâm thủng. Nàng làm một cái nữ hài giấy đến rụt rè một chút. Rụt rè, trước đem tầm mắt từ nam nhân trên người dịch khai rồi nói sau. Tiểu Lục mắt trợn trắng, hắn cảm giác từ theo cái này chủ nhân lúc sau hắn trợn trắng mắt số lần tăng trưởng gấp bội, càng ngày càng không có đại tiên phong phạm. Hoắc Tranh uống nước xong lúc sau đem ly nước nắm ở trong tay, hắn vừa rồi tự nhiên đã nhận ra Tô Hạ tầm mắt, cả người cơ bắp căng chặt. Khu khu, cái kia giữa trưa, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Hoắc Tranh nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu hài tử, tiếp theo nói một câu, tiểu hài tử cũng cùng đi. Hồ ly, tiểu hài tử, nó mới không phải tiểu hài tử, nó đương này nam nhân ra ra bối đều dư giả. Tô Hạ hướng tới Tiểu Lục liếc mắt một cái, cảnh cáo tầm mắt. Ta muốn ngủ, liền không đi, các ngươi đi thôi. Tiểu Lục nói xong liền nhảy xuống sofa cọ cọ cọ vào phòng. Tô Hạ trong lòng âm thầm thổi một tiếng huýt sáo, cảm thấy này tiểu hồ ly đặc biệt thượng nói, phát một lát nàng phải cho tiểu hồ ly đóng gói một phần gà nướng khen thưởng nó. Hoắc Tranh cùng Tô Hạ ra cửa. Bọn họ lựa chọn một nhà tiệm cơm Tây, đương nhiên, nơi này là Lý Chiến cái này quân sư quạt mo để cử, cơm Tây. Tuy rằng thân là một người quân nhân Hoắc Tranh cơm Tây lễ nghi còn là phi thường đồng, dùng cơm trong lúc nhất cử nhất động đều đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Chính là, Hoắc Tranh thực mau liền phát hiện Tô Hạ cơ hồ không có ăn cái gì. Nói tốt ánh nến bữa tối nữ nhân thích nhất đâu. Hai người chỉ ở tiệm cơm Tây đãi nửa giờ liền rời đi, bởi vì Hoắc Tranh phát hiện Tô Hạ giống như đối cơm Tây không có hứng thú. Tô Hạ xác thật không thích cơm Tây, ăn như vậy một chút cũng ăn không đủ no. Ở Tô Hạ trong lòng đồ ăn Trung Quốc ăn ngon nhiều, Đại Trung Hoa mỹ thực nhiều như vậy, cách vách đi ăn cơm Tây đâu, coi như Tô Hạ ái quốc đi, đối với ngoại quốc cơm Tây nàng thật tiếp thu không tới. Hoắc Tranh đem người đưa trở về lúc sau liền rời đi, Tô Hạ cũng trở về nhà. Mới vừa vào cửa liền thấy Tiểu Lục vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trên sofa, Tô Hạ đổi giày vào cửa, nhàn nhạt mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngươi bị người theo dõi, đừng nói cho ta người không biết. Tiểu Lục mở miệng, ngươi nói chuyện này nhi a, ta biết, lại còn có không ngừng một bát người đâu, vàng đâu, chỗ nào vậy? Nó đi ra ngoài, nói tìm hiểu một chút những cái đó theo dõi người rốt cuộc là ai phái tới. Cái này không cần tìm hiểu, ta biết. Hôm qua nhi ta từ hiến hội trở về thời điểm liền phát hiện tiểu khu cửa có người đoan nằm vùng, là ai ta đại khái cũng có thể đoán được ra tới, có câu nói là nói như vậy, ghen ghét khiến người xấu xí. Tô Hạ kiều tiếu khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt cười nhạt, hiển nhiên tâm tình phi thường không tồi bộ dáng. Phần 90. Mơ ước đã lâu nam nhân muốn chui đầu vô lưới, Tô Hạ này trong lòng là đắc ý cười, đắc ý cười. Nữ nhân đố kỵ tâm, xác thật làm người hoàn toàn thay đổi. Nhưng là Tô Hạ vẫn là không thể không nói một câu. Khuyên ngươi thiện lương. Phải biết rằng nàng tính tình không tốt lắm, cố tình không yêu có hại. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Hoắc Tranh cách thiên liền nhận được điện thoại hồi bộ đội đi, thậm chí không kịp cùng Tô Hạ thấy một mặt liền rời đi. Tô Hạ biết tin tức thời điểm Hoắc Tranh người đã ở bộ đội, Hoắc Tranh rời đi mà chuyện này vẫn là Lý Chiến nói cho nàng. Tô Hạ vẫn là đầu một hồi thấy liêu nhân liêu đến một nửa liền không thấy người. Bất quá cũng có thể lý giải rốt cuộc Hoắc Tranh chức nghiệp đặc thù, hắn mặc vào kia một thân quân trang liền chú định hắn không có khả năng bồi ở nhà người hoặc là người yêu bên người quá dài thời gian. Cuối tuần buổi tối Tô Hạ về tới trường học ký túc xá, Khúc Thanh Bình thấy Tô Hạ tiến ký túc xá thời điểm ánh mắt Nhi đặc biệt vi diệu, hôm qua Nhi tiệc mừng thọ Khúc Thanh Bình tuy rằng không qua đi, nhưng là người trong nhà đi à, hơn nữa mang về trực tiếp tin tức. Trời biết Khúc Thanh Bình nghe nói một cái kêu Tô Hạ tiểu cô nương bị Hoắc Tranh vòng địa bàn nhi sự có bao nhiêu làm nàng kinh ngạc, hơn nữa Khúc Thanh Bình xác định, cũng không phải cái gì trùng hợp trùng tên trùng họ, bởi vì từ mẫu thân trong miệng là như vậy nghe nói. Hoắc Tranh coi trọng một tiểu cô nương, người lớn lên đặc xinh đẹp, bàn điều lượng thuận, liền ở kinh đại đọc sách, cùng tiết ra tiểu khuê nữ cùng tưởng ra nha đầu đều nhận thức, xem ngươi cô kia thái độ phỏng trừng này tiểu cô nương chính là tương lai con dâu. Thanh Bình, ngươi nhận thức cái này kêu Tô Hạ tiểu cô nương sao? Khúc Thanh Bình lúc ấy vẻ mặt mộng bức, ngọa tào, mẹ nó đâu chỉ là nhận thức, các nàng vẫn là cùng cái ký túc xá bạn cùng phòng đâu, ngươi nói xảo bất xảo. Tô Hạ vào cửa khẩu phát hiện Khúc Thanh Bình nhìn chằm chằm vào chính mình, liền ngẩng đầu xem qua đi, đối thượng Khúc Thanh Bình vi diệu tầm mắt, vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, mở miệng hỏi. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì hai ngày không gặp không phải là không quen biết đi vẫn là nói hai ngày không thấy ta càng xinh đẹp. Khu khu, Tô Hạ, hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi. Tô Hạ loát loát trên trán tóc mái, nhướng mày trở về một ánh mắt. Ngươi nghiêm túc một chút, ta thực nghiêm túc. Khúc Thanh Bình xác thật vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, cùng bình thường đại không giống nhau. Phải biết rằng Khúc Thanh Bình chính là đặc biệt ăn Tô Hạ này khoản nhan giá trị. Không có việc gì liền thích nhìn Tô Hạ cảm thán, khi đó Khúc Thanh Bình chính là một chút cũng không nghiêm túc. Hành hành hành, ngươi hỏi, ta khẳng định nghiêm túc nghe. Tô Hạ duỗi thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi cùng ta biểu ca nhận thức các ngươi cái gì quan hệ còn có phía trước ta như thế nào chưa từng nghe qua nhắc tới ta biểu ca. Khúc Thanh Bình một mở miệng chính là tam liền hỏi, hỏi xong lúc sau gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạ mặt, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi dấu vết. Tô Hạ ngẩng đầu, đối thượng Khúc Thanh Bình tầm mắt, sau đó mở miệng, cái kia, có không hỏi một câu, ngươi biểu ca là ai à? Ta biểu ca Hoắc Tranh A, Nga, đã quên, ta cũng chưa nói quá chuyện này. Khúc Thanh Bình vỗ vỗ đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngươi có thể trả lời ta vấn đề, ngươi cùng ta biểu ca chi gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoắc Tranh, ngươi biểu ca Tô Hạ Hồng Y. Đúng vậy, ta biểu ca, hàng thật giá thật, ta ngày đó tiệc mừng thọ có việc nhi không qua đi, nhưng là không nghĩ tới bỏ lỡ lớn như vậy dưa, Tô Hạ nhưng đến thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, ngươi cùng ta biểu ca rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta và ngươi biểu ca, bằng hữu quan hệ A. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Tô Hạ tỏ vẻ nàng chưa nói sai, nàng cùng Hoắc Tranh hiện tại chính là bằng hữu quan hệ, đến nỗi về sau vậy nói không chừng. Khúc Thanh Bình vẻ mặt không tin, nàng nghe được tin tức cũng không phải là như vậy. Vong địa bàn nhi, Hoắc Tranh chuyện này làm, có thể là bằng hữu quan hệ bốn chữ có thể giải thích rõ ràng. Nói ra đi ai tin, dù sao Khúc Thanh Bình là không tin. Xem Khúc Thanh Bình vẻ mặt không tin, Tô Hạ liếm liếm môi đỏ, lộ ra một mặt cười nhạt mở miệng nói, như thế nào, không tin à? Nói thật, không tin. Không tin ta đây cũng không có biện pháp, chúng ta chính là bằng hữu quan hệ a. Vậy ngươi cùng ta biểu ca như thế nào nhận thức, các ngươi nhận thức thời gian dài bao lâu, ngươi có thích hay không ta biểu ca này khoản nam nhân, có thể hay không cảm thấy ta biểu ca tuổi so ngươi lớn rất nhiều a. Ta cùng hắn nhận thức 3 năm nhiều đi, đến nỗi thích không thích, cái này đề tài siêu cường. Cái tiếp theo, ta cảm thấy Hoắc Tranh tuổi này nam nhân không tính lão, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, chỗ nào coi như lão a. Đúng là thân cường thể tráng thời điểm được không? Này nam nhân liền Hoắc Tranh cái này tuổi tác nổi tiếng, năm gần đây nhẹ nam nhân tính tình trầm ổn, so lão nam nhân lại tuổi trẻ, này hoa nhi giống nhau tuổi tác, sao lại có thể dùng lão cái này tự tới hình dung đâu. Bất quá Khúc Thanh Bình chú ý điểm không ở nơi này, mà là ở Tô Hạ cùng Hoắc Tranh 3 năm nhiều trước liền nhận thức, nói như vậy nói khi đó Tô Hạ mới 15-16 tuổi tuổi tác đi. Ngoa tào, giống như đột nhiên phát hiện cái gì đến không được chuyện này. Biểu ca quá cầm thú, như vậy tiểu cũng có thể hạ miệng. Bên kia mới vừa hồi bộ đội Hoắc Tranh đánh cái hát xì, xác minh có người mắng sẽ đánh hát xì này cách ngôn. Ngày hôm sau, Khúc Thanh Bình hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì? Lúc trước mới vừa khai giảng thời điểm Tô Hạ nói thích loại hình, thân cao 1m8, còn có mặt khác vài giờ giống như đều hướng tới Hoắc Tranh rửa sát ta. Đột nhiên phát hiện bên người người đều thâm tàng bất lộ, một cái hai cái đều tao đến có thể. Loại này lệnh người hít thở không thông thao tác làm Khúc Thanh Bình cảm thấy chính mình lạc đơn vị, hoàn toàn theo không kịp nào đó người nệ bước. Tô Hạ, tiệc tối liền phải tới rồi, ngươi muốn tham gia cái gì tiết mục? Nhạc âm một hồi đến ký túc xá liền hướng tới Tô Hạ hỏi một câu, khai giảng không sai biệt lắm mau 2 tháng thời gian, trường học gần nhất tổ chức một cái tiệc tối, làm các bạn học chuẩn bị, cũng thích hợp thả lỏng một chút tâm tình. Tô Hạ ngẩng đầu, nhìn về phía nhạc âm, mở miệng trả lời, ta không chuẩn bị tham gia, ta chính là một cái bình thường người xem, đến lúc đó chỉ cần ngồi ở dưới đài cho đại gia vỗ tay là được. Ngươi không tham gia A Tống gia cũng kinh ngạc nhìn lại đây. Tô Hạ gật đầu, tỏ vẻ nàng không tham gia cần thiết như vậy kinh ngạc, hơn nữa nàng giống như chưa từng nói qua muốn tham gia tiệc tối biểu diễn A. Tiệc tối loại này hoạt động Tô Hạ từ trước đến nay đều thích đưa người xem, hơn nữa Tô Hạ sẽ không cái gì biểu diễn, khiêu vũ ca hát gì đó, Tô Hạ thật không có gì hứng thú, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đứng ở trên đài lại sướng lại nhảy, Tô Hạ cảm thấy chính mình Tô Đại Sư tên tuổi sợ là giữ không nổi, Đại Sư sao phải trầm ổn. Nhảy nhót không thích hợp nàng. Ngươi không tham gia những cái đó nam sinh khẳng định đặc thất vọng, mọi người đều suy đoán ngươi sẽ biểu diễn cái gì đâu, có một lớp lá người đoán ngươi sẽ khiêu vũ ca hát gì đó, còn có một bộ phận nói ngươi muốn diễn tấu nhạc cụ, lúc này ngươi nói không tham gia, phỏng chừng các nam sinh muốn khóc. Tống gia cười hì hì trả lời. Hôm nay Văn Minh Minh cùng Thu Ý cũng khó được không đi ra ngoài, nghe thấy Tô Hạ không biểu diễn hai người cũng nhịn không được nhìn Tô Hạ vài mắt. Trong ký túc xá 6 cái nữ sinh, trừ bỏ Tô Hạ không tham gia ở ngoài mặt khác 5 cái nữ sinh đều có tiết mục, trong đó Tống Giai cùng Nhạc Âm tham gia một cái đồng thoại kịch tập luyện, Khúc Thanh Bình muốn diễn tấu Dương Cầm, Văn Minh Minh cùng Thu Ý là khiêu vũ. Nghe thấy những người khác đều có tiết mục, Tô Hạ trên mặt lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, đến lúc đó ta cho ngươi các ngươi ở phía dưới vỗ tay, các ngươi cố lên. Tô Hạ không tham gia tiết mục chuyện này thực mau liền truyền ra đi, các nam sinh vốn dĩ một lòng chờ mong nữ thần có thể biểu diễn, kết quả đột nhiên nói nữ thần không tham diễn bất luận cái gì tiết mục, các nam sinh trong lòng kêu kêu một cái thương tâm a. Kế tiếp thời gian trong ký túc xá mặt khác 5 cái đều phải tập luyện, chỉ có Tô Hạ mỗi ngày không có chuyện gì, nhà ăn ký túc xá khu dạy học tam điểm một đường, quả thực không cần quá quy luật hảo sao. Các nam sinh phát hiện nữ thần quả nhiên không có tham gia bất luận cái gì tập luyện trong lòng liền càng thêm thất vọng rồi, bất quá nữ thần như vậy tùy hứng, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Nên nói nữ thần không hổ là nữ thần, tùy hứng nữ thần bọn họ cũng như cũ như vậy ấy. Tiệc tối trước một ngày, nghệ thuật quán bên kia đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, diễn tập thời điểm đỉnh chóp đèn đột nhiên nện xuống tới, khi đó vừa lúc là nhạc âm bọn họ đồng thoại kịch diễn tập, phi thường không khéo nhạc bị tạp tới rồi chân, xương cốt thương tới rồi, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không có biện pháp tham gia nghe đồng thoại kịch biểu diễn. Nhạc âm bọn họ biểu diễn đồng thoại kịch là cũ kỹ công chúa Bạch Tuyết, nhưng là cũng không hoàn toàn cũ kỹ. Bọn họ gia nhập một ít khôi hài thú vị nguyên tố làm đồng thoại kịch biến đến càng thú vị lên. Ngày mai liền phải biểu diễn nhạc âm đột nhiên ra như vậy chuyện này, đồng thoại kịch lao đại gấp đến độ tóc đều phải trắng, tập luyện lâu như vậy, tổng không thể bệnh loét mũi đi. Hơn nữa đại gia vất vả thời gian dài như vậy lâm thời trừ bỏ chuyện này không thể diễn xuất nói, kia nhiều làm người khổ sở. Cho nên, đương Tô Hạ các nàng ký túc xá nữ sinh đi bệnh viện thăm nhạc âm thời điểm các nàng đã bị đồng thoại kịch lão đại cấp theo dõi, ánh mắt không cần quá lửa nóng. Mặt khác 4 người đều có tiết mục, nhạc âm nằm ở bệnh viện, cho nên chỉ còn lại có Tô Hạ một người người rảnh rỗi, cho nên đại gia tầm mắt đều đặt ở Tô Hạ trên người. Nhạc âm trong lòng cũng phi thường tự trách, rốt cuộc bởi vì chính mình nguyên nhân làm tiết mục không thể lên đài nói, kia nhiều không tốt, cho nên nhạc âm cũng vẻ mặt cầu xin mà nhìn Tô Hạ. Kìa đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, tấm tắc. Tô Hạ ngước mắt, đối thượng những người khác tấm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không tập luyện qua a, ta cái gì đều sẽ không. Không quan hệ không quan hệ, ngươi cái gì đều sẽ không cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần hướng trên đài như vậy vừa đứng liền thành, liền tính là ngươi cái gì đều không làm cũng không quan hệ. Đồng thoại kịch lão đại cười tủm tỉm mở miệng nói, Tô Hạ à, hắn biết đến, kinh bách khoa toàn thư giáo tuyển ra tới nữ thần. Vốn dĩ nữ thần không tham gia tiệc tối biểu diễn còn rất làm người thất vọng, bọn họ đồng thoại kịch nếu đem người lộng đi qua, kia thỏa thỏa chính là kinh hỉ trùng kinh hỉ a, nữ thần hiệu ứng là không được xem nhẹ. Tô Hạ liếc nhà cơm liếc mắt một cái, mềm lòng mềm, mở miệng nói, làm tạp ta nhưng không có biện pháp. Tô Hạ, ngươi thật đáp ứng rồi, ngươi thật sự là quá tốt, ô ô ô, vô lấy hồi báo chờ ta hảo ta khẳng định lấy thân báo đáp. Nhà cơm trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Lập tức chơi kẻ dở hơi, liền chân đều không cảm thấy như vậy đau. Tô Hạ gật gật đầu, vẫn là không quên trước tiên đánh dự phòng châm, trước nói hảo, ta sẽ không, các ngươi nhìn làm. Tô Hạ tưởng chính là, cùng lắm thì thượng đài nàng tùy cơ ứng biến hảo. Tóm lại sẽ không càng kém, thượng liền thượng đi, ai làm nàng tâm địa thiện lương đâu. Chậc chậc chậc, nàng quả nhiên là Mỹ lệ thiện lương tiểu tiên nữ. Không có việc gì, cái kia cái gì, ta phải đi về an bài. Nhạc âm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn hảo sinh dưỡng, ta lần tới lại đến xem ngươi à, cứ như vậy, ta đi trước. Đồng thoại kịch lão đại sợ Tô Hạ đổi ý, trực tiếp liền trốn chạy. Trở về an bài lời này là không giả, vấn đề là Tô Hạ tham gia đồng thoại kịch này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, đến lúc đó lên đài hắn đều có thể nghĩ đến dưới đài cái gì phản ứng. Đại bạo a, khẳng định đại bạo. Nữ thần tham gia đồng thoại kịch diễn xuất. Hơn nữa vẫn là công chúa Bạch Tuyết, dưới đài các vị, kinh hỉ không bất ngờ không? Thật là, ngẫm lại liền vui vẻ. Chương 103. Nước chảy bèo trôi tối cao ý cảnh sợ sẽ là Tô Hạ như vậy. Hậu trường, Tô Hạ ăn mặc một bộ xinh đẹp hoa lệ cung đình phục, mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên. Tô Hạ, ngươi chờ lát nữa lên đài ngàn vạn không cần khẩn trương, lời kịch ngươi đều học thuộc lòng. Tới rồi trên đài ngươi không cần cố tình làm cái gì đối lên đài từ là được, lần này thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta còn không biết muốn đi đâu nhi tìm cá nhân tới đâu. Không cần khách khí. Tô Hạ lộ ra một mặt cười nhạt, trở về một câu. Kêu hành, ngươi chuẩn bị một chút, chờ lát nữa muốn lên sân khấu ta lại đến thông chi ngươi một tiếng. Tốt. bên cạnh mấy cái đồng thoại kịch mặt khác thành viên đều âm thầm đánh giá Tô Hạ Còn, âm thầm bội phục lão đại, thật đúng là đem Tô đại lão cấp lộng lại đây, lợi hại à. Còn tưởng rằng là lão đại nói bừa, lúc này nhìn đến người bọn họ mới tin tưởng lão đại thật là thật ngu bức. Tham diễn đồng thoại kịch người cũng không ít, có người vui mừng tự nhiên cũng có người không cao hứng, trong đó một người nữ sinh nhìn Tô Hạ thân ảnh liền đặc biệt không cao hứng, nữ sinh cùng mấy cái đồng học cùng nhau đứng ở bên kia, tầm mắt lại như cũ dừng ở Tô Hạ trên người. Ai, yêu yêu, các ngươi lão đại thật lợi hại à, thật đúng là đem Tô Hạ cấp người tới, còn đừng nói này Tô Hạ thật xinh đẹp, nguyên bản ta còn tưởng rằng là những cái đó nam sinh khoa trường, không nghĩ tới thật như vậy xinh đẹp, tựa như tiểu tiên nữ dường như, nga, không, hẳn là tiểu yêu tinh, ngươi nhìn xem kia mặt bạch bạch nộn nộn, dáng người cũng hảo, không hổ là chúng ta kinh đại nữ thần. Một cái đồng học khích lệ nói, cái kia kêu yêu yêu nữ sinh sắc mặt không tốt lắm, thu hồi đặt ở Tô Hạ trên người tầm mắt, mở miệng trả lời, ngươi cảm thấy xinh đẹp sao, ta cảm thấy cũng liền giống nhau đi, còn không phải cùng những người khác giống nhau, cũng không cảm thấy chỗ nào xinh đẹp, các ngươi chính là quá khoa trương, này nữ hải tử lại xinh đẹp cũng liền như vậy, đang nói, xinh đẹp người cũng không thấy đến liền tâm hảo. Mặt khác mấy nữ sinh nhận thấy được yêu yêu không cao hứng, ngượng ngùng mà câm miệng. Phần 91. Mấy nữ sinh cũng có thể lý giải yêu yêu tâm tình, vốn dĩ nhạc âm bị thương kia công chúa Bạch Tuyết hẳn là yêu yêu tới diễn, rốt cuộc yêu yêu lớn lên đẹp lại tham gia lần này tập luyện, nói như thế nào yêu yêu đều hẳn là tốt nhất người được chọn, ai biết sẽ nửa đường sát ra cái trình rào kim, đột nhiên đem Tô Hạ mời đi theo. Yêu yêu cũng không che giấu chính mình trong lòng không thoải mái, hướng tới Tô Hạ bên kia lại lần nữa nhìn thoáng qua, hừ một tiếng. Tô Hạ không phải không nghe thấy kia mấy nữ hải tử động tĩnh, bất quá nữ hải tử chính là như vậy tính tình kiểu khí một ít cũng là có thể lý giải, không có làm cái gì quá phận chuyện này Tô Hạ cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Mau mau mau, chuẩn bị một chút, tiếp theo cái tiết mục chính là chúng ta, đại gia ngàn vạn muốn xuất ra 100% tin tưởng tới, hảo hảo diễn, tiệc tối kết thúc ta thỉnh các ngươi đi ăn bữa ăn khuya. Lão đại đã trở lại, chuẩn bị hào phóng một lần. Hảo hảo hủy lạo một chút đại gia. Hảo a, hảo a, lão đại đầu một hồi xem ngươi hảo phóng như vậy, ta chờ lát nữa nhưng đến rộng mở bụng ăn. Tùy tiện ăn, ta hôm nay cao hứng. Lão đại ha ha cười, trả lời. Thức mau, đến phiên bọn họ lên sân khấu. Đầu tiên lên sân khấu chính là quốc vương cùng vương hậu. Quốc vương người sắm vai là một cái tương đối xoáy khí nam sinh, mà vương hậu người sắm vai còn lại là yêu yêu. Quốc vương cùng vương hậu lên sân khấu lúc sau đó là Tô Hạ muốn chuẩn bị lên sân khấu. Dưới đài người xem chính cảm thấy nhàm chán, đồng thoại kịch loại này hình thức bọn họ không có gì quá lớn hứng thú, giống như là ở nhà xem TV xem nhiều cảm thấy nhàm chán. Đang lúc đại gia hứng thú thiếu thiếu đánh ngáp thời điểm, từ phía sau màn đi ra một đạo thân ảnh, một thân cung đình trang đặc biệt dẫn nhân chú mục. Dưới đài khán giả đầu tiên chú ý tới chính là công chúa Bạch Tuyết kia một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, thật sự đặc biệt tế, cung đình trang mọi người đều biết là thu eo thiết kế, còn có dây cột, lạc đến kia eo thon càng thêm tinh tế hoặc nhân. Ngoa tào, này eo thon nhỏ lợi hại. Thập, đây là ai a? Này eo thật mẹ nó hăng hái nhi. Đương trên đài nữ hài ngẩng đầu trong nháy mắt phía dưới các bạn học không bình tĩnh, liếc mắt một cái nhận ra Tô Đại Lão, Tô Nữ Thần. Không phải nói Tô Đại Lão không tham gia tiết mục sao, vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía dưới các bạn học xôi trào, thậm chí có không ít nam sinh đứng lên thét chói tai. Dưới đài không khí nháy mắt bị xảo nhiệt lên, bởi vì trên đài nữ sinh thật sự quá xinh đẹp. Ngao, này không phải bọn họ cảm nhận chung công chúa Bạch Tuyết, bởi vì trên đài nữ sinh thỏa thỏa chính là một câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh, nhưng là, bọn họ rất thích a. A a a, làm sao bây giờ, nữ thần như vậy xinh đẹp. Trên đài Tô Hạ phi thường bình tĩnh, đứng ở chính mình vị trí thượng niệm chính mình lời kịch lúc sau còn hướng tới phía dưới hưng phấn khán giả lộ ra một mặt cười nhạt. Phía dưới không khí càng thêm làm ầm ĩ, ngao ngao ngao, Tô Đại Lão cười rộ lên hảo hảo xem, hồn đều phải không có. Tô nữ thần, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thính phòng một cái nam sinh giống đến đỏ mặt cổ thô, sợ trên đài Tô Hạ nghe không thấy. Có nam sinh này một mở đầu phía dưới không khí một chút sôi trào tới rồi đỉnh điểm, sau đó một cái lại một cái nam sinh đứng lên thổ lộ, tuy rằng biết Tô Hạ không có khả năng đáp lại, nhưng là vẫn là muốn làm như vậy, cuối cùng thậm chí liền các nữ sinh đều khống chế không được đứng lên hô to Tô Hạ tên. Góc địa phương, một đạo thon dài thẳng thân ảnh đứng ở đại môn một bên ẩn nấp vị trí, nghe những cái đó nam sinh nữ sinh thổ lộ nháy mắt mày kiếm nhíu lại, trong lòng rất là không hiểu được, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không rụt rè sao, trước công chúng nói cái gì ta yêu ngươi ta thích ngươi, thật là quá không rụt rè. Trên đài Tô Hạ nghe phía dưới một mảnh tiếng quát tháo như cũ bình tĩnh, thậm chí còn nghịch ngậm mà hướng tới thính phòng bên kia chớp vài cái mắt to. Hàng phía trước thính phòng đồng học thấy Tô Hạ này một động tác nháy mắt tỏ vẻ, thanh máu đã không. Ngoa tào, quá đáng yêu, nhuyễn manh nữ thần hảo đáng yêu. Cốt truyện tiến hành phân thợ săn muốn đem công chúa Bạch Tuyết ném tới rừng rậm đi, thợ săn đóng vai giả là một cái làm thể dục đại nam sinh, cao cao tráng tráng, cánh tay thượng cơ bắp phình phình, nhìn liền đặc biệt phù hợp thợ săn nhân vật này. Liên ở thợ săn hướng tới công chúa Bạch Tuyết tới gần thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân bị thứ gì vướng một chút, bởi vì không chú ý dưới chân thợ săn thân mình một oai liền hướng tới công chúa Bạch Tuyết bên kia nhào tới. Dưới đài người xem thấy thợ săn hướng tới công chúa Bạch Tuyết nhào qua đi sôi nổi kinh hô ra tiếng, mẹ nó thợ săn như vậy cao lớn, công chúa Bạch Tuyết khẳng định sẽ bị thương. Liên ở đại gia cho rằng thợ săn muốn bổ nhào vào công chúa Bạch Tuyết thời điểm, chỉ thấy trên đài công chúa Bạch Tuyết đột nhiên thân mình vừa chuyển nhanh chóng tránh đi phát lại đây thợ săn, hơn nữa ở thợ săn sắp té ngã thời điểm vươn một bàn tay, dễ như trở bàn tay đem thợ săn để ở giữa không trung. Đóng vai thợ săn nam sinh thấy Tô Hạ né tránh thời điểm đều đã làm tốt té ngã chuẩn bị, hơn nữa là nên diện quăng ngã, đều nhắm mắt lại đột nhiên phát hiện chính mình thân mình đột nhiên lăng không. Quay đầu, thợ săn vẻ mặt ngộng bức mà nhìn bắt lấy chính mình quần áo cái tay kia. Ngoa tào, nữ thần uy vũ. Thảo thảo thảo, này mẹ nó lợi hại, ta nữ thần quả nhiên không giống bình thường. Ngươi chờ phàm nhân không hiểu, nữ thần đương nhiên không giống người thường. Ta thích cái bé ngoan. Nữ thần vẫn là đại lực sĩ A. Nữ thần, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Phúc ha ha ha, lợi hại, Tô đại lao huy vũ. Phía dưới một mảnh sôi trào, Tô Hạ bình tĩnh mà liếc liếc mắt một cái trong tay dẫn theo nam sinh, mở miệng nói, lớn mật thợ săn, dám can đảm mạo phạm bản công chúa, người tới nột, kéo đi ra ngoài chém. Tô Hạ sắc bén ánh mắt hướng tới thị vệ xem qua đi, kia liếc mắt một cái làm thị vệ nháy mắt run một chút. Cảm giác chính mình thật thành một cái thị vệ. Bên cạnh đương bích họa thị vệ còn không có lấy lại tinh thần, hốt hoảng tiến lên liền dẫn theo thợ săn đi xuống. Phía dưới khán giả nhịn không được. Ngoa tào, cốt truyện này giống như không đúng à, nói tốt thợ săn đem công chúa ném tới rừng rậm đâu, mẹ nó này thợ săn vừa ra sân khấu liền ngỏm củ tỏi. Này cái gì thần cốt truyện a? Nhưng mà kế tiếp tao thao tác liền lợi hại hơn, cốt truyện cư nhiên tiếp lên rồi, chẳng qua thả bay tự mình. Vương hậu bị công chúa Bạch Tuyết làm đã chết, sau đó quốc vương vương vị chuyển cho công chúa Bạch Tuyết. Happy ending. Tập này đồng thoại kịch ngữ bức, biểu diễn kết thúc xuống sân khấu thời điểm phía dưới các bạn học đã cười điên rồi. Nay tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất bưu hán một vị công chúa Bạch Tuyết, quả nhiên, đại lao chính là đại lao, khi nào đều sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Hậu trường, lão đại nhìn mới vừa lui ra tới một đám người. Trên mặt biểu tình không biết hình dung như thế nào. Ngươi là muốn cho ta mắng các ngươi vẫn là muốn cho ta khen các ngươi? Các ngươi vừa rồi ở trên đài có phải hay không ngoạn nhi thật sự vui vẻ à? Lặng đến bay lên, các ngươi nhóm người này người chèo thuyền không cần mái chèo toàn dựa lăng đi. Các ngươi ai gặp qua như vậy công chúa Bạch Tuyết? Còn có ngươi, quốc vương, ngươi lợi hại hơn à? Đem vương vị đều chuyển cho công chúa Bạch Tuyết, ta muốn hay không cho ngươi vỗ tay? Lão đại, xin lỗi. Ta thật không phải cố ý. An mặc quốc vương trang phục nam sinh nén cười mở miệng nói. Còn cười, buồn cười sao lão đại lạnh lùng liếc mắt một cái qua đi. Khu khu, ngượng ngùng, đều là ta sai. Tô Hạ giơ tay sờ sờ chóp mũi, trong lòng cảm thấy chính mình quá mức. Không không không, Tô đại lão ngươi không sai, sai chính là bọn họ quả thực chính là thật quá đáng. Thợ săn, ngươi chuyện gì xảy ra, trên đài còn có thể quăng ngã lão đại hỏi. Không phải, ta bị người vướng. Vướng, ai vướng ngươi? Thợ săn trộm liếc Yu Yu liếc mắt một cái, lúc ấy cách hắn gần nhất chính là Yu Yu sắm vai vương hậu, bất quá hắn cũng không xác định, rốt cuộc đặc hắn không nhìn thấy, không chứng cứ. Tô Hạ, ngươi ra tới một chút, có người tìm. Đột nhiên Khúc Thanh Bình đi vào tới, hô một tiếng. Nghe thấy có người tìm Tô Hạ lao đại lập tức liền thả người, biểu diễn đã kết thúc, cứ như vậy đi, bất quá vướng người chuyện này hắn đến điều tra rõ. Tô Hạ thay đổi quần áo, tháo trang sức, sau đó mới đi theo Khúc Thanh Bình rời đi hậu trường, vòng qua dưới đài thính phòng, ra nghệ thuật quán. Được rồi, ngươi qua đi đi, ta lập tức muốn biểu diễn liền đi vào trước. Khúc Thanh Bình đem Tô Hạ đưa tới trường học một cái đỉnh hóng gió, giơ tay chỉ đỉnh hóng gió phương hướng ý bảo Tô Hạ đi vào, sau đó liền bay nhanh lưu. Tô Hạ tầm mắt nhìn về phía đỉnh hóng gió phương hướng, đương thấy kia một đạo quân màu xanh lục thân ảnh thời điểm Tô Hạ sửng sốt một chút. Hoắc Tranh. Lần trước Hoắc Tranh rời khỏi sau, giống như có nửa tháng không gặp. Đỉnh hóng gió trung nam nhân phảng phất nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt, chậm rãi xoay người lại, kia một đôi thâm thúy mắt đen nhìn qua. Hai người tầm mắt đối thượng, Tô Hạ nghe thấy nam nhân trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên. Lại đây. Tô Hạ cất bước, đi vào đỉnh hóng gió. Ngươi chừng nào thì lại đây, tới tìm ta sao? Tô Hạ ngửa đầu, đôi mắt cong cong, trong mắt đựng đầy tinh quang, ẩn ẩn ảnh ngược ra hắn khuôn mặt. Hoắc Tranh tiến lên một bước, hai người chi gian khoảng cách đông dưng kéo gần, ngửi được một mặt trên người nàng cái loại này hương hương hương vị, tâm thần thả chậm. Đột nhiên cảm giác như vậy không khí thực không tồi, nhìn trước mắt tiểu cô nương Hoắc Tranh giơ tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, mềm mại sợi tóc dán ở lòng bàn tay. Tô Hạ mở to hai mắt nhìn. Như vậy liêu, cái gì thao tác? Ngoa tào, lão phu thiếu nữ tâm phịch phịch. Có thời gian sao, mang ngươi đi cái địa phương. Hoắc Tranh thực mau liền thu hồi tay, nhìn nàng mắt đen mang theo một mạt sủng nịch, trầm giọng hỏi. Đi chỗ nào? Tô Hạ tò mò. Đi sẽ biết. Hoắc Tranh lái xe mang theo Tô Hạ rời đi kinh đại, xe hướng tới ngoại ô địa phương khai đi. Tô Hạ cảm thấy hôm nay Hoắc Tranh giống như đặc biệt kỳ quái. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, trong lúc vẫn luôn trộm nhìn về phía bên cạnh lái xe nam nhân. Hoắc Tranh cũng đã nhận ra Tô Hạ tầm mắt, trong miệng gợi lên một mạt nhạt nheo ý cười. 2 giờ lúc sau xe ngừng ở đỉnh núi, Tô Hạ đẩy cửa ra xuống xe. Bọn họ ở vào đỉnh núi vị trí. Xuống xe lúc sau liếc mắt một cái xem qua đi chính là vạn gia ngọn đèn dầu mỹ lệ cảnh đêm. Tô Hạ ăn mặc một kiện ngắn tay, bởi vì trên núi nhiệt độ không khí thiên thấp. Tô Hạ xuống xe thời điểm sờ sờ cánh tay. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ động tác, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, giơ tay cởi bỏ quân trang cúc áo, rút đi trên người áo khoác, đi rồi vài bước đi vào Tô Hạ bên người, cánh tay dài duỗi ra liền đem hắn áo khoác tròng lên Tô Hạ trên người. Hơn nữa còn chi kỷ mà khấu thượng 2 viên nút thắt. Tô Hạ cũng không cự tuyệt, bởi vì này trên núi thiệt tình lạnh, ngẩng đầu nhìn bốn phía, Tô Hạ cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Hoắc Tranh trên người, mở miệng hỏi, chúng ta tới chỗ này làm gì? Tô Hạ, chúng ta nhận thức 3 năm nhiều, có cái vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi. Hoắc Tranh rũ tại bên người tay hơi hơi nắm tay, điểm này bại lộ hắn trong lòng kia một mạt khẩn trương. Tô Hạ gật đầu, xác thật 3 năm nhiều. Ngươi năm nay 18, có hay không nghĩ tới tương lai muốn tìm cái dạng gì bạn trai? Hoắc Tranh đi thẳng vào vấn đề, nếu đã quyết định ra tay, như vậy dây dưa dây cả không phải hắn tính cách, đến nỗi phía trước kế hoạch nước gấm nấu hết xanh. Hoắc Tranh cẩn thận suy xét một chút, không thể được. Hắn chức nghiệp đặc thù, tùy thời khả năng bởi vì nhiệm vụ đột nhiên rời đi, nếu là muốn nước gấm nấu hết xanh kia đến chờ đến năm nào tháng nào đi, hơn nữa hắn ra nhiệm vụ tùy thời khả năng thời gian rất lâu cũng chưa về. Vạn nhất nào thứ hắn ra nhiệm vụ trở về phát hiện tiểu cô nương đã bị người quải chạy, như vậy sao được? Cho nên, tốc chiến tốc thắng mới là ngạnh đạo lý. Tô Hạ lúc này xác định Hoắc Tranh có ý tứ gì, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, Tô Hạ hơi hơi bên ngoài, môi đỏ khẽ nhếch, cười nhạt mở miệng nói, tạm thời không nghĩ tới. Hoắc Tranh nghe thấy Tô Hạ trả lời, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nghĩ tới vậy là tốt rồi. Như vậy, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có ý tứ gì? Tô Hạ biết rõ cố hỏi. Hoắc Tranh, 27 tuổi, quân nhân, không có sở thích xấu. Hoắc Tranh thân thể thẳng thắn, giống như tùy thời chuẩn bị làm lãnh đạo kiểm tra như vậy. Tô Hạ mày đẹp hơi trọn, sau đó đâu? Ta thỉnh cầu lấy kết hôn vì tiền để cùng ngươi kết giao. Nói xong câu đó Hoắc Tranh liền hô hấp đều chậm lại, trong lòng vạn phần thấp thỏm, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn nàng. Như vậy nghiêm túc thổ lộ Tô Hạ vẫn là đầu một hồi thấy, từ cao trung qua đi hướng Tô Hạ thổ lộ nam sinh nhiều không kể xiết, đủ loại phương thức đều có, sướng tình ca nhi, viết thư tình, lời ngon tiếng ngọt, viên đạn bọc đường Tô Hạ trải qua đến nhiều, nhưng là nàng trước nay không động lòng quá. Trước mắt nam nhân ăn mặc một kiện đơn bạc quân màu xanh lục áo sơ mi, tựa hồ một chút không cảm thấy lạnh. Tô Hạ trên người còn khoác nam nhân quân trang áo khoác có nam nhân trên người hơi thở, rất dễ nghe hương vị. Tô Hạ trầm mặc một lát, ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, môi đỏ hé mở mở miệng nói, ngươi quá lớn, ta còn nhỏ. Tiểu, đại. Phần 92. Hoắc Tranh tầm mắt không biết có phải hay không trùng hợp dừng ở Tô Hạ nào đó bộ vị, bên tai hơi hơi nóng lên, bay nhanh rời đi tầm mắt, ách thanh mở miệng nói, ta không chê ngươi tiểu. Tô Hạ. Tiểu, nàng sao? Nàng chỗ nào nhỏ, vấn đề này ta phải bẻ xả rõ ràng. Tô Hạ đen mặt, này nói nữ nhân tiểu liền cùng nói nam nhân mau là cùng lý lẽ, nam nhân có thể tiếp thu nữ nhân nói hắn mau sao, không thể đi kia nữ nhân tự nhiên cũng không thể tiếp thu nam nhân nói nàng tiểu, huống hồ Tô Hạ tự nhận nàng một chút cũng không nhỏ. Nàng chính là có xê, này tuyệt đối ngạo thị quân hùng. Hoắc Tranh phát hiện Tô Hạ sắc mặt không tốt lắm, trong lòng có điểm khó hiểu. Hắn giống như chưa nói cái gì chọc nàng sinh khí đi, như thế nào giống như đột nhiên liền sinh khí, một đôi thủy nhuận đôi mắt chừng đến đại đại, đều mau ra phát hỏa. Ngươi cảm thấy thế nào, liền chúng ta xử đối tượng chuyện này Hoắc Tranh lại lần nữa mở miệng, ta biết ta không thể thường xuyên bồi ở bên cạnh ngươi, ta tuổi cũng so ngươi lớn nhiều như vậy, nhưng là ta có thể bảo đảm ta đối với ngươi là thiệt tình, ngươi muốn hay không? Hảo hảo suy xét suy xét. Hoắc Tranh thử tiểu ngữ khí quả thực không cần quá rõ ràng. Tô Hạ liếc nam nhân liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, mở miệng nói, ta cảm thấy chẳng ra gì, ta tuổi còn nhỏ, vấn đề này tạm thời không nghĩ tới. Tô Hạ trong lòng kỳ thật đã điên cuồng phun tào, nàng thích Hoắc Tranh này khoảng, hơn nữa tính toán nếu hắn thổ lộ liền đáp ứng, chính là, này nam nhân câu kia tiểu Tô Hạ liền không thể tha thứ, nàng hiện tại thực tức giận, phi thường tức giận phi thường. Giống như bạo đánh này nam nhân đầu cho a. Vậy ngươi ngẫm lại, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Tô Hạ. Xin hỏi, chỗ nào thích hợp? Liên ở Tô Hạ nhìn chằm chằm nam nhân hận không thể dùng tầm mắt đem nam nhân thân thể chọc một cái động thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một thanh âm vang lên. Một đạo hoa Mỹ pháo hoa ở không trung nổ tung, đặc biệt Mỹ. Theo sau, một tiếng lại một tiếng, pháo hoa ở đen nhánh trong trời đêm vỡ vụn mở ra. Phối hợp trên mặt đất vạn ra ngọn đèn lên dầu, khác mỹ lệ. Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, trong lòng khí đột nhiên liền không có, tới mau đi cũng mau. Ngươi chuẩn bị mềm mại mở miệng hỏi. Ân, đẹp sao? Hoắc Tranh nghiêng đầu, ánh mắt sủng nịch nhìn tiểu cô nương. Đẹp. Gật đầu. Pháo hoa qua đi, Hoắc Tranh lái xe đưa Tô Hạ hồi trường học, xe ngừng ở cửa trường. Tô Hạ duỗi tay đi mở cửa xe. Ở Tô Hạ đẩy ra cửa xe lúc sau, Hoắc Tranh đột nhiên giơ tay, đại trưởng cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Thủ đoạn truyền đến một trận ấm áp, Tô Hạ quay đầu xem qua đi. Tô Hạ, ta nói chuyện này, ngươi lại suy xét, ta cảm thấy chúng ta thật rất thích hợp. Hoắc Tranh ánh mắt sáng quắc, trong mắt cất giấu một phen hỏa. Tô Hạ nhấp nhấp môi đỏ, chỗ nào thích hợp? Nào đều thích hợp. Hoắc Tranh trở về bốn chữ. Tô Hạ bị Hoắc Tranh ra mặt dày chọc cười. Phụt một tiếng cười ra tiếng nhi, cười một hồi lâu mới dừng lại, đôi mắt mang theo ý cười nhìn phía nam nhân. Hảo! Nàng suy xét. Tô Hạ nói xong giật giật thủ đoạn ý bảo nam nhân buông tay, Hoắc Tranh chậm rãi buông ra tay, đương kia một mặt non mềm xúc cảm ở lòng bàn tay biến mất, Hoắc Tranh trong lòng lướt qua một mặt mất mát. Tô Hạ xoay người xuống xe, lần này Hoắc Tranh không lại ngăn trở, nhìn nàng đi vào kinh đại bóng dáng, Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một mặt nóng rực. Tô Hạ trở lại ký túc xá đã bị Khúc Thanh Bình cấp kéo đến một bên đi, Khúc Thanh Bình vẻ mặt bắt quái, hưng phấn dị thường. Tô Hạ, mau mau mau, ta biểu ca cùng ngươi nói cái gì? Khúc Thanh Bình đặc biệt tò mò, phải biết rằng tối hôm qua nhận được điện thoại thời điểm kia kêu một cái kinh ngạc. Tối hôm qua Khúc Thanh Bình nhận được Hoắc Tranh đánh lại đây điện thoại, trong điện thoại Hoắc Tranh hỏi một ít cùng Tô Hạ có quan hệ vấn đề, sau đó Khúc Thanh Bình lộ ra Tô Hạ hôm nay biểu diễn chuyện này. Khúc Thanh Bình lúc ấy thật không nghĩ tới Hoắc Tranh thật sẽ đến xem, rốt cuộc Hoắc Tranh rất bận làm sao có thời giờ tới xem kinh đại tiệc tối. Nhưng mà, hôm nay Hoắc Tranh tới, không chỉ có tới còn cố ý làm Khúc Thanh Bình đem Tô Hạ tìm ra đi. Tô Hạ quét Khúc Thanh Bình liếc mắt một cái, tâm tình đặc biệt hảo, mở miệng nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ta nói cái gì? Không biết. Khúc Thanh Bình lắc đầu, chính là bởi vì không biết mới hỏi a. Hừ hừ. Tô Hạ Hàm dưới khẽ nâng, không nói cho ngươi. Nay liền không thú vị à, tốt xấu nàng cũng giúp vội, qua cầu rút ván lương tâm sẽ không đau sao. Ngươi thật muốn biết, vậy ngươi đi hỏi Hoắc Tranh chẳng phải sẽ biết. Tô Hạ ném xuống những lời này liền tiến buồng vệ sinh đi rửa mặt, lưu lại Khúc Thanh Bình trong gió hỗn độn. Nửa đêm, yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên một trận tiếng bước chân vang lên, trên giường Tô Hạ nháy mắt tỉnh lại. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đến gần rồi thu ý giường đệm, trên tay cầm một phen hàn quang lấp lánh đao, ánh trăng chiếu vào người nọ trên mặt. Là Văn Minh Minh. Văn Minh Minh vẻ mặt vặn vẹo mà cầm đao đứng ở thu ý mép giường, trong mắt tràn đầy hận ý. Tô Hạ từ trên giường ngồi dậy, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đứng ở thu ý mép giường Văn Minh Minh nháy mắt kinh ngạc một chút, phản xạ tính quay đầu lại, liền liếc mắt một cái thấy ngồi dậy Tô Hạ. Văn Minh Minh cắn cắn môi, ở Tô Hạ nhìn chăm chú chung bay nhanh thu hồi trong tay đao, nhìn chằm chằm Tô Hạ nhìn một hồi lâu mới dường như không có việc gì trở về chính mình giường. Tô Hạ nhìn Văn Minh Minh nằm hồi trên giường, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi Văn Minh Minh muốn giết Thu Ý. Tô Hạ hướng tới Thu Ý xem qua đi, nàng phát hiện Thu Ý cũng không có ngủ, tuy rằng Thu Ý khuôn mặt ngủ say, nhưng là Tô Hạ phát hiện Thu Ý tay chặt chẽ bắt lấy thứ gì, thả Thu Ý cả người căng chặt, hô hấp lược hiện dồn dập, không giống ngủ người. Văn Minh Minh muốn sát Thu Ý, Thu Ý rõ ràng tỉnh lại không mở mắt ra, này hai người làm cái gì? Buổi tối tiệc tối thời điểm hai người còn hảo tỉ muội cùng đài diễn xuất đâu, này hơn phân nửa đêm đột nhiên liền phải cầm đao, nữ nhân tâm quả nhiên là đáy biển châm. Trong phòng ngủ như cũ đặc biệt an tĩnh, Tô Hạ nằm xuống, nhắm mắt lại. Văn Minh Minh cảm xúc không đúng, thời khắc ở nguy hiểm bên cạnh thử, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tô Hạ quyết định ngày mai chọn thời gian cùng Văn Minh Minh nói chuyện, giết người phạm pháp, chuyện gì nhi mở ra nói. Nhưng mà Tô Hạ còn không có tìm Văn Minh Minh mở miệng, Văn Minh Minh lại chủ động tìm tới Tô Hạ. Trường học bên ngoài tiệm bánh ngọt, Tô Hạ liếc mắt một cái ngồi ở đối diện vị trí để bụng không ở nào Văn Minh Minh. Thiện nhân. Văn Minh Minh bỗng dưng mở miệng, tựa hồ khởi động cái gì cơ quan, Văn Minh Minh kế tiếp mắng vài câu thiện nhân. Câu này thiện nhân mắng ai, Tô Hạ dùng ngón chân đầu đều đoán được. Chứ bỏ thu ý, không làm những người khác tuyển phỏng đoán. Thiện nhân, thu ý cái kia thiện nhân. Văn Minh Minh lại mắng vài câu sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Tô Hạ, sắc mặt tâm trầm, mở miệng nói, tối hôm qua ngươi thấy ta cầm đao có phải hay không cảm thấy kỳ quái, ta nói thật, đêm qua ta thật đúng là tưởng một đao thọc thu ý cái kia thiện nhân, nếu dám thông đồng ta bạn trai, không biết xấu hổ, ta ngày hôm qua thấy, thu ý cùng cảnh tu thành hai người ở rừng cây nhỏ thân thân ta cũng, bọn họ cho rằng ta không nhìn thấy, cho rằng ta không biết, mẹ nó một đôi cẩu. Nam nữ, đều hẳn là đi tìm chết. Tô Hạ nghe Văn Minh Minh lại nhảy chửi rủa thanh, may mắn Văn Minh Minh thanh âm không lớn, nếu không sợ là phải bị người vây xem. Hơn nữa Tô Hạ nhưng không cho rằng Thu Ý không biết Văn Minh Minh nói chuyện này, nếu không biết Thu Ý tối hôm qua thượng không có khả năng là cái loại này biểu hiện. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ, đem Thu Ý một đao thọc, sau đó bị cảnh sát nắm chặt đi ngồi tù ngươi đừng nói cho ta ngươi thật như vậy tưởng. Nếu ngươi thật làm như vậy trước không đề cập tới khác, liền thu ý vạn nhất không bị thọc chết, ngược lại là ngươi bị bắt, đến lúc đó tiện nghi ai, nhà ngươi rất đau ngươi đi, ngươi liền như vậy luẩn quẩn trong lòng ngươi không ngại ngẫm lại ngươi thật bị quan đi vào, vậy ngươi cha mẹ nên nhiều thương tâm a. Nghe xong Tô Hạ nói Văn Minh Minh sửng sốt một chút, một hồi lâu không nói chuyện, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ, phẫn nộ mà mở miệng nói, vậy như vậy buông tha bọn họ nằm mơ. Ta cũng không như vậy thánh mẫu, ngươi cùng cảnh tu thành vì cùng nhau thời gian lâu như vậy, nói ngươi đi, tính cách không tốt, tính tình đại, vì cái gì cảnh tu thành còn nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, còn có thu ý vì cái gì còn nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Tô Hạ cười nhạo một tiếng, một ngụm nói trắng ra, vì cái gì bởi vì ngươi có tiền a. Cảnh tu thành là nông thôn tới, trong nhà đặc biệt nghèo. Văn Minh Minh còn nghe nói vì đưa cảnh tu thành tới đọc đại học người trong nhà liền một đốn thịt đều ăn không nổi. Lúc ấy Văn Minh Minh nghe xong chuyện này còn cảm thấy cảnh tu thành đáng thương. Lúc này Văn Minh Minh là hận không thể trực tiếp đem kia cha nam dẫm đến bùn đi. Cái gì thiếu niên nghèo, bất quá là một kẻ cặn bã thôi. Còn có thu ý, cả ngày nói là cái gì bạn tốt có thể câu dẫn người khác bạn trai. Cha nam tiện nữ, cẩu, nam nữ. Văn Minh Minh khí mặt đều đỏ. Nàng không cam lòng a, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Văn Minh Minh vẻ mặt tức giận bất bình, Tô Hạ thảnh thơi mà ngồi ở đối diện ăn đồ ngọt, đối lập không cần quá rõ ràng. Bất quá nhìn vẻ mặt đạm nhiên Tô Hạ, Văn Minh Minh tâm thái cũng hòa hoãn một chút. Không giận không giận, bất quá là bị tái rồi, cùng lắm thì đương bị chó cắn. Chuyện này nhi, không để yên. Tô Hạ ăn hai phần đồ ngọt nghe Văn Minh Minh oán giận một đống, sau đó một giờ lúc sau hai người rời đi. Trải qua này một phen phát tiết, Văn Minh Minh cái loại này cực đoan tâm thái hảo rất nhiều. Nhận được Ngô Giang điện thoại thời điểm Tô Hạ mới từ trường học thư viện ra tới, Ngô Giang ước Tô Hạ gặp mặt. Ước hảo địa phương là Ngô Giang công ty phụ cận một nhà quán cà phê, Tô Hạ sớm liền đến, đợi hơn 10 phút mới nhìn thấy Ngô Giang cùng Vương Đại Sư tiến vào. Ngô Giang thấy Tô Hạ đã tới rồi lập tức bước nhanh đi tới, kéo ra ghế dựa ngồi ở Tô Hạ đối diện vị trí thượng, Vương Đại Sư cũng đi theo ngồi xuống. Tô Hạ, miếng đất kia xảy ra chuyện nhi, liền chúng ta khoảng thời gian trước xem qua miếng đất kia, hôm qua nhi vừa động công liền ra ngoài ý muốn, vài cá nhân bị đưa đến bệnh viện đi, còn hảo mấy người kia không có gì sinh mệnh nguy hiểm, phòng trừng muốn ở bệnh viện một đoạn thời gian. Ân, sau đó đâu Tô Hạ mở miệng hỏi một câu. Khởi công khẳng định sẽ xảy ra chuyện nhi, lần trước Tô Hạ rời khỏi sau lại chịu thời gian đi một chuyến, sửa lại cái kia trận pháp, bất quá không hoàn toàn giải quyết chuyện này là được. Này phía sau màn người đều còn không có lộ diện Tô Hạ đương nhiên đến phóng trường tuyên câu cá lớn, huống hồ nếu Tô Hạ không ra tay cải biến trận pháp, như vậy lúc này khởi công lúc sau liền không phải bị thương đơn giản như vậy, liền nguyên lai like cái kia trận pháp, một giây có thể muốn mạng người. Sau đó hôm nay thay đổi người vừa động công lại có người đưa bệnh viện đi, Tô Hạ, ngươi xem chuyện này có phải hay không có người ở sau lưng gian lận? Ngô Giang nhỏ giọng mở miệng hỏi. Sau lưng khẳng định có người, liền xem đối phương khi nào ra tới, các ngươi chú ý một chút, gần nhất nếu có người xa lạ hoặc là khả nghi người đi nơi đó liền cho ta biết một tiếng. Đối phương phát hiện công trường không ra mạng người chỉ là bị thương, như vậy khẳng định sẽ tới khai phá nơi đó đi xem xét, đến lúc đó là có thể biết rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Hảo, ta làm người chú ý, đúng rồi, ta hôm nay tìm ngươi ra tới chủ yếu là có việc nhi, ta một bằng hữu gần nhất gặp một chút phiền toái. Bất quá hắn là cảng thành bên kia người, cũng không có thời gian lại đây cho nên hắn thác ta hỏi một chút ngươi có thể hay không chịu thời gian trôi qua một chuyến. Tô Hạ, ta kia bằng hữu của cải gián chắc, ta cảm thấy ngươi có thể đi một chuyến. Có tiền tránh A, vì cái gì không làm? Tô Hạ nghe xong Ngô Giang nói tự hỏi một chút, sau đó mới mở miệng nói, ta không xác định, nhìn xem đi, nếu ta có thời gian ta sẽ đi qua. Nếu không có thời gian tự nhiên liền không tiếp này một đơn xin ý. Cũng đúng, vậy ngươi đến lúc đó muốn qua đi liền nói một tiếng ta làm nó an bài tiếp cơ. Ân, hành. Tô Hạ gật gật đầu. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiểu thư. Vài vị người phục vụ ôn nhu tiếng nói vang lên, quán cà phê cửa một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi vào tới. Tiết Duyệt vừa vào cửa liền thấy rửa cửa sổ vị trí Tô Hạ, Tiết Duyệt chân gần nhất tốt không sai biệt lắm. Vừa lúc hẹn bằng hữu tới chỗ này uống cà phê, không nghĩ tới sẽ tại đây thấy ngoài ý liệu người, đương thấy Tô Hạ đối diện ngồi chính là một cái tuổi rất lớn nam nhân, Tiết Duyệt trong mắt hiện lên một mà tám sắc. Xem nam nhân kia ăn mặc hòa khí phái vừa thấy chính là thành công nhân sĩ, Tô Hạ một cái sinh viên còn đi học như thế nào cùng loại này lão nam nhân có lui tới, Tiết Duyệt cái thứ nhất ý niệm đó là hai người chi gian có cái gì không tốt quan hệ. Tô Hạ cũng phát hiện Tiết Duyệt nhìn qua tầm mắt, ngước mắt hướng tới Tiết Duyệt xem qua đi, hơi hơi gợi lên môi đỏ xem như chào hỏi. Tiết Duyệt thấy Tô Hạ động tắc tắc khẽ gật đầu đáp lại, cũng không qua đi nói qua đã bị người phục vụ đưa tới một bên vị trí thượng. Nên nói đều nói Tô Hạ cũng không có lưu thời gian rất lâu, một ly cà phê không uống xong liền đứng dậy rời đi. Cách đó không xa vị trí thượng Tiết Duyệt thấy Tô Hạ rời đi, tầm mắt lại lần nữa đặt ở Ngô Giang trên người, đánh giá một lát như là xác định cái gì, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Đầu năm nay vì hơn người thượng nhân nhật tử có chút người cái gì đều làm được, liền giống như hiện tại sinh viên liền thích bà người giàu có, cũng không màng những cái đó nam nhân đều có thể làm cha, vì tiền ra tới bán. Phần 93. Loại sự tình này Tiết Duyệt thấy được nhiều, chính là nàng không nghĩ tới Tô Hạ cũng là loại người này, nhìn rất xinh đẹp một tiểu cô nương, cũng đúng, Tô Hạ trừ bỏ gương mặt kia xinh đẹp cũng không mặt khác. Rốt cuộc trong nhà nghèo, đọc đại học vẫn là thực phí tiền, hơn nữa nữ nhân nhất hư vinh, cho nên Tiết Duyệt không sai biệt lắm đã xác định Tô Hạ cùng cái kia lão nam nhân là cái gì quan hệ. Hắc, ngươi tưởng cái gì đâu, ta và ngươi nói chuyện ngươi cũng chưa nghe thấy. Một bàn tay ở Tiết Duyệt trước mặt vây vây, Tiết Duyệt lấy lại tinh thần ngẩng đầu liền thấy chính mình ước người đã tới rồi. Cùng Tiết Duyệt ước hảo chính là nàng ở Đoàn Văn Công hảo bằng hữu, bởi vì Tiết Duyệt gần nhất không thể đi Đoàn Văn Công tập luyện cho nên hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, hôm nay vừa lúc ước ra tới thấy cái mặt. Không tưởng cái gì, ngươi đã đến rồi, uống điểm cái gì? Tiết Duyệt cười mở miệng, hiển nhiên tâm tình phi thường không tồi. Lam Sơn, cảm ơn. Nữ nhân hướng tới người phục vụ nói một câu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tiết Duyệt, chớp chớp mắt mở miệng trêu chọc nói, không tưởng cái gì, tấm tắc, không tưởng cái gì ta tới thời điểm ngươi thất thần hừ, tưởng ý chung nhân đi, đúng rồi, ngày hôm qua Hoắc đoàn trưởng về nhà, các ngươi trụ một cái trong đại viện, gặp được không có. Không, ta gần nhất đều không ra khỏi cửa. À, kia hảo đáng tiếc, ngươi không phải thích Hoắc đoàn trưởng, ngươi nhưng đến nắm chặt cơ hội. Ta nghe nói Hoắc đoàn trưởng thuộc hạ những cái đó binh nói Hoắc đoàn trưởng gần nhất khả năng có tình huống, ngươi nếu không nhanh lên xuống tay kia Hoắc đoàn trưởng liền phải bị người nhanh chân đến trước. Hôn nói cái gì đâu, ta cùng Hoắc đoàn trưởng chính là bằng hữu bình thường. Tiết Duyệt gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, thẹn thùng vô cùng. Hảo hảo hảo, các ngươi là bằng hữu bình thường, vậy ngươi cố lên đem bằng hữu bình thường biến thành nam nữ bằng hữu bái. Còn nói, lại nói ta sinh khí. Tô Hạ rời đi quán cà phê lúc sau liền đi bệnh viện thăm Nhạc Âm, xảo chính là ở bệnh viện vừa lúc đụng phải Văn Minh Minh, còn có Tống Giai cùng Khúc Thanh Bình, Thu Ý không ở. Nam ở trên giường bệnh Nhạc Âm thấy Tô Hạ tiến vào, trên mặt hiện lên một mạt thấy náy, ngồi dậy tới dựa vào gối đầu thượng, mở miệng nói, Tô Hạ, chuyện đó nhi ta nghe nói, Lao Đại cùng ta nói ưu ưu đối với ngươi làm chuyện này, thật thực xin lỗi, bởi vì ta thiếu chút nữa liền hại ngươi bị thương. Không chỉ là bởi vì chuyện này, Lão Đại còn điều tra ra Nhạc Âm sở dĩ bị thương cũng là vì ưu ưu làm đến quý, nếu không Nhạc Âm sẽ không bị thương tiến bệnh viện. Chuyện này một điều tra rõ ưu ưu đã bị kịch bản xã lui ra, hơn nữa chuyện này cũng bị không ít đồng học biết, ưu ưu gần nhất là chuột chạy qua đường cơ hồ mỗi người thấy đều dùng khắc thường ánh mắt xem nàng. Tô Hạ cười cười, mở miệng trả lời, ngươi nói cái gì đâu, chuyện này lại không phải ngươi làm, ngươi xin lỗi cái gì à? Được rồi, ngươi chân thế nào, còn có đau hay không? Không đau, bất quá ta còn phải ở bệnh viện ở, gần nhất cũng không thể đi trường học đi học. Nhạc Âm thở dài một tiếng, rất là phiền não. Không có việc gì, ngươi chọn học chương trình học cùng ta không sai biệt lắm, ta đến lúc đó đem ta bút ký cho ngươi xem. Tô Hạ an ủi nói. Đúng đúng đúng, ta bút ký cũng cho ngươi mượn. Tống Giai cười hì hì bồi thêm một câu. Ngay cả Khúc Thanh Bình đều tỏ vẻ có thể mượn bút ký cấp Nhạc Âm, chỉ có Văn Minh Minh không hé răng. Bởi vì Văn Minh Minh có tự mình hiểu lấy A, nàng chính mình cũng chưa thượng mấy đường khóa, bút ký gì đó nàng dám mượn, vấn đề là Nhạc Âm dám xem sao. Bệnh viện năm cái nữ sinh hi hi ha ha trò chuyện, bên này Thu Ý lại là trong lòng phi thường nôn nóng, bởi vì nàng tối hôm qua thượng chuyện này Thu Ý cũng không dám cùng Văn Minh Minh đơn độc đại ở bên nhau. Nàng liền sợ Văn Minh Minh một cái xúc động liền một đao thọc nàng. Thu Ý đi vào thanh cổng lớn, làm thanh đại một cái đồng học đi vào giúp nàng tìm cảnh tu thành ra tới. Thu Ý đợi không sai biệt lắm 20 phút mới thấy cảnh tu thành ra tới, hơn nữa cảnh tu thành vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi như thế nào lại đây, tìm ta chuyện gì nhi? Tu thành, Văn Minh Minh giống như biết chuyện của chúng ta nhi. Thu Ý nhìn chằm chằm cảnh tu thành, mở miệng nói. Văn Minh Minh như thế nào đã biết có phải hay không ngươi nói gì đó bị nàng phát hiện, ta không phải đã nói rồi chúng ta chi gian muốn bảo trì khoảng cách, ngươi lúc này còn tới tìm ta kia không phải càng làm cho Văn Minh Minh cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì sao? Được rồi, ngươi chạy nhanh rời đi, chuyện này ta sẽ cùng rõ ràng giải thích, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Cảnh tu thành xua xua tay tống cổ, nói xong lời nói xoay người liền tưởng hồi trường học. Thu Ý thấy cảnh tu thành như vậy, trong lòng nháy mắt liền không thoải mái, nhịn không được đề cao thanh âm mở miệng hô một tiếng. Cảnh tu thành, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đừng quên ngươi chính là ta bạn trai. Câm miệng, ngươi có thể hay không nhỏ giọng điểm, còn chê ta không đủ phiền đúng không? Cảnh tu thành cơ hồ lập tức ra tiếng quát lớn, duỗi tay một phen túm chặt Thu Ý thủ đoạn, thô lỗ mà lôi kéo người hướng bên cạnh ẩn nấp địa phương đi. Chương 104. Cảnh tu thành, ngươi đừng quên lúc trước ngươi là nói như thế nào, ngươi có phải hay không xem Văn Minh Minh, ngươi tưởng đạp ta, cảnh tu thành ta nói cho ngươi ngươi đừng có nằm ngộng, Văn Minh Minh đã biết ta hai chuyện này, liền tính là ngươi giải thích ngươi cho rằng Văn Minh Minh còn sẽ tin ngươi, ta và ngươi ở bên nhau 4 năm ngươi lúc này tưởng quăng ta, không có cửa đâu. Thu Ý sắc mặt dữ tợn, trao phúng mà nhìn cảnh tu thành kia phó thẹn quá thành giận bộ dáng. Thu Ý, ngươi đừng quên, lúc trước chính là ngươi nói, kế hoạch cũng là ngươi nói ra, ngươi hiện tại là muốn làm gì, hối hận liền tính Văn Minh Minh biết chuyện của chúng ta nhi thì thế nào đâu, ta hoàn toàn có thể nói chúng ta trước kia từng có một đoạn, hiện tại chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, cùng lắm thì ta nhiều hống hống Văn Minh Minh thì tốt rồi, chính là ngươi đâu. Đến lúc đó Văn Minh Minh có thể buông tha ngươi. Cảnh tu thành cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Thu Ý, ta hai ở bên nhau thời gian dài như vậy ta cái gì tính tình ngươi sẽ không biết, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chọc nóng nảy ta ai mẹ nó cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngươi vô sỉ. Thu Ý cắn răng. Ta là vô sỉ, ngươi cảm thấy chính là cái gì thứ tốt, chúng ta bất quá là 8 lạng nửa cân thôi, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Chúng ta chi gian hảo tụ hảo tán. Nói xong này một câu cảnh tu thành xem cũng chưa lại xem Thu Ý liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Nhìn cảnh tu thành bóng dáng Thu Ý trong mắt tràn ngập hận ý. Bên này cảnh tu thành trở lại ký túc xá lúc sau trong lòng cũng đặc biệt bực bội. Nghe Thu Ý nói Văn Minh Minh đã biết hắn cùng Thu Ý chuyện này cảnh tu thành liền càng thêm bực bội. Cảnh tu thành cùng Thu Ý đã sớm nhận thức, cao một thời điểm hai người liền ở bên nhau. Chẳng qua hai người quan hệ không người ngoài biết, ngay cả trong nhà cũng là không biết, hai người ở cùng sở cao trung đọc sách, cùng nhau thi đại học, bởi vì cảnh tu thành trong nhà đặc biệt khó khăn Thu Ý còn thường thường cấp cảnh tu thành một ít tiền, vốn dĩ liền như vậy đi xuống cũng không có gì, nhưng cố tình Thu Ý ở cao tam nhận thức Văn Minh Minh. Thu Ý nhận thức Văn Minh Minh lúc sau liền thay đổi, nhìn Văn Minh Minh mỗi ngày xuyên hàng hiệu, ăn được mặc tốt, Thu Ý trong lòng đấu kỵ tâm khống chế không được. Rốt cuộc ở biết Văn Minh Minh dùng trong nhà quan hệ đi kinh lớn hơn học thời điểm Thu Ý trong lòng ghen ghét phạm tới một cái đỉnh điểm. Nàng suy nghĩ một cái kế hoạch, làm cảnh tu thành cùng Văn Minh Minh tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó làm cảnh tu thành thành công khiến cho Văn Minh Minh chú ý. Dựa theo kế hoạch, thực mau cảnh tu thành cùng Văn Minh Minh ở bên nhau. Chính là Thu Ý thấy cảnh tu thành mỗi ngày hống Văn Minh Minh kia sủng nịch bộ dáng Thu Ý trong lòng lại không thoải mái. Cho nên Thu Ý luôn là con Văn Minh Minh cùng cảnh tu thành làm một ít kích thích chuyện này, như vậy có thể làm Thu Ý trong lòng có một loại khắc thường thỏa mãn cảm, liền giống như cái loại này tâm thái. Xem, ngươi thích nam nhân thuộc về ta. Đáng tiếc Thu Ý cái gì đều kế hoạch hảo, cái gì đều tính tới rồi, chỉ có một chút nàng lầu. Đó chính là cảnh tu thành tâm thái, cảnh tu thành ở tiếp xúc đến Văn Minh Minh mang đến chỗ tốt cùng danh lợi ở ngoài hắn tâm thái đã xảy ra biến hóa. Hắn muốn nắm chặt Văn Minh Minh nữ nhân này, bởi vì nữ nhân này có thể làm hắn thiếu phấn đấu 20 năm không ngừng. Chỉ cần bắt được Văn Minh Minh như vậy hắn đọc sách mấy năm nay không cần sầu tiền vấn đề, hơn nữa tốt nghiệp lúc sau cũng không cần xem người sắc mặt đi cầu công tác cơ hội, Văn Minh Minh đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp hắn cái này bạn trai. Cảnh tu thành ngồi hưởng tề nhân chi phúc, mặt ngoài có một cái xinh đẹp có tiền Văn Minh Minh, sau lưng có một cái thiện giải nhân ý ôn nhu Thu Ý. Hiện tại Văn Minh Minh đã biết hắn cùng Thu Ý chuyện này, như vậy kế tiếp hắn liền cần phải có sở lấy hay bỏ, có xá mới có đến. Cảnh tu thành lập tức đi xuống lầu gọi điện thoại, chuẩn bị cùng Văn Minh Minh hảo sinh giải thích một chút. Bệnh viện bên này Văn Minh Minh nhìn đến cảnh tu thành cái kia tiện nam nhân đánh tới điện thoại, cười lạnh một tiếng trực tiếp cắt đứt. Cái này dãy số Văn Minh Minh đã nhớ rõ thuộc đầu, bởi vì cái này dãy số là cảnh tu thành ký túc xá hạ máy bàn. Mà cảnh tu thành mỗi lần đều là dùng cái này hào đánh lại đây. Tô Hạ thấy Văn Minh Minh kia khó coi sắc mặt, một chút liền đoán được cái gì. Nhưng thật ra Tống Giai cảm thấy kỳ quái, hỏi một câu, rõ ràng, ngươi làm gì không tiếp điện thoại. Tiện nhân đánh lại đây, không cần phải xen vào, đúng rồi, chờ lát nữa các ngươi hồi trường học sao, vừa lúc cùng nhau trở về. Văn Minh Minh trả lời, hồi A, không trở về trường học còn có thể đi chỗ nào. Tống Giai mở miệng trả lời. Tô Hạ lúc này mở miệng, các ngươi trở về đi, ta sáng mai lại hồi trường học, đêm nay còn có việc nhi. Có việc nhi, chuyện gì nhi? Khúc Thanh Bình thò qua tới, cười tủm tỉm ý có điều chỉ mở miệng hỏi. Suy nghĩ nhiều ngươi. Tô Hạ chọc một chút Khúc Thanh Bình đầu, khẽ cười một tiếng. Tô Hạ trở lại chỗ ở, sau đó liền ở tiểu khu cửa thấy được một đạo thân ảnh. Tô Hạ ra cửa không lái xe cho nên là đánh xe trở về, cho tiền lúc sau nàng xuống xe hướng tới nam nhân bên kia đi qua đi. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ từ trên xe xuống dưới đến gần, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một mặt hơi đạm cười nhạt. Sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa mỗi lần tới đều thích canh giữ ở tiểu khu cửa, đều không gọi điện thoại liên hệ nàng. Đây là cái gì thao tác? Không hiểu không hiểu. Đến xem ngươi, ngươi đi đâu nhi? Hoắc Tranh trầm giọng hỏi. Mới vừa đi bệnh viện nhìn một bằng hữu, ngươi cơm nước xong không có? Không có. Hoắc Tranh nghiêm trang nói hiệu nói vượng, kỳ thật hắn vừa rồi đã ăn qua, liền cùng Lý Chiến bọn họ cùng nhau ăn, mới vừa tán liền trực tiếp lại đây Tô Hạ bên này. Vừa lúc ta cũng không ăn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn chút đi, ngươi mời khách. Tô Hạ hướng tới nam nhân chớp chớp mắt, rất có một cổ tử làm lũng hương vị ở bên trong. Nhìn trước mắt tiểu cô nương chớp mắt to, Hoắc Tranh tâm đều tô, chỗ nào còn có thể cự tuyệt được. Tô Hạ ngồi trên Hoắc Tranh xe, lần này Hoắc Tranh học thông minh, tuyển một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, trong tiệm sinh ý nhân đây hảo, hoàn cảnh cũng hảo. Quầy lão bản thấy Hoắc Tranh mang theo một cái tiểu cô nương vào cửa, vội vàng đã đi tới, tầm mắt đầu tiên ở Tô Hạ trên người quét vài lần, sau đó mới nhìn về phía Hoắc Tranh, ngữ khí rất là quen thuộc mà mở miệng nói, Hoắc ca, khách ít đến à, ngươi có hảo một đoạn thời gian không có tới ta nơi này, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây còn mang một tiểu cô nương, chật chật chật, đến không được. Có rảnh lại đây nhìn xem ngươi, được rồi, còn có vị trí sao? Hoắc Tranh cảnh cáo mà nhìn lao bản liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng sang bậy, này tiểu cô nương chính là hắn phụng ở lòng bàn tay bà bối, đừng bị này tháo hán tử cấp dọa. Hoắc ca ngươi tới khẳng định có vị trí à, ngồi ghế lô đi, tư mật tính đặc hảo, Hoắc ca, đi theo ta. Tư mật tính hảo a, muốn làm gì liền làm gì, cũng không ai thấy được, hắc hắc hắc. Lão bản đã từng là Hoắc Tranh thuộc hạ binh, tên là Dương Khuê, tham gia quân ngũ 8 năm bởi vì là nông thôn binh văn hóa tố chất theo không kịp, không có bay lên không gian cho nên liền lui ra tới, vốn là chuẩn bị về quê, sau lại Hoắc Tranh đầu tư hắn khai này một quán ăn. Bởi vì Dương Khuê ở đường quá một đoạn thời gian bếp núc binh tròn nên tay nghề cũng không tệ lắm, này một năm tới quán ăn sinh ý cũng hảo. Dương Khuê mang theo Hoắc Tranh cùng Tô Hạ đi vào lầu 2 một cái phòng, chờ Hoắc Tranh bọn họ gọi món ăn lúc sau liền rất có ánh mắt lập tức lui ra. Tô Hạ ngồi ở vị trí thượng, tầm mắt dừng ở bên cạnh người nam nhân trên người, mở miệng hỏi, ngươi cùng lao bản nhận thức, thoạt nhìn rất quen thuộc a. Nhận thức, hắn kêu Dương Khuê, cũng là tham gia quân ngũ. Bởi vì văn hóa tố chất không quá quan liền lui, sau đó khai một quán ăn, Dương Khuê hắn tay nghề cũng không tệ lắm, ngươi chờ lát nữa nếm thử. Hoắc Tranh đơn giản giải thích vài câu. Dương Khuê ra ghế lô lúc sau liền lập tức đi phòng bếp, trong lòng khoe khoang, lão đại đây là có tình huống à, đầu một hồi xem lão đại mang một tiểu cô nương tới ăn cơm, hắc hắc hắc, bộ đội những cái đó các chiến hữu khẳng định còn không biết tin tức này. Dương Khuê bên này khoe khoang. Hắn không biết chính là bộ đội đám kia đại binh đã sớm biết, hơn nữa Tô Hạ còn đi một chuyến bộ đội. Cho nên đương Lý Quang Vinh nhận được Dương Khuê điện thoại thời điểm liền cười. Dương Khuê, ngươi nói có phải hay không một lớn lên đặc xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn qua mười mấy tuổi bộ dáng, đôi mắt đại đại, miệng nho nhỏ, dù sao chính là đặc xinh đẹp một cô nương, tên còn cứ gọi Tô Hạ. Lý Quang Vinh cười tủm tỉm ở điện thoại một khác đầu mở miệng hỏi. Phần 94. Dương Khuê lập tức mở to hai mắt nhìn, vội hỏi, người sao biết? Vô nghĩa, ta đương nhiên đã biết, người tiểu cô nương trước hai tháng còn đã tới tân bộ đội một chuyến, ta có thể không biết, hơn nữa ngươi nhớ rõ lúc trước cấp Hoắc ca gửi đồ vật kia tiểu cô nương không đúng, chính là Tô Hạ, cho nên ngươi nói ta như thế nào biết? Lý Quang Vinh liền kèm cái đuôi tiểu trời cao, hắn mới là cái thứ nhất biết sở hữu tình huống. Trực tiếp tư liệu vẫn là hắn nói ra đi, hừ hừ. Đến trước mặt hắn tới khoe khoang. Hử, liền hỏi một câu, còn có ai, còn có ai? Dương Khuê khoe ra không thành trong lòng buồn bực mà treo điện thoại, bất quá chờ đến thượng đồ ăn thời điểm Dương Khuê vẫn là tự mình đưa vào đi, trong lúc thấy Hoắc Tranh đối tiểu cô nương kia sủng nịch hình dáng, chật chật chật, không mắt thấy. Nói tốt thẳng năm đâu, Hoắc Diêm La sợ không phải bị đánh cháo, nhìn xem kia giúp tiểu cô nương gắp đồ ăn bộ dáng, mẹ nó quá học. Hoắc Tranh phát hiện Dương Khuê còn đãi ở bên cạnh, liếc mắt một cái xem qua đi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không ra đi vội. Dương Khuê. Hảo hảo hảo, ngươi là lão đại, ngươi nói ra đi vội hắn liền đi ra ngoài vội. Dương Khuê xoay người ra cửa, còn đặc chi kỷ mà Giang Môn mang lên. Tô Hạ mới vừa ăn một ngụm lại đột nhiên nghe thấy chính mình di động vang lên tới, lấy ra tới vừa thấy là Lý Chiến đánh lại đây mà, ấn hạ chuyển được kiện. Uy, Tô Hạ, đang làm gì đâu? Một khắc đầu truyền đến Lý Chiến thanh âm. Ở ăn cơm, có việc nhi? Tô Hạ hỏi. Ăn cơm, cùng ai? A Lý Chiến thuận miệng liền hỏi như vậy một câu. Hoắc Tranh. Tô Hạ trả lời. Hoắc ca, hắn không phải mới vừa ăn sao? Mặt sau một chữ Lý Chiến hậu chi hậu giác nuốt trở vào. Xong đời, thảo, này phá miệng. Nhưng mà liền giữ lời chưa nói xong Tô Hạ cũng nghe đã hiểu, ngước mắt, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Hoắc Tranh cũng nghe thấy trong điện thoại Lý Chiến lời nói, trong lòng hận không thể theo điện thoại tuyến bỏ qua đi đem Lý Chiến túm ra tới bạo đánh một đốn. Mẹ nó này nhị hóa, hắn đường đường một đoàn trường, không cần mặt mũi A. Bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Tranh đầu tiên rời đi tầm mắt, nhấp nhấp môi mỏng, mở miệng nghiêm trang mở miệng giải thích nói, vừa rồi không ăn no. Ân, đối, chính là không ăn no. Hoàn Mỹ. Ha ha, ha Lý Chiến xấu hổ mà cười vài tiếng, sau đó mở miệng nói sang chuyện khác, nói, Tô Hạ, ta gọi điện thoại là có việc nhi, ta phòng khiêu vũ bên này có một nữ hài tử nói là ngươi đồng học, nàng uống say, làm ầm ĩ một chút việc nhỏ nhi. Ngươi nếu không lại đây nhận nhận người, nếu thật là ngươi đồng học chuyện này ta phải nhìn xử lý không phải. Đồng học, tên là gì? Tô Hạ mở miệng hỏi. Không biết ta, say thành cẩu dường như, liền ồn ào tên của ngươi, nếu không ngươi lại đây một chuyến đi. Lý Chiến trả lời. Hảo, ta trong chốc lát qua đi. Hành, người này ta trước làm bảo an nhìn, ngươi chờ lát nữa lại đây lại nói. Hảo, phiền toái ngươi. Đều là người một nhà. Khách khí không phải, hành, ta đây treo, ngươi cùng Hoắc ca tiếp theo ăn, từ từ ăn, không đổi. Tô Hạ tay trái cắt đứt điện thoại lúc sau, liền gác xuống tay phải chiếc đũa. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ động tác mày kiếm nhíu lại, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa một lần nữa phóng tới Tô Hạ bản chép tay, trầm giọng mở miệng nói, không đổi, ăn xong ta bồi ngươi qua đi. Nếu không thôi bỏ đi, hãy đi trước nhìn xem. Lãng phí đồ ăn không tốt, ăn trước, sau đó lại qua đi. Hoắc Tranh vẻ mặt nghiêm túc, kia bộ dáng phảng phất không dung phản bác. Tô Hạ nhìn trên bàn vài đạo đồ ăn, sau đó một lần nữa ăn lên. Hoắc Tranh nói không sai, lãng phí đang xấu hổ, không thể lãng phí. Ăn qua lúc sau tính tiền thời điểm Dương Khuê trực tiếp bàn tay vung lên miễn đơn, Hoắc Tranh cũng không nói thêm cái gì, mang theo Tô Hạ liền rời đi. Lái xe đi vào Lý Chiến khai kia ra phòng khiêu vũ, Hoắc Tranh che chở Tô Hạ vào cửa, tựa như cái đại chó săn. Cái nào nam nhân nhiều xem Tô Hạ liếc mắt một cái Hoắc Tranh đều sẽ chừng qua đi, làm cho những cái đó trộm xem Tô Hạ nam nhân đều không dám nhìn nhiều. Tô Hạ nhìn đến người thời điểm, Văn Minh Minh vừa lúc ghé vào trên quầy ba say rối tinh rối mù, kia trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bên cạnh còn có hai cái bảo an thủ, quả thực không cần quá uy phong. Tô Hạ nhíu mày, nếu nàng nhớ không lầm nói Văn Minh Minh không phải cùng Tống Giai các nàng cùng nhau hồi trường học. Như thế nào lúc này lại xuất hiện tại đây tới, tốc độ này rất nhanh a. Tô Hạ đi qua đi, duỗi tay đẩy đẩy ghé vào trên quầy ba Văn Minh Minh, mở miệng nói, Văn Minh Minh, ngươi tỉnh tỉnh, như thế nào uống thành như vậy? Văn Minh Minh cảm giác có người ở đẩy hắn, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đương thấy rõ ràng Tô Hạ thời điểm Văn Minh Minh đột nhiên đứng dậy, lại khóc lại cười, hướng tới Tô Hạ phát lại đây. Tô Hạ bên cạnh Hoắc Tranh thấy thế một phen chế trụ Tô Hạ thủ đoạn. Hơi hơi dùng sức đem Tô Hạ kéo ra, sau đó phát lại đây Văn Minh Minh lập tức ngã ở bảo an trên người. Hoắc Tranh nhìn say thành như vậy Văn Minh Minh cảm thấy này nữ hài tử quá mức, tuổi còn trẻ tới phòng khiêu vũ uống say thành như vậy, thành bộ dáng gì. Đương nhiên, không thể phủ nhận, thấy Văn Minh Minh hướng tới Tô Hạ phát lại đây thời điểm Hoắc Tranh cái thứ nhất ý tưởng chính là kéo ra Tô Hạ, rốt cuộc tiểu cô nương bế lên tới mềm mại, hắn cũng chưa ôm quá vài lần. Như thế nào có thể để cho người khác ôm đâu, liền tính là nữ hải tử ở Hoắc Tranh nơi này cũng là không thông qua, không được chính là không được, nam nữ đều không được. Bảo an đỡ Văn Minh Minh lược hiện chân tay luôn cuống, vẫn là Tô Hạ tiến lên giải cứu bảo an đồng chí. Tô Hạ đỡ Văn Minh Minh một lần nữa bò biết trên quầy ba, nhìn say thành như vậy Văn Minh Minh Tô Hạ cũng là không có cách. Lý Chiến nghe nói Tô Hạ bọn họ lại đây lập tức từ trên lầu xuống dưới. đương thấy Hoắc Tranh thời điểm Lý Chiến hơi chút có như vậy một chút chột dạ, cảm giác cả người xương cốt đau. Tô Hạ, đây là ngươi đồng học A, vừa rồi uống say vẫn luôn kêu tên của ngươi. Lý Chiến mở miệng nói. Đúng vậy, đây là ta đồng học, nàng vừa rồi uống say làm ầm ĩ cái gì Tô Hạ hỏi. Cũng không có gì, liền có nam nhân thấy nàng uống say cho nên muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ tới ngươi này đồng học rất cay, thao khởi bình rượu tử liền đem người khai gáo. Kia nam nhân ta đã làm người đưa bệnh viện đi, ngày mai ngươi đến làm ngươi đồng học xử lý một chút. Hảo, ta đây hiện tại có thể đem người lánh đi không, đến nỗi bệnh viện người nọ, ngày mai chờ nàng tỉnh ở xử lý chuyện này. Tô Hạ mở miệng nói. Hành, ngươi đem người mang đi đi, muốn hay không ta đưa các ngươi A Lý Chiến chân chó hỏi một câu. Hắn đến lấy lòng tương lai tiểu tẩu tử, làm cho Hoắc Ca xuống tay thời điểm nhẹ điểm nhi, hắn tuổi tác lớn. Chịu không nổi Hoắc Ca nắm tay. Không cần, Hoắc Tranh đưa chúng ta là được. Ta đây liền không tiễn, các ngươi đi thong thả. Lần này phiền toái ngươi, có thời gian ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo, kia nhưng nói tốt. Lý Chiến cười hì hì trở về một câu. Tô Hạ đỡ Văn Minh Minh đi ra ngoài, Hoắc Tranh trước khi đi liếc Lý Chiến liếc mắt một cái, Lý Chiến lập tức đứng thẳng thân thể, chờ đến Hoắc Tranh đi theo Tô Hạ bên người sau khi ra ngoài Lý Chiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Má ơi, Hoắc Ca ánh mắt thật đáng sợ. Tô Hạ đem Văn Minh Minh nhét vào Hoắc Tranh xe ghế sau, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Hoắc Tranh ngồi trên ghế điều khiển, quay đầu nhìn về phía ghế sau Tô Hạ, mở miệng hỏi, hồi chỗ nào? Hồi trường học đi, ta đem người đưa trở về thuận tiện liền không trở về tiểu khu chỗ đó. Tô Hạ vốn dĩ chuẩn bị hồi tiểu khu bên kia nhìn xem trong nhà kia hai tiểu chỉ, kết quả còn không có tiến tiểu khu liền cùng Hoắc Tranh ăn cơm, cơm ăn một ngụm nhận được điện thoại, sau đó lại đây phòng khiêu vũ, lúc này không sai biệt lắm đã 9 giờ, dứt khoát liền hồi trường học hảo. Hoắc Tranh đem người đưa đến kinh cổng lớn, thấy Tô Hạ chuẩn bị rời đi, trầm giọng mở miệng nói, sáng mai ta hồi bộ đội. Nga, vậy ngươi chú ý thân thể, huấn luyện đừng quá mệt mỏi. Tô Hạ quan tâm một câu. Ân, ngươi cũng chú ý thân thể, học tập đừng quá mệt mỏi. Hoắc Tranh gợi lên môi mỏng, lễ thượng vãng lai trở về một câu. Trên đường lái xe chậm một chút, ta đi vào trước. Tô Hạ đỡ Văn Minh Minh vào kinh đại cổng trường, trở lại ký túc xá những người khác thấy say khướt Văn Minh Minh vội vàng lại đây hỗ trợ đem người đỡ tới rồi trên giường, bởi vì Văn Minh Minh giường đệm ở mặt trên, không có phương tiện đỡ lên đi. Cho nên Văn Minh Minh lúc này ngủ chính là Tống Giai giường. Rõ ràng như thế nào uống thành như vậy Tống Giai nhìn về phía Tô Hạ, hỏi. Tô Hạ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó mở miệng nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau trở về, như thế nào chạy ra đi uống rượu. Không biết, ta cũng không hiểu ra sao, chính là trở về thời điểm vừa lúc gặp phải Thu Y ở trong ký túc xá. Chúng ta trở về không vài phút Thu Ý liền chạy tiến buồng vệ sinh phun ra, nói là dạ dày không thoải mái, Thu Ý không một lát liền đi ra ngoài, nói đi bệnh viện, lúc này cũng chưa hồi ký túc xá, ta nhớ rõ Thu Ý rời đi không bao lâu rõ ràng cũng đi ra ngoài, cho nên, chuyện này có quan hệ gì sao Tống Giai vẻ mặt nghi hoặc. Khúc Thanh Bình cũng mở miệng nói, Văn Minh Minh cùng Thu Ý có phải hay không cãi nhau, mấy ngày nay hai người đều không thích hợp. Không rõ ràng lắm, tính. Trước tiên ngủ đi. Tô Hạ nói xong liền vào phòng tắm rửa mặt, ra tới lúc sau liền tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn Minh Minh rượu tỉnh, mà Thu Ý còn lại là một đêm không hồi ký túc xá. Tô Hạ cùng Văn Minh Minh nói tối hôm qua chuyện này, còn kỳ quái hỏi một câu, ngươi uống say làm gì kêu tên của ta? Ách! Liền tùy tiện kêu. Văn Minh Minh gương mặt hơi năng, tránh đi cái này đề tài, mở miệng hỏi tiến bệnh viện nam nhân kia chuyện này. Kỳ thật Văn Minh Minh sở dĩ kêu Tô Hạ tên Văn Minh Minh chính mình trong lòng nhất rõ ràng nguyên nhân. Văn Minh Minh lớn như vậy chính mình cái gì tính tình chính mình rõ ràng. Bên người bằng hữu đều không phải thiệt tình đối nàng Văn Minh Minh trong lòng cũng rõ ràng. Ngay cả Thu Ý hư tình giả ý Văn Minh Minh cũng biết, bất quá là không vạch trần thôi. Tính lên Tô Hạ là duy nhất một cái không phải vì nhà nàng có tiền tiếp cận nàng. Hai người chi gian quan hệ hẳn là coi như bằng hữu. Hơn nữa Văn Minh Minh chỉ đối Tô Hạ nói Thu Ý cùng cảnh tu thành chuyện này, cho nên ở Văn Minh Minh trong lòng Tô Hạ xem như rất quan trọng bằng hữu, uống say kêu Tô Hạ tên, không kỳ quái. Bất quá Văn Minh Minh là tuyệt đối sẽ không đem lời nói thật nói cho Tô Hạ, rốt cuộc nàng cũng là sĩ diện. Lúc trước nàng cùng Tô Hạ lần đầu tiên thấy thời điểm còn bởi vì giường đệm chuyện này làm ầm ĩ quá, lúc này làm Văn Minh Minh như thế nào không biết xấu hổ nói nàng muốn cùng Tô Hạ làm bằng hữu. Say rượu lúc sau đầu đặc biệt đau, Văn Minh Minh khóa cũng chưa thượng ở ký túc xá nghỉ ngơi một buổi sáng, chờ giữa trưa thời điểm liền lôi kéo Tô Hạ muốn nàng bồi cùng đi bệnh viện xem tối hôm qua cái kia bị khai gáo nam nhân. Tô Hạ vốn dĩ không nghĩ đi, bất quá xem Văn Minh Minh vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng nàng vẫn là đi. Hai người đi vào bệnh viện, đi vào phòng bệnh lúc sau nam nhân thấy Văn Minh Minh cùng Tô Hạ, trước tiên liền nhận ra Văn Minh Minh chính là tạp phá hắn đầu đầu sỏ gây tội. Nam nhân có thể thừa dịp Văn Minh Minh uống say tưởng chiếm tiện nghi, kia có thể là cái gì hảo điều. Nam nhân che lại đầu, ai ra liền bắt đầu trang. Văn Minh Minh nhìn nam nhân kia khoa trương kỹ thuật diễn, ở trong lòng mắt trợn trắng, mở miệng nói, ngươi không có việc gì đi, tập phá ngươi đầu là ta không đúng, tiền thuốc men ta sẽ bồi. Ở Văn Minh Minh xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này vậy không tính chuyện này, rốt cuộc nhà nàng cái gì đều không nhiều lắm. Chính là tiền nhiều. Nam nhân vừa nghe Văn Minh Minh lời này liền không thuận theo, hắc mặt mở miệng nói, đánh vỡ ta đầu ngươi cho rằng bồi điểm tiền liền không có việc gì, ai hiếm lạ ngươi kia mấy cái phá tiền, ta bị thương, đầu bị ngươi đánh vỡ, ngươi cần thiết đến phụ trách, ngươi muốn ở bệnh viện chiếu cô ta, thẳng đến ta xuất viện, nếu không chuyện này liền không để yên. Hành, ta cho ngươi thỉnh hộ công, có thể đi. Văn Minh Minh tức giận mà mở miệng nói, không cần hộ công, ta xem ngươi này bằng hữu liền rất không tồi, làm nàng tới chiếu cố ta. Nam nhân sắc, mị mị tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Tô Hạ ánh mắt một lệ, ngước mắt hướng tới nam nhân xem qua đi. Nam nhân bị Tô Hạ này liếc mắt một cái xem đến có điểm sợ, cuống quýt túi đầu tránh đi tầm mắt, bất quá ngoài miệng lại vẫn là không thuận theo không buông tha mở miệng nói, ta không cần các ngươi bồi tiền, khiến cho nàng chiếu cố ta mấy ngày, này tổng được rồi đi. Nam nhân trong đầu tất cả đều là tiểu cô nương kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, phập phồng quyến rũ dáng người, nghĩ nghĩ, thân thể liền không thành thật. Văn Minh Minh thấy nam nhân nhô lên nào đó bộ vị, mặt đều khí đỏ. Tầm mắt quét đến bên cạnh tủ đầu giường một túi trái cây, Văn Minh Minh nắm lên kia túi trái cây liền hướng tới nam nhân không thành thật bộ vị nện xuống đi. Ai ra? Nam nhân chỉ cảm thấy một đằng, lập tức duỗi tay che lại nơi đó, mặt đều trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Văn Minh Minh chỉ vào nam nhân cái mũi, vẻ mặt khinh thường. Ta nhưng đi cha ngươi đi, lão không biết xấu hổ, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình trông như thế nào nhi, làm ta bằng hữu chiếu cấu ngươi, ngươi xứng sao? Tô Hạ sắc mặt hòa hoãn một chút, nhìn Văn Minh Minh này không nói lý hình dáng, đầu một hồi cảm thấy thuận mắt. Hơn nữa, Văn Minh Minh cái này tay vẫn là nhẹ. Trái cây bên cạnh, kia không phải còn thả một phen dao gọt hoa quả sao? Tự mình cái gì ngoạn ý nhi ngươi không biết ta, ngươi cũng xứng làm ta bằng hữu tới chiếu cấu ngươi, ngươi tin hay không ta trực tiếp làm ngươi nằm bệnh viện ra không được à, lão nương còn liền nói cho ngươi, lão nương khác không nhiều lắm chính là tiền nhiều, liền tính ngươi trụ nửa tháng thậm chí mấy năm lão nương đều có thể ra sự tiền thuốc men, hơn nữa tối hôm qua chuyện này ta cũng rõ ràng là ngươi cái này xú không biết xấu hổ lão nam nhân tưởng chiếm ta tiện nghi, xem ta tuổi còn nhỏ dễ. Khi dễ đúng không? Hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe, kia hảo ta khiến cho luật sư tới cùng ngươi nói, chuyện này không ngọn nhi. Văn Minh Minh nói xong liền lôi kéo Tô Hạ trực tiếp xoay người chạy lấy người, vừa ra phòng bệnh Văn Minh Minh liền cùng người trong nhà gọi điện thoại, trực tiếp làm người trong nhà phái luật sư tới xử lý chuyện này. Phần 95. Văn Minh Minh khí ngực không ngừng phập phồng, một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng nói, xin lỗi. Sớm biết rằng là loại nhân cha này ta liền không mang theo ngươi đã đến rồi, quả thực âu người đôi mắt, chúng ta hồi trường học đi thôi. Hảo, trở về đi, dù sao bên này ngươi đều làm luật sư tới xử lý, không chúng ta chuyện gì nhi, đi thôi. Tô Hạ gật đầu. Liên ở hai người xuống lầu thời điểm Văn Minh Minh đột nhiên thấy một đạo quen mắt thân ảnh, Tô Hạ theo Văn Minh Minh tầm mắt xem qua đi liền gặp được Thu Ý. Thu Ý hoảng loạn ngồi ở hành lang ghế nghỉ chân. Văn Minh Minh cắn răng, nhìn cách đó không xa Thu Ý. Tiện nhân này quả nhiên mang thai, tối hôm qua ta liền đã nhìn ra, không biết xấu hổ. Văn Minh Minh mắng. Tối hôm qua Văn Minh Minh thấy Thu Ý nôn mửa, sau đó nói cái gì dạ dày không thoải mái. Văn Minh Minh liền đoán được Thu Ý khẳng định là mang thai, nói cái gì thân thể không thoải mái đều là lấy cớ. Nay không phải bắt được, ở khoa phụ sản bên ngoài, không phải mang thai còn có thể là cái gì. Tô Hạ đối với Thu Ý mang thai chuyện này nhưng thật ra không được tự nhiên, rốt cuộc ở tại cùng cái trong ký túc xá, Thu Ý mang thai chuyện này Tô Hạ đã sớm đã nhìn ra, chẳng qua chưa nói phá mà thôi, bởi vì khi đó Văn Minh Minh cùng Thu Ý quan hệ còn hảo, nếu Tô Hạ nhảy ra nói, Văn Minh Minh, Thu Ý hoài ngươi bạn trai hải tử. Phòng chứng Văn Minh Minh sẽ đem nàng trở thành bệnh tâm thần đi. Thu Ý là vị nào, tiến bảo. Bác sĩ ở văn phòng cửa hô một câu. Ghế nghỉ chân Thu Ý nghe thấy Thanh Nhi lập tức liền đứng dậy vào khoa phụ sản. Cái này Văn Minh Minh càng thêm xác định Thu Ý là mang thai. Đợi một hồi lâu không thấy Thu Ý ra tới Văn Minh Minh mới lôi kéo Tô Hạ rời đi. Ngươi xác định bọn họ đi bệnh viện, còn ở khoa phụ sản kia tầng dừng lại một đoạn thời gian. Tiết Duyệt ánh mắt tỏa sáng, cao hứng mà nhìn đối diện ngồi nam nhân. Đối diện nam nhân là Tiết Duyệt phái đi theo dõi Tô Hạ người, một đoạn này thời gian nàng đều làm người nhìn chằm chằm Tô Hạ, bất quá ở Hoắc Tranh tìm Tô Hạ thời điểm nàng không cho người đi theo, bởi vì Hoắc Tranh cảnh giác tính rất mạnh, nếu làm người theo dõi nói khẳng định sẽ bị phát hiện. Phía trước Tô Hạ cùng một cái lao nam nhân uống cà phê, lúc này Tô Hạ lại đi khoa phụ sản, Tiết Duyệt cảm thấy nơi này biên khẳng định có chuyện này. Tiết Duyệt thậm chí chờ mong Tô Hạ mang thai, như vậy nếu Hoắc đã biết chuyện này liền khẳng định sẽ không đối Tô Hạ có cái gì tâm tư, rốt cuộc một cái sinh hoạt như thế không bị kiểm chế nữ hài Hoắc Tranh khẳng định trước mắt, càng không cần để Hoắc ra, như vậy nữ nhân như thế nào có thể tiến Hoắc ra đại môn. Đúng vậy, bất quá Tô Tiểu Thư giống như cũng không có đi vào khoa phụ sản, tiến khoa phụ sản nữ hài kia là Tô Tiểu Thư đồng học. Nam nhân những lời này làm Tiết Duyệt trên mặt tươi cười nháy mắt thu liêm lên. Tiết Duyệt mím môi, tỏ vẻ, này thật là một cái không cho người sung sướng tin tức. Bất quá không quan trọng, Tô Hạ cùng lão nam nhân chuyện này, này tin tức có thể sử dụng thượng là được. Thu Ý xác định mang thai chuyện này trực tiếp liền đi Thanh Đại tìm Cảnh Tu Thành, nhưng mà Cảnh Tu Thành tránh không gặp mặt, căn bản liền không lộ diện. Thu Ý ở thanh cổng lớn đợi không sai biệt lắm 2 giờ thấy Cảnh Tu Thành thật sự không ra mới oán hận xoay người rời đi. Kế tiếp mấy ngày Thu Ý đều sẽ đi Thanh Đại tìm Cảnh Tu Thành, mà Cảnh Tu Thành tắc không ngừng gọi điện thoại cấp Văn Minh Minh muốn giải thích, kết quả Thu Ý tìm không thấy người, Văn Minh Minh cũng một hồi điện thoại cũng chưa tiếp Cảnh Tu Thành. Thứ 7, Thu Ý sắc mặt trắng bệnh mà trở về ký túc xá. Vừa lúc trong ký túc xá người đều ở, chỉ có nằm viện nhạc gâm còn không có trở về. Thu Ý vào cửa thời điểm Văn Minh Minh trước tiên liền phát hiện Thu Ý dị thường. Thu Ý sắc mặt thật không phải giống nhau khó coi, cả người trên người còn ẩn ẩn phát ra một cổ mùi máu tươi. Ngồi ở chính mình giường đệm thượng Tô Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Thu Ý, theo sau tầm mắt đảo qua Thu Ý bụng, bên trong cái kia 3 tháng đại thai nhi đã không có. Thu Ý nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt chột dạ trốn trở về chính mình trên giường, sau đó xúc ở bị chính mình chịu đựng bụng cảm giác đau đớn. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thu Ý khí sắc chậm rãi hảo lên. Tô Hạ, Thu Ý trong bụng hải tử ngươi nói có phải hay không không có nghẹn mấy ngày Văn Minh Minh rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo Tô Hạ nhỏ giọng mở miệng hỏi. Hẳn là đã không có đi, Thu Ý còn ở đọc sách. Sao có thể lúc này sinh hải tử, hơn nữa Cảnh Tu Thành đạp Thu Ý, như vậy đứa nhỏ này chính là dư thừa, không nên xuất hiện. Kia Thu Ý thật đủ nhẫn tâm, tốt xấu là cái hải tử. Nói không cần liền từ bỏ. Văn Minh Minh cảm khái một câu. Gần nhất Cảnh Tu Thành cũng không hảo quá, Văn Minh Minh không thấy hắn, hắn đỉnh đầu liền càng thêm khẩn, thậm chí liền cơm tiền trong cạt đều mau không có. Cảnh Tu Thành còn nghĩ hống hảo Văn Minh Minh, sau đó liền có thể trở lại cùng Văn Minh Minh kết giao thời điểm phong cảnh. Đáng tiếc, Văn Minh Minh căn bản liền không thấy hắn, liền điện thoại đều không tiếp. Thu Ý xóa sạch hài tử thứ 6 thiên. Trường học đột nhiên truyền lưu nổi lên Thu Ý phá thai chuyện này, không ít đồng học đều âm thầm nghị luận chuyện này, tin đồn nhảm nhí càng truyền càng không tốt, thậm chí có người làm cho Thu Ý mặt đàm luận chuyện này nhi. Thu Ý trưa hôm đó liền tránh ở trong phòng ngủ, không ra đi đi học cũng không ra đi ăn cái gì. Buổi tối, trong ký túc xá những người khác trở về liền thấy Thu Ý vẻ mặt âm trầm mà nằm ở trên giường, Thu Ý liền như vậy trừng lớn đôi mắt nằm ở trên giường thật sự rất dọa người. Cho người ta một loại đặc biệt không thoải mái cảm giác. Những người khác đều không dám cùng Thu Ý nói chuyện, ngay cả Văn Minh Minh cũng đặc biệt có ánh mắt, không trêu chọc Thu Ý. Tới rồi buổi tối 12 giờ, trong phòng ngủ người đều ngủ hạ. Đêm nay không có ánh trăng, trong phòng ngủ cùng bên ngoài đều đen như mực. Đông dưng, trong không khí mang theo một mặt lạnh, phòng ngủ ngoài cửa đột nhiên ra tới thịch thịch thịch rất nhỏ tiếng vang, như là thứ gì ở gõ cửa, chính là sức lực không lớn, chỉ có rất nhỏ tiếng vang. Nam ở trên giường Tô Hạ trợn mắt từ trên giường ngồi dậy, hướng tới phòng ngủ cửa bên kia xem qua đi. Thịch thịch thịch. Rất nhỏ tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Trong phòng ngủ những người khác cũng đều tỉnh lại, nghe thấy ngoài cửa thanh âm đều hướng tới môn bên kia xem qua đi. Tống Giai Tráng nhát gan thanh mở miệng nói, đã trễ thế này, ai a? Khúc Thanh Bình lắc lắc đầu, mở miệng nói, không biết, nếu không chúng ta mở cửa nhìn xem đi. Đừng, ta có điểm sợ hãi. Văn Minh Minh lắc đầu tỏ vẻ không cần mở cửa, hơn nữa tiếp tục mở miệng nói, này Thanh Nhi nghe quái đáng sợ, này trong phòng ngủ hơn phân nửa đêm ai gõ cửa không nói lời nào a, nên không phải là thứ đổ dơ gì đi. Nghe đồn nữ phòng ngủ dễ dàng nhất trêu chọc dơ đồ vật, này hơn phân nửa đêm quái thấm người. Bị Văn Minh Minh như vậy vừa nói Tống Giai cùng Khúc Thanh Bình cũng cảm thấy có điểm sợ, trong phòng ngủ chỉ có Tô Hạ vẻ mặt bình tĩnh, còn có nằm ở trên giường không rên một tiếng thu ý. Liên ở mấy nữ hải tử nói chuyện thời điểm đột nhiên ngoài cửa ra tới một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, cơ hồ ở trẻ con khóc nỉ non thanh một vang lên nguyên bản nằm ở trên giường không nói một lời thu ý liền cọ một chút ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa, thu ý trong mắt tràn ngập sợ hãi, phảng phất ngoài cửa là cái gì ăn người quái thú, tùy thời khả năng phá cửa mà vào. Trẻ con khóc nỉ non còn sống ở tiếp tục, đứt quãng vang lên, tiếng khóc càng ngày càng vang, cũng trở nên càng thêm tê thanh kiệt lực, bén nhọn, chói tai. Thu ý che lại lỗ tai, bắt đầu lẩm bẩm tự nói, đừng tới tìm ta, ta cũng không nghĩ, chính là ta không thể, ngươi buông tha ta đi, ta sai rồi, ta cho ngươi hóa vàng mã, ngươi liền an tâm đi thôi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Mặt khác mấy nữ sinh nghe thấy Thu ý nói đều sôi nổi hướng tới Thu ý xem qua đi, không hẹn mà cùng nhớ tới gần nhất có quan hệ Thu ý phá thai chuyện này. Vốn dĩ trừ bỏ Tô Hạ cùng Văn Minh Minh ở ngoài không những người khác biết chuyện này, Tống Giai cùng Khúc Thanh Bình cũng chỉ là nghe nói cũng không có tin tưởng, lúc này nghe thấy Thu Ý nói như vậy, các nàng cũng không thể không tin. Nguyên lai Thu Ý thật sự phá thai. Cho nên, ngoài cửa trẻ còn khóc nỉ non thanh. Là Thu Ý cái kia bị xóa sạch thai nhi. Nghĩ vậy nhi vài người đều lưng lạnh cả người, nhịn không được rụt rụt bả vai. Tô Hạ nhìn trong ký túc xá các nữ sinh sợ hãi bộ dáng, ở trong lòng thở dài một tiếng, ngón tay kết một cái pháp ấn liền hướng tới ngoài cửa đánh qua đi, một đạo thịt người mắt thấy không thấy kim quang hướng tới cửa bay qua đi. Ngoài cửa, một đoàn đen tuyền đồ vật khóc nỉ non, kim quang đột nhiên lại đây làm kia đoàn đồ vật lập tức đình chỉ khóc nỉ non, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, chậm rãi tiêu tán. Trong ký túc xá người không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thê lương thanh qua đi kia khóc nỉ non cũng tùy theo biến mất. Đợi một hồi lâu cũng không động tĩnh mấy nữ sinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nửa đêm về sáng trong ký túc xá xác thật không một người dám ngủ, ngay cả Tô Hạ cũng không ngủ, bởi vì Khúc Thanh Bình cùng Văn Minh Minh hai người đều tệ đến Tô Hạ trên giường tới, ba người liền như vậy ngồi chờ tới rồi hừng đông. Thu ý chừng lớn đôi mắt, chờ đến thiên hơi hơi lượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng lại. Tống Giai chỉ cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, bởi vì giường đệm liền ở Tô Hạ bên cạnh Tống Giai mới dễ chịu một chút, bằng không nàng một người sẽ bị hủ chết. Ai, các ngươi nghe nói không có, tối hôm qua thượng ký túc xá nữ có người nghe thấy trẻ con tiếng khóc, đặc biệt thấm người. Nháo quỷ sao, có thể hay không là hù dọa người a? Khai giảng thời gian dài như vậy không nghe nói nháo quỷ a? Có thể là có người trò đùa dai đi. Không phải, thực sự có người nghe thấy được, khóc một hồi lâu. Sẽ không đem, ngươi đừng dọa người, ta lá gan tiểu. Một người nữ sinh sợ hãi mà sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Thật không hù dọa các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, đặc biệt là nữ sinh, hồi ký túc xá nhưng đến cùng người cùng nhau, ngàn vạn đừng đơn độc một người, vạn nhất đụng phải thứ đồ dơ gì kia đã có thể xong rồi. Một cái nam sinh nói chuyện giật gân, còn cố ý hù dọa, thấy chung quanh nữ sinh sợ tới mức kia bộ dáng nam sinh trong lòng cười trộm. Chuyện này trường học không ít người ở truyền, nghe mơ hồ, bất quá các nam sinh đại bộ phận là không tin, rốt cuộc quái lực loạn thần chuyện này bọn họ thật đúng là không tin, huống hồ nam sinh dương khí trọng, liền tính gặp được dơ đổ vật cũng không sợ. Ai nha, đừng sợ, tiết tự học buổi tối kết thúc các ngươi sẽ sợ hai ta tìm mấy cái anh em đưa các ngươi hồi ký túc xá, hắc hắc, muốn hay không a nam sinh tiện hề hề tiếp tục khoa tay múa chân một chút cánh tay kia hơi mỏng cơ bắp, mở miệng nói, thấy không có, này cơ bắp, khẳng định một quyền đánh bay kia tiểu quỷ. Tô Hạ vừa vặn từ bên cạnh trải qua, liếc liếc mắt một cái nam sinh cơ bắp, âm thầm cười một tiếng, phúc, rong rạc. Liên này tiểu cánh tay thật đúng là đủ tự tin, nếu gặp kia tiểu quỷ, không biết nam sinh còn dám không dám lượng ra hắn tiểu cơ bắp, tấm tác. Người không biết không sợ, dũng khí đáng khen. Chương 105. Thai nhi ở cơ thể mẹ nội 3 tháng đã cơ bản thành hình, thai nhi đầu ước chừng chiếm chiều cao một nửa, thông qua bê siêu có thể xem tới được thai nhi tay chân hoạt động. Ở người trong bụng thai nhi hướng tới sinh ra, nếu xóa sạch nói sẽ làm thai nhi sinh ra hoán nghiệm, bởi vì ở phá thai trong quá trình nó rất thống khổ cùng khổ sở, do đó trong lòng sẽ có điều oán giận. Câu cửa miệng nói, thai nhi đầu thai có 4 loại duyên, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chết đi trẻ con cũng bị mọi người xưng là anh linh chia làm thiện linh, ác linh, cấm linh. Rất nhiều nữ hải tử bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện làm chuyện sai lầm lại không có gánh vác bản lĩnh, tùy ý xóa sạch trong bụng hải tử, hoặc là bởi vì trọng nam khinh nữ tư tưởng đem mới sinh ra hoặc vì sinh ra nữ anh là thai. Rất nhiều người luôn cho rằng đem thai nhi xóa sạch liền vạn sự đại cắt cùng chính mình không quan hệ, này không phải cái gì đại sự nhi, rốt cuộc một cái còn không có sinh ra hải tử không có tư tưởng. Nhưng mà mọi người không biết chính là từ thai nhi ở trong bụng kia một khắc nó cũng đã có sinh mệnh, 3 tháng thời điểm nó đã có thể tự hỏi, sẽ có tư tưởng, có ý tưởng. Trẻ con gửi đầu đến cơ thể mẹ một cây cuống rốn mẫu tử tương liên, dựa cơ thể mẹ kinh nguyệt phát dục trưởng thành, cho đến hóa thành hình người, nó cực kỳ chờ mong buông xuống nhân thế. Cho nên, trong người vì mẫu thân nữ nhân chưa kinh nó cho phép thô lỗ đông cứng ngưng hẳn nó sinh mệnh, đánh vỡ nó sở hữu trưởng thành chờ mong. Một đinh điểm cơ hội đều không cho. Như vậy nàng trong bụng trẻ con cực kỳ khả năng trở thành oán linh, nó sẽ vẫn luôn đi theo cái kia xóa sạch nó nữ nhân, muốn trả thù. Tô Hạ Phùng Thư ngồi thư viện rửa cửa sổ vị trí, sau một lúc lâu tay thư cũng không phiên trang, đêm qua chuyện này làm cho trong phòng ngủ nhân tâm hoảng sợ, chuyện này dù sao cũng là thu ý sai rồi, nữ hài tử tuổi còn trẻ không biết nhìn người còn làm lớn bụng, lại không phụ trách nhiệm đem hài tử cấp đánh. Điểm này thu ý hoàn toàn không đứng được. Bắt đầu cũng nói trẻ con ở trong bụng 3 tháng đã có tư tưởng, ở thu ý xóa sạch nó thời điểm bởi vì oán niệm trở thành oán linh, chuyện này đơn giản là nhân quả. Hắc, Tô Hạ, ngươi ngẩn người làm gì đâu, ta đều chạm ngươi bên cạnh hảo sau một lúc lâu, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. A Khúc Thanh Bình cầm một quyển cho dù chuyên nghiệp thư ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí thượng. Tầm mắt đảo qua bốn phía phát hiện bốn phía không có gì người, Khúc Thanh Bình mới tới gần qua đi, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi có phải hay không bởi vì tối hôm qua thượng chuyện này thất thần a? Tô Hạ, ta đêm nay có điểm không dám hồi ký túc sáng ngủ, này đêm nay. Nếu là đang nghe thấy kia tiểu hài nhi khóc nỉ non thanh nhưng làm sao bây giờ a? Phần 96. Thanh Bình, ngươi biết ta là làm gì đó không? Tô Hạ buông quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn về phía Khúc Thanh Bình. Nhìn thấy Khúc Thanh Bình vẻ mặt mờ mịt mà lắc lắc đầu, Tô Hạ mới lại lần nữa mở miệng nói, ta là đoán mệnh, chảo quỷ không nói chơi, ngươi không cần sợ hãi, đợi lát nữa trở về ký túc xá ta cho ngươi một trường trừ tà phù, ngươi mang ở trên người là được, buổi tối bảo đảm ngươi cái gì thanh nhi đều nghe không thấy. Khúc Thanh Bình mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Hạ nhìn một hồi lâu sau đó phụt một tiếng cười, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đoán mệnh, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Người khác tìm ta đều đến xem ta thời gian ăn bài. Tô Hạ cười tủm tỉm trở về một câu. Tô Hạ, ngươi đừng đầu, phong kiến mê tín không được, chúng ta đến tin tưởng khoa học. Khúc Thanh Bình nói xong phiên tới trong tay kia quyển sách, không đem Tô Hạ nói thật sự. Ta nghiêm túc, ta cũng tin tưởng khoa học, chính là có một số việc nhi dùng khoa học giải thích không được, liền tối hôm qua chuyện đó nhi dùng như thế nào khoa học tới giải thích. Tô Hạ nhàn nhạt hỏi. Khúc Thanh Bình nghe thấy Tô Hạ nhắc tới tối hôm qua chuyện này nháy mắt một nghẹn, tối hôm qua chuyện này thật đúng là không thể dùng khoa học giải thích, cũng giải thích không thông. Bên kia, Văn Minh Minh gặp gỡ chuyện phiền Toái Nhi. Trong ký túc xá, Thu Ý gắt gao túm Văn Minh Minh đầu tóc, hung tợn mở miệng mắng, Văn Minh Minh có phải hay không ngươi, ta liền biết khẳng định là ngươi, ngươi đem ta hoài phá thai chuyện này truyền nơi nơi đều là, ngươi đây là tưởng hủy hoại ta. Ta nói cho ngươi ta không hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, cùng cùng lắm thì chúng ta đều không cần sống, ta hiện tại cái gì đều không sợ, chuyện của ta nháo đến mọi người đều biết, ngươi có phải hay không rất đắc ý. Văn Minh Minh chỉ cảm thấy da đầu từng đợt mà đau, nhưng là Văn Minh Minh như vậy một cái nũng nịu đại tiểu thư sao có thể đánh thắng được Thu Ý loại này trải qua sống. Văn Minh Minh căn bản chính là bị Thu Ý đè nặng đánh, Tống Giai ở một bên lôi kéo Thu Ý, tưởng đem hai người tách ra. Nghề hà Thu Ý thật quá độc ác, Tống Giai chính là kéo không ra Thu Ý tay. Văn Minh Minh đau nước mắt đều ra tới, ngày thường chơi múa mép khua môi Văn Minh Minh tuyệt đối không thua người, nhưng là muốn thật động khởi tay Văn Kiện đến rõ ràng căn bản không được. Dùng một câu tới hình dung Văn Minh Minh phi thường chuẩn xác, đó chính là giấy lao hổ, đẹp chứ không xài được, một thọc liền phá. Văn Minh Minh ngươi không phải phát hiện ta cùng cảnh tu thành chuyện này, ngươi đừng một bộ trảo tiểu tam hình dáng, tích cực nhi lên ngươi mới là cái kia tiểu tam, ta cùng cảnh tu thành ở bên nhau đã nhiều năm, các ngươi mới ở bên nhau bao lâu thời gian, làm cho giống như ai thực xin lỗi ngươi dường như, muốn nói lên ta mới là chính thất. Ngươi mới là kẻ thứ ba chen chân tiểu tam nhi. Thu Ý nói liền một bạt thai đáp ở Văn Minh Minh trên mặt, này một cái tát lập tức khiến cho Văn Minh Minh mặt sưng phù. Ngươi đánh rắm, lão nương phải biết rằng các ngươi về điểm này phá sự nhi ta mới không trộn lẫn các ngươi. Thu Ý ngươi chàng đáng thương vô cùng bộ dáng cả ngày đi theo ta bên người, ta vì cái gì cùng cảnh tu thành ở bên nhau ngươi không biết ta, còn không phải ngươi mỗi ngày ở ta bên thai nói cảnh tu thành này hảo kia tốt. Bằng không ngươi cho rằng ta có thể coi trọng cảnh tu thành như vậy cha nam, ngươi buông ta ra, ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Văn Minh Minh nói chuyện một móng vuốt liền hướng tới Thu Ý trên mặt qua đi, Thu Ý chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận đau đớn, phản xạ tính sờ sờ chính mình mặt, đã thấy rõ ràng trên tay kia một mặt đỏ tươi quả thực liền cùng điên rồi dường như. Hai người ngươi tới ta đi đánh túi bụi, Tống Giai kéo không ra. Sau lại vẫn là kêu tới túc quản mới đem hai người kéo ra. Túc quản đem hai người răn dạy một hồi, sau đó cảnh cáo lúc sau rời đi. Chờ Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình hai người trở lại ký túc xá nhìn đến chính là ký túc xá một mảnh hỗn độn, trong phòng ngủ làm cho lung tung rối loạn, thậm chí Tô Hạ trên mặt bàn ly nước đều đánh vỡ, mấy quyển thư cũng làm dơ. Tô Hạ nhìn bị động quá đồ vật, sau đó nhìn thoáng qua Văn Minh Minh trên mặt bàn tay ấn, Thu Ý trên mặt kia huyết phần phật dấu vết. Có chút đau đầu. Nay phòng ngủ gần nhất hình như là một cũng không ngừng nghỉ. Tô Hạ, ngươi kia đổ vật ta bồi cho ngươi, ngượng ngùng, lộng hỏng rồi ngươi đổ vật. Văn Minh Minh ngượng ngùng mà mở miệng nói, thật cẩn thận mà nhìn Tô Hạ sắc mặt. Tô Hạ không rất cao hứng, mặc cho ai trở về thấy chính mình đổ vật biến thành như vậy cũng sẽ không cao hứng đi. Bất quá xem Văn Minh Minh vẻ mặt xin lỗi bộ dáng Tô Hạ thở dài một tiếng, xua xua tay mở miệng nói, tính tính. Cũng không phải nhiều đáng giá đồ vật. Kia nhiều không tốt, vẫn là ta bồi cho ngươi, buổi chiều ta liền đi ra ngoài cho ngươi mua ly nước. Văn Minh Minh mở miệng nói. Nói thật Văn Minh Minh đánh đáy lòng có điểm sợ Tô Hạ, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là sợ. Văn Minh Minh quy kết với Tô Hạ khí thế quá cường, làm người cảm thấy không dễ chọc. Văn Minh Minh tính toán kêu Tô Hạ cùng đi mua ly nước, kết quả giữa trưa Tô Hạ liền nhận được điện thoại đi ra ngoài. Tô Hạ ngồi ở Ngô Giang trong xe, hàng phía trước ghế phụ Vương Đại Sư chuyển qua tới cùng Tô Hạ nói chuyện. Tô Đại Sư, ngươi thật đúng là không đoán sai, liền đêm qua có người lén lút đi khai phá công trường bên kia, nhưng là chúng ta người cách đến xa không thấy rõ người nọ làm cái gì, cốc tổng bên kia chính làm người khởi công đâu, ta sợ xảy ra chuyện gì nhi cho nên liền chạy nhanh liên hệ ngươi. Tối hôm qua, so dự tính chậm một chút, thấy rõ ràng đối phương diện mạo sao Tô Hạ hỏi. Không có, người nọ ăn mặc một thân hắc tử, còn đeo mũ, căn bản thấy không rõ lắm. Chúng ta đây qua đi nhìn kỹ hắn nói, bất quá, công trường bên kia là người khác địa bàn sẽ làm chúng ta đi vào sao. Ta đã cùng cốc tổng chào hỏi qua, vào xem không thành vấn đề, ta cùng cốc luôn có điểm giao tình, không cần lo lắng chuyện này. Nô Giang mở miệng trả lời. Hơn 10 phút lúc sau bọn họ tới rồi địa phương, xe mới vừa rất ổn. Ngồi ở trong xe bọn họ liền nghe thấy được một đạo tiếng kinh hô vang lên, hỗn loạn ầm ĩ thanh âm. Cửa sổ xe là mở ra, Tô Hạ bọn họ quay đầu liền thấy được mạo hiểm một màn. Chỉ thấy 6 tầng lầu cao địa phương một bóng người đang từ trời cao rơi xuống, thấy rõ ràng một màn này Tô Hạ ánh mắt một lệ, hư không vẽ bừa, một đạo kim hoàng quang qua đi, bao phủ trụ rơi xuống kia đạo thân ảnh. Chu vi công nhân chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên. Thiết Nhu liền quỳ rạp trên mặt đất bất động. Chết! Chết người! Một cái công nhân run giọng nói mở miệng. Người bên cạnh cũng nháy mắt nổ tung nổi, sôi nổi vây qua đi, nhà thầu chạy nhanh nhất, đi vào Thiết Nhu bên người, lưng lạnh vèo vèo, nuốt vài cái mới mở miệng. Thiết Nhu! Thiết Nhu! Không động tĩnh, bốn phía cũng không ai dám lên tiếng. Đột nhiên, quỳ rạp trên mặt đất người ho khan hai tiếng, đột nhiên xoay người đối mặt mọi người. Thiết Nhu trừng lớn đôi mắt nhìn đỉnh đầu chói mắt Thái Dương, thật mạnh thở dốc một tiếng, thảo, chưa từng cảm thấy Thái Dương như vậy đẹp. Không, không có việc gì, không chết. Như vậy cao địa phương, suốt 6 tầng lầu độ cao, như vậy ngã xuống nếu không có việc gì, lúc này đại gia mới chú ý tới Thiết Nhu căn bản không đổ máu. Vài người tiến lên nâng dậy Thiết Nhu, sờ sờ Thiết Nhu thân mình. Thật, thật không có việc gì. Như vậy cao ngã xuống đều không có việc gì nhi, Thiết Nhu ngươi này mệnh thật đại a. Phật tổ phù hộ, Thiết Nhu ngươi bất thời giờ nhi đi trong miếu thiêu thắp hương, ngươi này thật đúng là mạng lớn. Thiết Nhu chính mình cũng vẻ mặt ngượng bước đầu, vừa rồi trên người hắn rõ ràng cột lấy dây an toàn, chính là đột nhiên liền không biết thế nào liền ngã xuống, hơn nữa dây an toàn còn bị không hiểu ra sao liền chặt đứt, rơi xuống thời điểm Thiết Nhu cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Thiết Nhu ở giữa không trung thời điểm ẩn ẩn cảm giác có thứ gì nâng thân thể hắn, ngã trên mặt đất thời điểm hắn thân thể cũng đau, nhưng là hắn cư nhiên một chút việc không có, quá không thể tưởng tượng. Nô Giang treo ở giữa không trung tâm cuối cùng là rơi xuống đất, thở hổn hển một hơi, vô vô ngực than một câu, hảo huyền. Tô Hạ cũng đẩy cửa xuống xe, cơ hồ ở có xuống xe trong nháy mắt nàng liền phát hiện dị thường. Sát trận. Sát trận giết người sát mình, một khi trận thành. Trong trận vật còn sống không một có thể chạy thoát. Nguy hiểm thật, hơi kém liền ra mạng người, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nô Giang Khởi dẫn đầu đi đầu hướng tới đám người bên kia đi qua, Vương Đại Sư theo sát sau đó, Tô Hạ đi ở mặt sau cùng. Tô Hạ tầm mắt đảo qua thi công phụ cận đoạn đường, nháy mắt hiểu rõ, xem ra là phía sau màn người chờ không kịp, nóng lòng cầu thành cho nên mới sẽ bày như vậy một cái sát trận. Ở phong thủy giới chung có thể bố sát trận phong thủy sư khu số nhưng chỉ, bởi vì bố trí sát trận muốn hao phí nhất định tâm huyết thả không nhất định có thể thành trận. Cũng mất công là trận thành thời điểm Tô Hạ bọn họ đoàn người vừa vặn đuổi tới, nếu không cái kia ngã xuống nam nhân trốn bất quá bị mất mạng kết cục. Đi vào trong đám người, công nhân nhóm còn ở thổn thức chuyện vừa rồi, nhìn Thiết Nhu thật chuyện gì nhi không có đều âm thầm ngạc nhiên, lúc này như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhà thầu vô vô Thiết Nhu bả vai, mở miệng nói, không có việc gì liền hảo, ngươi nếu không nghỉ ngơi một chút, kế tiếp việc ta làm những người khác làm, ngươi vừa rồi có phải hay không phân tâm, như vậy cao địa phương đều ngã xuống, hơn nữa dây thừng như thế nào chặt đứt, ngươi trước đó không có kiểm tra sao. Lao bao, ta trước đó tuyệt đối là kiểm tra qua, cột vào trên người thời điểm cũng không có vấn đề gì à, hơn nữa ta cũng không phân tâm, vừa rồi ta chính là đột nhiên thấy hoa mắt. Sau đó liền cảm giác thân mình té xuống, dây thừng còn không hiểu ra sao liền chặt đứt, ta cũng buồn bực đâu, ta bảo đảm ta thật kiểm tra rồi, hơn nữa cũng không làm việc thời điểm phân tâm. Thiết Nhu vô vô bộ ngực bảo đảm. Thiết Nhu là dân quê, không đọc cái gì thư, trừ bỏ một đống sức lực làm khác sống cũng không ai muốn hắn, cho nên từ trong thôn ra tới liền vẫn luôn làm này hành, làm mấy năm thời gian, an toàn vấn đề hắn còn là phi thường coi trọng. Nhà thầu cùng Thiết Nhu là cùng cái trong thôn người, Thiết Nhu cũng là nhà thầu mang ra tới, nghe thấy Thiết Nhu nói nhà thầu không tiếp tục nói cái gì, hướng tới bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt người mở miệng nói, được rồi, không có việc gì liền đều tan, làm việc nhi đi. Những người khác nghe xong nhà thầu nói đều sôi nổi tản ra, trong đám người Tô Hạ nghe thấy nhà thầu nói lại là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Ngô Giang, mở miệng nói, ngươi có thể hay không làm những người này tạm thời rời đi nơi này không thích hợp tiếp tục khởi công. Nếu khởi công, như vậy tùy thời có khả năng sẽ có người bỏ mạng. Nô Giang nghe thấy Tô Hạ nói sửng sốt một chút, nhìn những cái đó công nhân, tới gần Tô Hạ hai bước, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Tô Đại Sư, có phải hay không có cái gì vấn đề? Xác thật có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, tóm lại mau chóng làm này đó công nhân rời đi là được. Cái này ta sợ không chuẩn a, cốc tổng bên kia ta không thể cam đoan, Vương Đại Sư ngươi hãy đi trước cùng nhà thầu thương lượng một chút đình công, ta gọi điện thoại cấp cốc tổng bên kia. Nô Giang nói xong cầm di động tránh ra, Vương Đại Sư cũng hướng tới nhà thầu bên kia đi, Tô Hạ đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn bốn phía tình huống. Không thể không bội phục phía sau mà người thủ đoạn, này sát trận một khi thành công, như vậy muốn phá trận tuyệt đối không phải một việc đơn giản nhi, hơn nữa muốn phá trận yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật, nơi này không chỉ có riêng là bố trí sát trận, phía dưới còn chôn thứ gì. Đang lúc Tô Hạ xem xét thời điểm đột nhiên nghe thấy gọi điện thoại Ngô Giang thanh âm cao một chút, tựa hồ cùng đối phương Liêu cũng không phải thực vui sướng, lại một lát sau Ngô Giang nổi giận đùng đùng cắt đứt điện thoại. Ngô Giang một lần nữa đi đến Tô Hạ bên này, sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên vừa rồi kia một hồi điện thoại cũng không phải thực vui sướng. Tô Đại Sư, Cốc Tổng bên kia không đồng ý tạm dừng thi công, hơn nữa hắn còn nói, này thi công không chỉ có không thể đỉnh còn muốn nhanh hơn tiến độ. Để cho Ngô Giang tức giận là Cốc Tổng nếu ở điện thoại kia đầu châm chọc niệm ai, sau đó thuận Ngô Giang là bởi vì đấu giá thất bại cho nên trong lòng không thoải mái, cố ý bịa đặt muốn cho hắn đỉnh công chậm trễ tiến độ, lời này Ngô Giang liền không thể nhịn. Đấu giá thất bại Ngô Giang trong lòng là không thoải mái, nhưng là Ngô Giang cũng là có nguyên tắc người, được làm vua thua làm giặc chuyện này Ngô Giang hiểu, nếu hắn thật là cái loại này không từ thủ đoạn người. Kia hắn có Tô Hạ cùng Vương Đại Sư như vậy hai vị kỳ nhân dị sĩ còn có thể thật đấu giá thất bại. Quả thực chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nô Giang khí không được, này Cốc Tổng ngày thường nhìn đỉnh điều, nguyên lai là cái dạng này tính tình, khó trách sinh ý trong sân rất nhiều người không muốn cùng Cốc Tổng giao tiếp. Vương Đại Sư cũng thực mau trở về tới, nhà thầu bên kia nói, không thể đình công, mặt trên không tin tức xuống dưới bọn họ tự tiện đình công là muốn phụ trách. Tô Hạ hơi hơi như mày, nói cách khác chuyện này không đến nói chuyện. Tô Hạ quay đầu nhìn nhìn công trường công nhân, như vậy nhiều người, làm nàng nhìn nhiều người như vậy xảy ra chuyện nhi mặc kệ Tô Hạ làm không được, dù sao cũng là sống sờ sờ mạng người, nhưng là này sát trận nàng tạm thời không thể động, chỉ có thể ban đêm lại đây một chuyến. Tô Hạ từ bao bao móc ra một chồng đùa bình an đưa cho Vương Đại Sư, cấp nhà thầu, phù tuy thân mang, mặt khác đem ta số điện thoại cho hắn. Có việc nhi có thể liên hệ ta. Tô Hạ nói xong liền xoay người hướng tới xe bên kia đi qua, đến nỗi kế tiếp chuyện này Tô Hạ liền quản không được. Nhà thầu tin hay không, có trở về hay không đem phù phát đi xuống này liền không phải Tô Hạ còn quản chuyện này, người các có mệnh, nếu thật trốn bất quá, kia cũng chính là mọi người mệnh số. Phần 97. Lại nói bên này, nhà thầu nhìn Vương Đại Sư đưa qua phù, trong lòng nói thầm một câu. Bất quá nghĩ đến vừa rồi thiết ngưu chuyện đó nhi nhà thầu liền tiếp nhận những cái đó phù, nhìn Vương Đại Sư xoay người rời đi nhà thầu thực mau đem phù đã phát đi xuống, còn cố ý dặn dò một câu tùy thân mang. Ra thiết ngưu chuyện đó nhi, nhà thầu cảm thấy vẫn là tiểu tâm vì thượng, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Buổi chiều, công trường một đám công nhân khí thế ngất trời mà làm sống, bầu trời ngày nóng rát, quả thực sắp đem người phơi chốc ra. Mồ hôi đem bọn họ trên người xiêm y đều làm ướt, cả người lại dính lại nị thực không thoải mái, bất quá bọn họ cũng chưa dừng lại, nỗ lực làm trong tay việc. Nửa giờ sau, nhà thầu nhìn nhìn ngày liền mở miệng kêu gọi làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Một đám hán tử tùy ý ngồi dưới đất, cũng không màng trên mặt đất hoàng bùn sẽ đem quần áo của mình làm dơ, móc ra một gói thuốc lá, không quý, là cái loại này đặc tiện nghi yên, mỗi người phát thượng một cây, bậc lửa, hít mây nhà khói. Hơn 10 phút qua đi nhà thầu tiếp đón đại gia chuẩn bị bắt đầu làm việc, đại gia sôi nổi đứng dậy, ba lượng khẩu hút trong tay điên. Đang lúc một đám nam nhân nói chuyện phiếm đánh thí hướng tới đào cơ bên kia quá khứ thời điểm, đào cơ phụ cận đột nhiên một đạo ánh lửa cọ một chút thiêu lên, thiêu cháy phụ cận còn phóng một ít tài liệu, ngay cả bên cạnh đào cơ đều đằng mà một chút thiêu cháy, một đám người cuống quýt đi lấy đồ vật phát hỏa. Một trận quỷ dị gió thổi tới, hỏa bắt đầu khắp nơi lan tràn. Bậc lửa công nhân nhóm nghỉ ngơi địa phương. Trong văn phòng, Cốc Tổng nhận được điện thoại thời điểm bất chấp trên đùi còn ngồi kiểu tiếu khả nhân tiểu bí thư, cả kinh lập tức đứng dậy, đem trên đùi tiểu bí thư đều ngã văng ra ngoài. Ngươi nói cái gì, như thế nào đột nhiên liền nổi lửa, khẳng định là những cái đó công nhân tùy tiện hút thuốc làm cho nổi lửa, chuyện này cần thiết điều tra rõ, trước đem người đưa đến bệnh viện đi, cái gì bồi tiền. Chuyện này nếu là công nhân làm ra tới ta còn phải làm cho bọn họ bồi thường ta tổn thất đâu. Cốc Tổng hư lạnh một tiếng cắt đứt điện thoại. Bệnh viện, một đám công nhân đầu đen thổ mặt ngồi ở bệnh viện trên hành lang, mỗi người đều chật vật bất kham. Nhà thầu nằm liệt trên mặt đất, nhìn ngồi dưới đất những người khác, lại nghĩ đến còn phòng cấp cứu cứu giúp hai người nhà thầu lòng nóng như lửa đốt. Hỏa đột nhiên liền thiêu cháy, rõ ràng ngay từ đầu hỏa không lớn, bọn họ hoàn toàn có thể đem hỏa dập tắt, kia trận quái dị gió thổi qua, hỏa thế liền khống chế không được, có hai người bỏng, đưa đến bệnh viện thời điểm kia hai người cả người đen như mực toàn thân hơn phân nửa làn da đều bị hỏa liêu tiêu. Trải qua một đoạn thời gian phòng cấp cứu môn mở ra, cuối cùng nhặt một cái mệnh, chính là kế tiếp khang phục yêu cầu rất lớn một số tiền. Công trường bên kia bị thiêu, công nhân nhóm trụ địa phương cũng bị lửa đốt, bọn họ sở hữu đồ vật cũng chưa lưu lại, một đám người chỉ có thể ở bệnh viện phụ cận tìm cái đất chống nghỉ ngơi. Nhà thầu đi gọi điện thoại hiệp thương bồi thường chuyện này, công nhân nhóm mỗi người hề và hiểu xỉu. Như thế nào đột nhiên liền nổi lửa đâu, rõ ràng chúng ta hút thuốc còn tránh đi phóng tài liệu bên kia, đột nhiên liền nổi lửa, thảo, này cả ngày man đau. Đầu tiên là thiết ngưu thiếu chút nữa quăng ngã, sau đó lại là lửa lớn, này liền không ngừng nghỉ, chúng ta phỏng trường gặp quỷ. Ai nói không phải, đúng rồi, buổi sáng nhà thầu chia chúng ta bùa bình an. Ta nhớ ra rồi, các ngươi bùa bình an đều mang trên người không, trong đó một người nam nhân đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn về phía những người khác. Những người khác tuy rằng không rõ vì cái gì hỏi như vậy, lại vẫn là gật gật đầu, bọn họ phù đều mang trên người đâu. Bởi vì buổi sáng nhà thầu cố ý dặn dò, làm mang theo, đồ cái tâm an. Chính là thằng nhóc cứng đầu cùng khỉ ốm bọn họ hai bữa bình ăn ném, giữa trưa ăn cơm thời điểm bọn họ hai nói không tin cái này, sau đó thượng vê đút cờ thời điểm liền ném hầm cầu, ta lúc ấy thấy còn nói vài câu, chúng ta một đám người liền bọn họ hai xảy ra chuyện nhi, các ngươi nói. Những người khác nháy mắt che lại từng người phù, trong lòng hiện lên một mạt sống sót sau tai nạn may mắn. Thực sự có như vậy xảo chuyện này, bọn họ là không tin, thậm chí có người nghĩ tới giữa trưa Thiết Ngưu ngã xuống lúc ấy vừa lúc mấy người kia lái xe lại đây, nào như vậy xảo Thiết Ngưu liền không có việc gì. Kỳ thật ở Hoa Quốc đại bộ phận người vẫn là có chút tin tưởng huyền học, đặc biệt là dân quê, mùng 1-15 thắp hương tế bái ở đại bộ phận người giữa là ắt không thể thiếu. Bên này, nhà thầu liên hệ quốc tổng bên kia lại là không chịu ra tiền thuốc men, còn nói muốn tra nổi lửa nguyên nhân. Nghe kêu ý tứ trong lời nói chính là nói nổi lửa nguyên nhân là công nhân nhóm vấn đề. Nhà thầu tận tình khuyên bảo giải thích vài biến đối phương đều không phản ứng, chỉ nói chờ đã điều tra xong chuyện này bàn lại mặt khác. Cảnh sát cũng đi, phòng cháy đội cũng đi, vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối nổi lửa nguyên nhân như cũ không rõ. Phòng cháy đội bên kia nói, căn cứ hiện trường tình huống không phải công nhân hút thuốc khiến cho, rốt cuộc hiện trường xem xét công nhân hút thuốc địa phương ly nổi lửa địa phương còn cách một khoảng cách. Cốc tổng sờ sờ hắn kia địa trung hải dường như đầu trọc, cảm thấy chuyện này khó giải quyết, này địa chấn công lúc sau ngoài ý muốn là liên tiếp phát sinh, rốt cuộc là chỗ nào phong thủy không đúng rồi. Cốc tổng bên này tra được nổi lửa cùng công nhân không quan hệ, như vậy bệnh viện bên kia lại là đã ở kêu gào đòi tiền. Cốc tổng công ty bởi vì thi đua sở hữu vốn lưu động đều tạp đi vào, cốc tổng đỉnh đầu hiện tại căn bản không nhiều ít tài chính, vốn dĩ nghị chờ khai phá có thể sẽ chuyển một chút. Nhưng hiện tại còn không có khai phá liền biến thành như vậy, kế tiếp khai phá tài chính cốc tổng còn không biết có thể hay không tiếp thượng. Cho nên công nhân bên kia cốc luôn là tránh không gặp mặt, gần nhất công ty công trường tất cả đều là chuyện này, quả thực là sức đầu mẻ chán. Cốc tổng, chuyện này ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo A, chúng ta khi giúp ngươi làm việc nhì, hiện tại xảy ra chuyện hai người còn ở bệnh viện nằm đâu ngươi dù sao cũng phải phụ trách A. Bác sĩ bên kia đã thúc giục rất nhiều lần tiền thuốc men, nói là lại trước phí liền đình.